Chương 407 Ngay khi Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ cảm thấy hoang mang, thì kim quang chói mắt hiện lên khiến bọn hắn chú ý. Lập tức càng ngày càng nhiều sinh linh xuất hiện ở xung quanh, có nhân loại, có yêu thú, thậm chí còn có chủng tộc. Tóm lại, chủng tộc đã từng sinh hoạt ở thần giới đều xuất hiện ở nơi này, bao gồm cả thành viên của Vạn Thần Đình cùng Thiên Thần Tộc. Cuối cùng, kim quang phủ lấy Vạn Trường, thiếu niên tóc dài, tuấn mỹ vô cùng từ trong hư không đi tới, giống như thiên thần hạ phàm, khiến vạn vật ảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Cơ hồ trong nháy mắt khi thiếu niên xuất hiện, ánh mắt mọi người liền hướng lên trên người hắn. Hết cách, phương thức ra sân kinh hãi người khác như thế, muốn không hấp dẫn người khác cũng khó. Cái đó là, con người Thiên Hỗn Cơ bỗng nhiên có rút, hô hấp có chút ngưng trệ. Chẳng biết tại sao, từ trên người thiếu niên, Thiên Hỗn Cơ cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, giống như con mồi theo bản năng sợ hãi khi đối mặt với thợ săn, run lẩy bẩy. Tần huynh, Tôn Ngộ Không kinh hô. Cái gì, hắn chính là Tần tiền bối kia? Thiên Hỗn Cơ sững sờ, nháy mắt kịp phản ứng, chẳng lẽ là hắn đã cứu chúng ta? Cùng lúc đó, Tần Giác nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh hai người, mà uy áp không gì so sánh kia cũng theo đó tăng cường. Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ lúc này sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy vô số núi lớn nện ở trên thân, xém chút không chịu nổi quỳ xuống. Ngay cả hai người bọn họ cũng như thế, chớ đừng nói chi là những người khác. May mà Tần Giác kịp thời phát hiện, vội vàng thu liễm khí tức, nếu không chỉ sợ sinh linh vừa cứu sống kia lại chết đi lần nữa. Tôn huynh, kim quang trên người Tần Giác dần dần dập tắt, lại biến trở về thiếu niên bình thường, toàn thân trên dưới không có chút dao động linh lực nào. Chỉ là, không còn có ai dám khinh thị hắn. Cái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cưỡng chế nội tâm chấn kinh, Tôn Ngộ Không hỏi. Mặc dù đã có chuẩn bị, Tôn Ngộ Không vẫn là không nghĩ tới, Tần Giác lại cường đại đến trình độ này. Không chỉ có Tôn Ngộ Không, Thiên Hỗn Cơ cùng tất cả mọi người ở đây rất hiếu kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhớ rõ ràng mình đã chết rồi, vì sao lại phục sinh? Chẳng lẽ nơi này là thiên đường thần giới? Hoặc là nói, bọn hắn kỳ thật vẫn đang nằm mơ. Chờ một lúc hãy nói. Tần Giác thản nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, Tần Giác dẫn đầu đi đến Thiên Thần Tộc cách đó không xa. Cho tới giờ khắc này, Thiên Hỗn Cơ mới chú ý tới, Thiên Thần Tộc cơ hồ bị san thành bình địa. Quả nhiên không phải nằm mơ. Nhưng nếu không phải nằm mơ, vì sao bọn hắn không có việc gì? Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ nhìn nhau, theo sát Tần Giác đi sâu vào chỗ Thiên Thần Tộc. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đi theo. Hầu ca, ngươi không có việc gì chứ? Đột nhiên, hai thanh âm tràn ngập ngạc nhiên chuyển đến, chính là bốn người Chư Thiên Bồng được Tần Giác phân phó lưu ở đây. Còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi cũng chưa chết. Một thành viên Thiên Thần Tộc trong đó không thể tưởng tượng nổi há to mồm. Khoảng thời gian Tần Giác rời đi này, bọn hắn lại phát hiện rất nhiều vũ khí của cường giả trong tộc bị đứt gãy, còn có khí tức được lưu lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vốn cho rằng giữ nhiều lành ít, kết quả hiện tại tất cả đều bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, có thể không kinh ngạc được sao? Còn có Tần Giác, không phải mới vừa đi vào sao, tại sao lại từ bên ngoài đến rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu ca, quá tốt, ta biết ngươi không có việc gì. Chư Thiên Bồng hưng phấn xông lên. Không, ta đã chết rồi. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói. Chư Thiên Bồng, lời nói xoay chuyển, Tôn Ngộ Không lại nói, bất quá Tần tiền bối đã cứu ta. Đúng, là các ngươi tìm Tần huynh đến a. Ách vâng. Chư Thiên Bồng khẽ gật đầu. Làm tốt. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ vai Chư Thiên Bồng. Còn may hắn lựa chọn tin tưởng Mặc lão, bằng không hậu quả không cách nào tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, vui vẻ nhất không ai qua được Thiên Thần Tộc, mặc dù gia tộc bị san thành bình địa, nhưng chỉ cần không có cường giả vẫn lạc, coi như tổn thất nhiều những vật khác thì có làm sao đâu. Sau đó, đám người lại đi vào một khoảng, thẳng đến nhìn thấy tòa nhà được coi là thánh điện của Thiên Thần Tộc mới rốt cục dừng lại. Chỉ bất quá giờ phút này cung điện sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, khắp nơi đều là tường đổ, mà trên mặt đất thì nằm lít nha lít nhít sinh vật quái dị, mỗi con đều bị bóp nát đầu, mất đi sinh mệnh. Bịch, một sinh vật quái dị mọc ra 10 cái cánh, đạt tới thông thiên thần vương cảnh từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất cũng bị bóp nát đầu, thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Sau một khắc, Mặc lão từ trên trời giáng xuống, sau khi nhìn thấy Tần Giác mừng lớn nói, tiền bối, ngươi thắng a nha. Với thực lực chứng đạo thần vương của Mặc lão, muốn giết chết những sinh vật quái dị này quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh, Mặc lão liền sững sờ tại chỗ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Ngươi, các ngươi không phải bị tên kia ăn hết sao? Bởi vì Lạc Tát không có giết chết hắn, cho nên Lạc Tát từng tận mắt nhìn thấy tràng cảnh Tôn Ngộ Không, cùng Thiên Hỗn Cơ bị thôn phệ, hiện tại sao lại giống như người không việc gì vậy? không phải là Tần Giác kéo bọn hắn từ trong bụng Lạc Tát ra chứ? Nghe vậy, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Giác, chờ đợi Tần Giác trả lời. Chính các ngươi xem đi. Thấy Mặc lão bình yên vô sự, Tần Giác thực tế lời giải thích, lòng bàn tay tách ra kim quang, dùng phương thức hình tượng để quay lại chuyện vừa rồi, cho đám người quan sát. Làm xong những thứ này, Tần Giác lặng yên không một tiếng động rời đi, không có gây nên bất cứ chú ý gì. Sau đó cơ bản không có chuyện của hắn, không cần tiếp tục chờ đợi. Dù sao, hắn không thích bị quá nhiều người nhìn chăm chú. Về phần linh khí thần giới, Tần Giác đã một lần nữa kích hoạt, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn phải nửa tháng, trong lúc này, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Tóm lại, trận càn quét thần giới này, thậm chí hạo kiếp của ngàn vị diện, như vậy tuyên bố kết thúc. Khi mọi người quan sát hình ảnh xong nhao nhao sợ hãi thán phục, muốn tìm kiếm Tần Giác, lúc này mới phát hiện, Tần Giác chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tiền bối hẳn là về giới nội. Mặc lão khẳng định, có cần đi cảm tạ Tần tiền bối không? Thiên hỗn cơ thử thăm dò nói. Không cần. Mặc lão phất phất tay, nói, tiền bối không thích người khác quấy rầy hắn. Nghe vậy, thiên hỗn cơ đành phải coi như thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc lão cùng Tần Giác tiếp xúc thời gian dài nhất, đám người tự nhiên sẽ không hoài nghi. Trong nháy mắt đánh vỡ kết giới giới vực, tùy tiện phá hủy đại lục, tinh cầu, thậm chí khởi tử hồi sinh. Trong mắt của mọi người, Tần Giác nghiễm nhiên đã trở thành thần linh không thể địch nổi, căn bản không có ai dám có chút xúc phạm. Ta cũng nên đi. Dường như nhớ tới cái gì, Mặc lão khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lời còn chưa dứt, Mặc lão nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngây ngốc. Thánh ma giới, ầm ầm, kết giới giới vực kiên cố cùng nhau vỡ vụn, ngay sau đó chỉ thấy Mặc lão từ bên ngoài bay vào, không chút do dự triển khai phá hư. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Trải qua nguy cơ lần này, Mặc lão đã ý thức được thánh ma tộc có bao nhiêu đáng sợ, cho nên hắn quyết định phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh, trực tiếp xỏ bỏ chủng tộc này khỏi thế giới. Ầm ầm, từng luồng linh lực phóng thích, giống như sóng biển càn quét thánh ma giới, ven đường những nơi đi qua, vô số sinh vật quái dị bị diệt, tính cả tinh cầu, đại lục cũng cùng biến mất. Mất đi cường giả cao giai, sinh vật quái dị còn lại bất quá đều chỉ là pháo hôi. Đối mặt với Mặc lão là chứng đạo thần vương, căn bản không có chút sức chống cự nào. Trên thực tế, những sinh vật quái dị này đã không tạo thành uy hiếp gì cho vị diện khác, Mặc lão sở dĩ muốn chém tận giết tuyệt, là bởi vì chủng tộc này thực tế quá nguy hiểm. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn chỉ có thái hư cảnh, nhưng ai biết có thể ngày nào đó, đột nhiên lại biến ra một hợp đạo thần vương nữa không? Dù sao, trước đó A Khắc Tư cùng Lạc Tát chính là ví dụ. Mấy chục vạn năm trước, Mặc lão quét ngang thánh ma giới. Nhẹ nhõm đánh bại Lạc Tát, không đâu địch nổi. Mấy chục vạn năm sau, Mặc lão lại ngay cả một chiêu của Lạc Tát cũng không tiếp được. Quan trọng nhất chính là, mấy chục vạn năm này cũng không phải Mặc lão không có cố gắng tu luyện, mà là năng lực thôn phệ của thánh ma tộc thực tế quá biến thái. Không nhìn bất cứ thuộc tính, tạp chất, thậm chí chủng loại gì, chỉ cần ăn vào trong bụng, liền có thể luyện hóa thành linh lực của mình, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành nhân loại hoặc là yêu thú, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi năng lượng hỗn loạn, bạo thể mà chết. Bởi vậy có thể thấy được thánh ma tộc khủng bố đến mức nào. Dựa theo thôn phệ kiểu này, dù cho những sinh vật quái dị này chỉ có thái hư cảnh, nhưng trong tương lai không xa vẫn có thể ngóc đầu trở lại, tiếp tục xâm lấn vị diện khác. Cho nên để cho an toàn, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Trong nháy mắt hơn nửa ngày trôi qua, Mặc lão phá hủy đi một mảnh đại lục cuối cùng, xác định toàn bộ thánh ma giới không còn khí tức sinh mệnh nào, lúc này mới quay người rời đi. Mặc dù lần này thảm bại dưới tay Lạc Tát, khiến Mặc lão bị đả kích. Nhưng ở trong hạo kiếp này, tâm cảnh của hắn cũng sinh ra biến hóa, nhất là sau khi nhìn thấy Tần Giác cùng Lạc Tát chiến đấu, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Có lẽ có thể thừa cơ hội này, thử nghiệm đột phá hợp đạo thần vương. Ngay khi Mặc lão san bằng thánh ma giới, Tần Giác cũng đã phá vỡ kết giới giới vực, chạy về linh ương giới, chúa tể cảnh A. Trước khi giết chết Lạc Tát, Tần Giác từng cố ý đọc đến ký ức của đối phương, cũng biết trên hợp đạo thần vương còn có một cảnh giới, chúa tể. Cái gọi là chúa tể, tức chúa tể vạn giới, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện điều khiển bất kỳ một vị diện nào, dù là khởi tử hồi sinh cũng không thành vấn đề. Bất quá trong trí nhớ của Lạc Tát kia chỉ là cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết, chưa hề có người đặt chân. Lạc Tát bức thiết muốn cùng hắn chiến đấu, chính là vì có thể thành công thôn phệ hắn, sau đó mượn nhờ lực lượng của hắn, chạm đến chúa tể cảnh. Nói như vậy, ta hẳn là đạt tới chúa tể cảnh rồi, Tần Giác tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Sau khi tiếp xúc với phong ấn, Tần Giác chỉ cảm thấy vạn giới đều trong lòng bàn tay hắn, với lại có thể làm được khởi tử hồi sinh, cơ bản hoàn toàn khớp với chúa tể cảnh, Khó trách Lạc Tát sẽ nói hắn bước vào trong cảnh giới trong truyền thuyết kia. Xem ra sau này lại không còn gặp được đối thủ. Thở dài, Tần Giác nội tâm có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, hắn cứ không hiểu sao lại trở thành người mạnh nhất vạn giới. May mà trước khi chiến đấu với Lạc Tát, Tần Giác có phong ấn bản thân, xem như miễn cưỡng thế lực ngang nhau, nếu không khẳng định sẽ càng thêm nhàm chán. Đúng rồi, xém chút quên. Tần Giác vỗ đầu một cái, vội vàng lần nữa thiết hạ phong ấn cho mình, để tránh không cẩn thận lộ khí tức ra ngoài trực tiếp hủy đi giới nội. Làm xong những chuyện này, Tần Giác thả người bay vào linh ương giới, đáp xuống sườn đồi. Đáng nhắc tới chính là, Tần Giác lúc rời đi vẫn là đêm khuya, bây giờ lại đã là sáng sớm, ánh nắng xuyên qua vạn dặm xa xa chiếu rọi trên người Tần Giác, mỹ lệ vô cùng. A, chủ nhân, người đi đâu vậy? Phát giác được động tĩnh, thí đạo từ trong sân đi tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không có gì, thu thập một sâu kiến mà thôi. Nghe vậy, Tần Giác ngáp một cái, lười biếng mà nói, buồn ngủ quá a, ta ngủ trước. Nói xong, không đợi thí đạo tiếp tục truy vấn, trực tiếp nằm bên cạnh Lục Thạch ngủ. Thí đạo, có đôi khi nàng thật hoài nghi, chủ nhân của mình thật là người có thể tùy tiện miểu sát thần vương cảnh à. Lúc này, Vân Tịch từ bên cạnh bay tới, phảng phất xem thấu suy nghĩ trong lòng của thí đạo, thản nhiên nói, sư phụ xưa nay đã như vậy, quen liền tốt. Thí đạo, một giấc này, Tần Giác vẫn luôn ngủ đến muộn mới tỉnh lại, lại ngồi bên cạnh Lục Thạch một lát, sau đó lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống. Uống xong linh tửu, Tần Giác đứng dậy ăn một chút đồ ăn mà thí đạo chuẩn bị kỹ càng, vừa muốn nứt linh cơ, đột nhiên nhận được tin tức hóa thân truyền đến. Trong tin tức rất đơn giản, hóa thân đã cùng thiên đế chào hỏi xong, đồng thời ở địa điểm chỉ định kiến tạo được phần lớn cung điện, lầu các, chỉ cần Tần Giác muốn, lúc nào cũng có thể rời qua. Thế là hơi chút trầm ngâm, Tần Giác trực tiếp đưa tay mở ra cánh cửa thông đạo thông đến thiên cung, dự định đi qua nhìn một chút. Chính như hóa thân nói, hắn đã kiến tạo khá khá cung điện, lầu các cùng viện, trải rộng ở giữa núi, linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh. Dù nói thế nào, hiện tại hóa thân cũng là thần vương thượng vị, muốn làm loại chuyện này, quả thực dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, thấy Tần Giác đến, hóa thân liền vội vàng khom người hành lễ. Tần Giác khẽ gật đầu, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống kiến trúc phía dưới. Chủ nhân, những cung điện, lầu các này đều theo phân phó của người mà xây. Hóa thân kỹ càng giới thiệu nói, trên núi bên kia là chủ điện của Huyền Ất Sơn, bên này là chỗ ở của trưởng lão, còn có chỗ luyện võ, phòng tu luyện. Tóm lại, những thứ bên trong tông môn nên có đều có, với lại so với Huyền Ất Sơn lúc trước chân quý hơn mấy trăm lần. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Tần Giác vỗ bả vai hóa thân, lộ ra nụ cười hài lòng, chợt lời nói xoay chuyển, nhíu mày hỏi, đúng, ta ở chỗ nào? Hóa thân, ngươi, sẽ không quên chứ? Tần Giác khóe mắt run rẩy. Thật xin lỗi, chủ nhân, chuyện này người hình như không có giao cho ta. Hóa thân cẩn thận từng ly từng tí nói. Tần Giác, khốn kiếp, làm nửa ngày thì ra là quên mất ta. Khụ, thì ra là vậy à, Tần Giác lúng túng đổi chủ đề. Ngươi gần đây tu luyện thế nào? Đã vững chắc chân thần thượng vị, tùy thời có thể đột phá thần vương. Hóa thân nghiêm túc đáp. Cố gắng tu luyện, ta trên người ngươi thiết hạ ấn ký, coi như tiến giai thần vương, cũng không thể phi thăng thần giới. Tần Giác ngữ trọng tâm trường nói. Đa tạ chủ nhân. Thấy không sai biệt lắm, Tần Giác chỉ vào phía dưới núi nói ra, cái kia, chỗ ta ở liền định ở đây đi, không cần làm loè loẹt quá, tùy tiện kiến tạo vài chỗ ở là được. Vâng. Hóa thân nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu động thủ. Chục phút sau, một tòa viện hoa lệ liền hiện ra trước mắt Tần Giác, bên trong có ao nước, có hoa vườn, ngược lại là không khác gì với tòa viện lúc Tần Giác ở Bạch Long kia. Thần vực, thiên cung. Giữa rừng núi, hơi nước màu ngà sữa phiêu đãng ở giữa không trung, xen lẫn linh khí nhàn nhạt, hơi có vẻ nóng bỏng. Bịch. Đột nhiên, một hắc ảnh rơi xuống, nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh, kích thích tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ra ngoài. Lập tức chỉ thấy một cái đầu nhỏ như hột đào từ trong nước duỗi ra, thè lưỡi, lộ ra vẻ mặt đáng yêu vô cùng. A, thật thoải mái. Vân Tịch duỗi lưng một cái, vui vẻ nói. Nơi xa, Tần Giác ngồi ở mép nước, cạn lời. Đây đã là ngày thứ ba bọn hắn chuyển đến thiên cung. Đương nhiên, trước mắt chỉ có Tần Giác cùng Vân Tịch, về phần thành viên khác của Huyền Ất Sơn, trừ Bạch Nghiệp cùng Cao Tầng ra, tạm thời còn đang trong sàng lọc. Mặc dù Tần Giác quyết định đến thiên cung, nhưng Bạch Nghiệp cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ chỗ cũ Huyền Ất Sơn, cho nên Tần Giác ở giữa hai bên dựng một thông đạo không gian, có thể tự do xuyên qua, đồng thời hễ là đệ tử Huyền Ất Sơn, nhất định phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới có tư cách tiếp xúc. Dù sao chuyện này thực sự quá mức kinh thế hãi tục, huống chi, nếu như không sàng chọn, lỡ như sau khi bồi dưỡng đệ tử mạnh lên liền phản bội chạy trốn, thì làm sao bây giờ, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. À, sư phụ, người cũng ở đây à? Vân Tịch ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ vừa chú ý tới Tần Giác. Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng vang nhỏ, nhấc lên từng mảnh bọt nước, lần này đúng là Tô Ngạn. Sau khi tu luyện lại từ đầu, Tô Ngạn rõ ràng trở nên ôn hòa rất nhiều, khiến cho người ta một loại cảm giác giống với chị gái nhà bên. Giờ phút này, Tô Ngạn từ trong nước đứng lên, cho dù có mặc áo lót, vẫn như cũ có thể nhìn thấy được dáng người có lồi có lõm, da thịt càng là trắng nõn như ngọc, mê người vô cùng. A, tiền bối. Nhìn thấy Tần Giác, Tô Ngạn đầu tiên là sững sờ, lập tức thét lên. Tần Giác, thật xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy người. Tô Ngạn vội vàng nói xin lỗi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nếu không phải lo lắng Tần Giác tức giận, chỉ sợ sớm đã quay người chạy đi. Không sao. Tần Giác cười khổ, không cần phải sợ hãi như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vâng. Lời tuy như thế, Tô Ngạn vẫn cẩn thận vô cùng. Loại thái độ hèn mọn này, khiến cho Tần Giác thực tế không biết nên nói cái gì cho phải. Trong ấn tượng của hắn, Tô Ngạn trước kia mặc dù đối với hắn rất tôn kính, cũng tuyệt đối không có cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tu vi mất hết. Nhưng mà Tần Giác không biết là, Tô Ngạn kỳ thật cũng không phải là hèn mọn, mà là xấu hổ. Tô Ngạn chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ cùng Tần Giác tắm chung trong một suối nước nóng, mặc dù mục đích của nàng là vì tu luyện, nhưng bây giờ nơi nào còn có tâm tình tu luyện, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lại ở trong suối nước nóng ngâm nửa canh giờ, Tần Giác đứng dậy mặc quần áo nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất giữa rừng núi. Tô Ngạn tỷ tỷ, Tô Ngạn tỷ tỷ. Thấy Tô Ngạn thật lâu bất động, Vân Tịch tiến lên lắc lắc hai lần. A, làm sao vậy? Tô Ngạn bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi đang nghĩ gì đấy, Tô Ngạn tỷ tỷ? Vân Tịch hiếu kỳ. Không có. Không có gì. Tô Ngạn lắc đầu liên tục, đổi chủ đề, tiền bối đâu? Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt có chút cổ quái, chủ nhân đã đi, tỷ không nghe thấy à? Hô! Tô Ngạn nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, tự an ủi mình, rốt cục có thể tu luyện. Tô Ngạn sở dĩ đến tắm suối nước nóng, chính là vì tu luyện. Cũng không nên xem thường những suối nước nóng này, chính là do linh khí vạn năm ngưng tụ mà thành, vô luận là võ giả hoàng giai, hay là thái hư cảnh, đều có thể ở bên trong tu luyện, đồng thời không có bất cứ tác dụng phụ gì. Đối với Tô Ngạn bây giờ mà nói, quả thực không thua gì thánh địa tu luyện. Chờ một chút, Tô Ngạn tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi tùy. Vân Tịch phất tay ngăn cản Tô Ngạn. Chuyện gì? Tô Ngạn hững hờ. Tỷ có phải thích sư phụ ta hay không? Vân Tịch thấp giọng hỏi. Ông. Sau một khắc, Vân Tịch liền nhìn thấy đỉnh đầu của Tô Ngạn phun ra một đạo khói trắng, cơ hồ có thể so với hơi nước trong suối nước nóng. Ta không có. Tô Ngạn thần sắc bối rối, nói năng lộn xộn, ta không có. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ kiên định, thế là lại lặp lại một lần, ta không có. Dù là Vân Tịch ở phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng có thể nhìn ra Tô Ngạn rõ ràng đang nói láo. Ha ha, yên tâm đi, Tô Ngạn tỷ tỷ, ta sẽ không nói cho sư phụ. Thật sao? Tô Ngạn đại hỉ, nhưng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Ta quả nhiên không có đoán sai. Vân Tịch giảo hoạt nói. Ngươi nếu là dám nói cho tiền bối, ta về sau liền không nấu cơm cho ngươi. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn uy hiếp nói. Trên thực tế, Tô Ngạn nội tâm cũng rất xoắn suýt, nàng muốn để Tần Giác biết, lại lo lắng Tần Giác sau khi biết sẽ thất vọng, dứt khoát lựa chọn trốn tránh như này. Hừ, Tô Ngạn tỷ tỷ coi ta là người nào, ta đã đáp ứng với Tô Ngạn tỷ tỷ, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nghe không có cơm ăn, Vân Tịch lập tức lời thề son sắt nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Vuốt vuốt đầu Vân Tịch, Tô Ngạn cười nói. Đêm đó, bầu trời óng ánh, giống như tơ lụa treo ở chân trời, khiến người nhịn, không được nhìn lên. Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên viện một tấm lụa mỏng. Tần Giác ngồi ở trên tảng đá, một mình uống linh tửu, không biết đang suy nghĩ gì. Không sai, Tần Giác ngồi đợi bên lục thạch. Hô! Gió nhẹ thổi qua, Vân Tịch rơi lên trên vai Tần Giác. Sư phụ! Hửm! Ta có chuyện muốn nói với người. Vân Tịch ra vẻ thần bí. Chuyện gì? Tần Giác thuận miệng hỏi thăm. Một bình linh tửu. Vân Tịch vươn tay. Tần Giác, khá lắm, thế mà cùng có kè mặc cả với sư phụ. Tần Giác lười nhiều lời, thế là lấy ra một bình linh tửu đưa cho Vân Tịch. Đa tạ sư phụ. Vân Tịch mở ra linh tửu, cảm thán nói, thơm quá. Nói đi, chuyện gì? Tần Giác trợn mắt. Vân Tịch đầu tiên là nhấp một hớp linh tửu, sau đó đảo mắt một vòng, sau khi xác định xung quanh không ai, mới hạ giọng nói, Tô Ngạn tỷ tỷ thích người. Tần Giác sững sờ, ngươi xác định? Đương nhiên. Vân Tịch vỗ vỗ ngực, chắc chắn nói, ta chính tai nghe từ miệng Tô Ngạn tỷ tỷ nói. Bất quá. Sư phụ, người tuyệt đối không được nói là ta cho người biết. vì cái gì? Tần Giác kinh ngạc. Ai nha, không nói thì không nói. Vân Tịch ôm lấy Tần Giác, điên cuồng nũng nịu. Được rồi. Tần Giác gật đầu đồng ý. Hôm sau, sáng sớm, ánh sáng xua tan đêm đen, giáng lâm đại địa. Tô Ngạn giống như ngày thường tỉnh lại, nhìn gương đồng hơi chỉnh lý một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì còn chưa bước vào địa giai, cho nên Tô Ngạn mỗi ngày nhất định phải ăn cơm, đi ngủ giống như người bình thường, mới có thể duy trì cơ năng thân thể. Ngay tại lúc Tô Ngạn chuẩn bị tiếp tục đi suối nước nóng tu luyện, Tần Giác bỗng nhiên từ bên cạnh đi tới. Tiền bối. Chỉ một thoáng, gương mặt xinh đẹp của Tô Ngạn đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống. Buổi sáng tốt lành. Tần Giác lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Tô Ngạn rất khẩn trương, không rõ Tần Giác vì sao lại lúc này đến tìm nàng. Vân Tịch nói cho ta biết rồi. Tần Giác thản nhiên nói. Tô Ngạn. Tiền bối, người đang nói gì vậy? Tô Ngạn ngữ khí bối rối, thần sắc khẩn trương vô cùng. Vân Tịch đã nói cho ta biết mọi chuyện rồi. Tần Giác lặp lại. Tô Ngạn, quả nhiên, căn bản không thể tin tưởng cây cỏ dại kia. Kỳ thật ta đã sớm biết. Thấy Tô Ngạn trầm mặc không nói, Tần Giác lại nói. Hắn không phải ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra chuyện Tô Ngạn thích hắn, chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân, vẫn không có vạch trần mà thôi. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc, đã hoàn toàn không cần phải tiếp tục giả bộ nữa, nên Tần Giác cũng suy tính cho mình một chút, mà Tô Ngạn thì là lựa chọn rất tốt. Tô Ngạn khuôn mặt đỏ lên, giống như quả táo chín, cúi đầu, không biết làm sao cho phải. Đúng lúc này, Tần Giác ý vị thâm trường nói, có hứng thú làm sư mẫu của Vân Tịch không? Tô Ngạn sững sờ, có chút ngơ ngác. Sư mẫu của Vân Tịch, có ý tứ gì? Sau nửa ngày, Tô Ngạn mạnh mà mở to hai mắt, không chút do dự gật đầu nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tô Ngạn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ dùng loại phương thức này, được Tần Giác thổ lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, đã như vậy, về sau ngươi liền kêu ta Tần sư huynh, tiền bối nghe không được tự nhiên. Vuốt vuốt tóc Tô Ngạn, Tần Giác cười nói. Vâng, tiền bối. Tô Ngạn theo bản năng nói ra. Hai người nhìn nhau, đều là buồn cười. Cái kia, sư huynh, ta hiện tại muốn đi tu luyện. Đi đi. Tần Giác mỉm cười, hai người vừa xác định quan hệ, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Kế tiếp ít nhất cần vài ngày mới có thể chậm rãi thích ứng. Lời còn chưa dứt, Tô Ngạn đột nhiên nhón chân lên, hôn vào môi Tần Giác rồi nhanh chóng chạy đi. Đưa mắt nhìn Tô Ngạn đi xa, Tần Giác hơi có vẻ hoảng hốt, chính mình được xem như là có bạn gái rồi. Đơn giản quá a. Quả nhiên, lớn lên đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Sờ lên dư hương còn lưu ở lại khóe miệng, Tần Giác nội tâm lập tức có cảm giác khó nói rõ. Giữa rừng núi, ánh mặt trời mờ mịt, linh khí mờ mịt. Vẫn là suối nước nóng kia. Tô Ngạn cởi áo ngoài, vô cùng cao hứng đi xuống, chuẩn bị tu luyện. Ồ, Tô Ngạn tỷ tỷ, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Vân Tịch đã ngâm mình ở trong ôn tuyền từ xa chứng kiến Tô Ngạn tới đây, rất là hiếu kỳ. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn một phát bắt được ngốc mao trên đỉnh đầu Vân Tịch, trầm lặng nói, có phải ngươi phản bội ta hay không? Phản bội? Cái gì phản bội? Ta không có. Vân Tịch lập tức hiên ngang lẫm liệt phản bác. Còn nói xạo, Tần sư huynh đã nói cho ta biết. Tô Ngạn hừ lạnh. Tần sư huynh. Vân Tịch khẽ giật mình, nhanh chóng bắt được những lời trọng điểm, thuận tiện chuyển hướng chủ đề. Không sai, từ hôm nay trở đi, ta chính là sư mẫu của ngươi rồi. Tô Ngạn rốt cuộc kềm nén không được nội tâm vui sướng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể nói cho tất cả mọi người về chuyện này. Sư mẫu. Vân Tịch kinh ngạc, bất khả tư nghị, chẳng lẽ sư phụ người. Không sai, vừa rồi Tần sư huynh thổ lộ với ta. Véo khuôn mặt của Vân Tịch. Tô Ngạn cười nói, cho nên theo phương diện nào đó mà nói, ta còn phải. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Vân Tịch xuyên phá tầng cửa sổ giấy này, khả năng Tô Ngạn sẽ tiếp tục lựa chọn trốn tránh, mà Tần Giác cũng sẽ không quyết định. Chỉ có thể nói, có một số việc ai cũng không cách nào đoán trước. Vân Tịch, bất quá, với tư cách trừng phạt, về sau ta không bao giờ nấu cơm cho ngươi nữa. Lời nói xoay chuyển, Tô Ngạn nghiêm mặt nói. A, vì sao? Vân Tịch cực kỳ ủy khuất. Ai bảo ngươi nuốt lời chứ? Vân Tịch. Cùng lúc đó, thần giới cũng đang hừng hực khí thế một lần nữa kiến thiết lại. Tuy Tần Giác làm cho tất cả sinh linh bị cắn nuốt sống lại, nhưng đồ vật không có phục hồi như cũ, tỉ như kiến trúc cùng với vũ khí bị phá hủy. Bởi vậy, dưới sự bảo vệ cực hạn của hai thế lực Vạn Thần Đình cùng Thiên Thần Tộc, thần vực tạm thời tiến vào trạng thái ngưng chiến trong 3 năm. Tại trong lúc này, bất cứ thế lực nào cũng không thể phát động chiến tranh quy mô lớn, nếu không, chính là địch của Vạn Thần Đình và Thiên Thần Tộc. Trên thực tế, nội tình mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm bị hủy diệt, cũng không có thế lực nào dám ở vào lúc này phát động chiến tranh, Dù sao, hơi không cẩn thận, rất có thể ngay cả đường lui cũng không có. May mà linh khí thần giới đã bắt đầu dần dần khôi phục, cuối cùng không cần lo lắng không có biện pháp tu luyện. Giờ phút này, thiên chủ tinh vực, vạn thần đình. Giống với thiên thần tộc, vạn thần đình cũng bị san thành bình địa, khắp nơi đều là tường đổ, không còn lại cái gì cả, kể cả hoa quả sơn. Thần chủ, có gì phân phó? Vài tên cường giả vạn thần đình đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, khom mình hành lễ. Có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, hờ hững nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà hỏi, nhiệm vụ gì? Dựa theo hình vẽ này, là một pho tượng vạn trượng. Tôn Ngộ Không búng tay một cái, một thân ảnh hư ảo hiện ra trước mặt mọi người, áo trắng bồng bềnh, tư thế như long phụ, đúng là Tần Giác. Sau khi làm xong, đặt pho tượng này ở ngoài thánh điện, về sau hắn chính là người thủ hộ của vạn thần đình chúng ta. Vâng, không chỉ có vạn thần đình, rất nhiều thế lực ở thần giới cũng đã tôn sùng Tần Giác là người thủ hộ, dùng các loại hình thức như pho tượng, bích họa cung phụng, hầu như hình thành một loại văn hóa. Về sự tích của Tần Giác cũng được truyền đến từng nơi hẻo lánh ở thần giới, khiến vô số võ giả theo đó mà hướng tới. Mà hết thảy chuyện này, ở nơi xa Tần Giác cũng không cảm kích, đang thảnh thơi uống linh tửu. Trải qua sàng lọc tuyển chọn, đệ tử nội môn của Huyền Ất Sơn vòng thứ nhất đã đi tới Thiên Cung, bất quá chỉ có 5 người, thiên phú chưa nói tới ưu tú, nhưng tính cách lại vô cùng hợp với yêu cầu của Bạch Nghiệp, vì vậy liền được Bạch Nghiệp đưa đến nơi đây tăng lên thể chất. Đối với cái này, Tần Giác cũng không thèm để ý. Hắn từ trước đến nay mặc kệ sự vụ của Huyền Ất Sơn, huống chi, hấp thu truyền thừa chân thần Bạch Nghiệp cũng không cần hắn phải lo lắng. Sư đệ, nơi đây hoàn cảnh coi như không tệ. Bạch Nghiệp nằm ở trên đồng cỏ bên cạnh, vẻ mặt có chút mãn nguyện, thật lâu không có thư giãn như thế. Nếu ở chỗ này luyện đan, khẳng định thoải mái hơn. Tần Giác, đúng rồi, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Bạch Nghiệp hỏi. Không phải đã nói rồi sao, Thiên Cung. Tần Giác liếc mắt. Ách, Thiên Cung là nơi nào? Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải truyền tin tức về Thiên Cung cho Bạch Nghiệp. Lợi hại như vậy. Một lát sau, Bạch Nghiệp trợn mắt há hốc mồm. Vốn là hắn cho rằng, Thiên Cung đứng đầu tối đa chỉ có thái hư cảnh mà thôi. Không nghĩ tới đúng là chân thần thượng vị. Nói một cách khác, dù cho Bạch Nghiệp hoàn mỹ phát huy ra truyền thừa trong cơ thể, cũng tối đa chỉ có thể ngang hàng với thiên đế hiện tại mà thôi. Người ta thế nhưng là thật nương theo thiên phú của bản thân tu luyện tới trình độ này. Tần Giác cười nói. Bạch Nghiệp, đang nói, xa xa bỗng nhiên bay đến một luồng khí tức cường đại, lơ lửng ở chân trời, tản ra linh lực vô tận, bao phủ toàn bộ thần vực. Tên kia chính là thiên đế ư? Bạch Nghiệp cảm thán. Không sai. Tần Giác thuận miệng đáp. Thường cách một đoạn thời gian, thiên đế sẽ dùng linh lực ân cần săn sóc thần vực, giống như bây giờ. Ông, thiên đế ở trên cao, tản ra linh lực vô tận, giống như ánh mặt trời chiếu toàn bộ thần vực, ven đường những nơi đi qua, vạn vật thần phục, rất có ý muốn quỳ bái. Với thần vực mà nói, thiên đế chính là chúa tể tuyệt đối, dù sao, nơi đây hết thảy đều là do hắn sáng tạo, chỉ cần thiên đế nguyện ý, lúc nào cũng có thể cải biến thiên địa pháp tắc của thần vực. Phong Khê giờ phút này đã bị trấn áp trong tháp luyện hồn của thiên đế. Chịu đựng thần hòa ngàn vạn tra tấn, thẳng đến linh hồn triệt để tiêu tán mới thôi, có thể nói sống không bằng chết. Bất quá bởi vì thần vực vừa sống lại không bao lâu, còn chưa triệt để vững chắc, thiên đế phải thường xuyên dùng linh lực ân cần săn sóc, mới có thể duy trì vận chuyển thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân thiên đế không, có vội vã tuyên bố thiên cung xuất thế. Không biết qua bao lâu, thiên đế rốt cục đình chỉ phóng thích linh lực, lại đang nghỉ ngơi tại chỗ một lát, thân hình chớp lên, xuất hiện ở bên cạnh Tần Giác. Tiền bối, người ở chỗ này ở đã quen chưa? Thiên đế cười hỏi thăm, phảng phất như bạn cũ nhiều năm chưa gặp. Rất tốt. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, hài lòng nói. Vậy là tốt rồi. Thiên đế nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhẹ nhìn, chú ý tới Bạch Nghiệp ở bên cạnh, vị này chính là... À, hắn là sư huynh của ta, Bạch Nghiệp. Tần Giác thuận miệng giải thích nói. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Bạch Nghiệp nhìn thấy cường giả chân thần cảnh. Cho dù thiên đế chẳng qua là đứng ở nơi đó cái gì cũng không có làm, lại mang đến cho Bạch Nghiệp áp lực lớn lao. Nếu không có truyền thừa chân thần, chỉ sợ Bạch Nghiệp căn bản không cách nào thừa nhận uy năng toát ra trong vô hình này. Dù vậy, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Bên kia, thiên đế nội tâm thất kinh. Sư huynh, ngay cả Tần Giác cũng lợi hại như thế, vậy sư huynh của hắn nên mạnh cỡ bao nhiêu? Thiên đế không dám tưởng tượng. Chẳng qua là lại để cho thiên đế nghi hoặc chính là, vì cái gì nhìn thế nào? Bạch Nghiệp cũng chỉ có chí tôn cảnh. Chẳng lẽ là cố ý đã ẩn tàng khí tức? Tựa như Tần Giác. Nghĩ tới đây, thiên đế liền vội vàng khom người ôm quyền nói. Bạch tiền bối, chào người ách. Chào người. Bạch Nghiệp vẻ mặt ngơ ngác, không nghĩ tới thiên đế sẽ cung kính với mình. Thậm chí xưng hô tiền bối, quả thực không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Bạch Nghiệp cũng chỉ có thể quy kết nguyên nhân ở Tần Giác. Khục khục, tiền bối, ta còn có việc, ngày khác lại đến bái phòng. Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Thiên Đế thấp giọng nói. Ừm. Tần Giác không sao cả nhẹ gật đầu. Bá. Sau một khắc, Thiên Đế lập tức biến mất. Bịch. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, cái này là chân thần thượng vị ư. Thật là khủng khiếp. Rốt cục ý thức được mình với người khác chênh lệch cỡ nào à? Tần Giác trêu ghẹo nói. Không được, ta phải cố gắng tu luyện. Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp chắc chắn nói, còn thư giãn như vậy tiếp, không biết lúc nào mới có thể đặt chân tới chân thần cảnh. Hạ quyết tâm, Bạch Nghiệp lập tức đứng dậy bay đến phòng tu luyện ở nơi xa. Tần Giác không nghĩ tới Bạch Nghiệp lại kích động như vậy, cũng không biết sự kích động này có thể trèo chống được bao lâu. Nhún vai, Tần Giác chẳng muốn đi theo, tiếp tục tựa ở lục thạch uống rượu. So với Huyền Ất Sơn, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ càng thêm ưu mỹ, tầm mắt nhìn đến chỗ núi xanh yêu thú chạy qua, hầu như không thua gì tiên cảnh. Quan trọng nhất là, chỗ ở hiện tại của Tần Giác đã không phải là sườn đồi, mà là cả một ngọn núi. Mặt khác, không chỉ là chỗ ở của Tần Giác, toàn bộ Huyền Ất Sơn đều phóng đại gấp mấy lần. Dù sao nơi này có nhiều không gian, cho dù lại xây dựng thêm gấp mấy chục lần cũng không có sao. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau đánh Tần Giác, trong chốc lát, linh lực tàn sát bừa bãi, nhấc lên cuồng phong đầy trời. Đáng tiếc, Lôi Thanh Đại Vũ chỉ là yếu ớt, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ, sư phụ, người gạt ta. Vân Tịch hai tay chống nạnh, tức giận nói. Hiển nhiên, người công kích Tần Giác vừa rồi là Vân Tịch. Ách, ta ở đâu lừa ngươi? Sửa sang lại quần áo bị thổi loạn, Tần Giác có chút cạn lời. Người rõ ràng đáp ứng ta không nói cho Tô Ngạn tỷ tỷ biết, vì sao Tô Ngạn tỷ tỷ biết là ta nói. Vân Tịch đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là ủy khuất. Hiện tại được rồi, Tô Ngạn tỷ tỷ về sau không bao giờ nấu cơm cho ta, đều tại người. Nói xong, Vân Tịch ôm tay Tần Giác, mở miệng nhỏ nhắn ra, hận không thể cắn một miếng thịt xuống. Nhưng mà rất nhanh, Vân Tịch liền hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, quá cứng, thiếu chút nữa gảy mất răng của nàng. Khó trách sư phụ mỗi lần giao thủ với người khác cũng không né tránh, thì ra căn bản đánh bất động. Cắn đủ chưa? Tần Giác cười nói. Ô ô ô, sư phụ khi dễ ta. Thấy thế, Vân Tịch dứt khoát buông tha công kích Tần Giác, ngửa mặt lên trời khóc lớn, bộ dáng kia, phảng phất như vợ bé bị vứt bỏ. Được rồi, đừng khóc. Bất đắc dĩ liếc mắt, Tần Giác thở dài. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là ngươi lừa Tô Ngạn trước a. Nghe vậy, tiếng khóc của Vân Tịch lập tức im bặt, cúi đầu trầm mặc. Xem ra không sai. Tần Giác ngôn từ chính nghĩa lừa dối nói, ta bất quá là để cho Tô Ngạn biết rõ chân tướng mà thôi. Dùng tin tức của sư phụ đổi lấy linh tử, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tịch có thể làm ra. Thế nhưng là, Vân Tịch há to miệng, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Yên tâm đi, Tô Ngạn bây giờ là sư mẫu của ngươi, làm sao có thể không nấu cơm cho ngươi ăn chứ? Như xem thấu suy nghĩ trong lòng Vân Tịch, Tần Giác an ủi. Huống chi, trong khoảng thời gian này bởi vì Tô Ngạn tu luyện lại lần nữa, phụ trách nấu cơm vẫn luôn là thí đạo. Thật vậy sao? Vân Tịch hai mắt sáng ngời, tràn ngập chờ mong. Đương nhiên là thật. Tần Giác nói chuyện đương nhiên. Sao có thể để cho Vân Tịch của chúng ta đói được chứ? Nghe vậy, Vân Tịch lập tức vui trở lại, ta biết ngay sư phụ đối với ta tốt nhất rồi. Tần Giác, quả nhiên, chỉ cần cầm thẻ bài đồ ăn, Vân Tịch sẽ ném ra hết sạch những thứ khác lên chín tầng mây. Có đôi khi Tần Giác thật lo lắng, Vân Tịch có thể ngày nào đó, bị người khác dùng đồ ăn hoặc là linh tử lừa gạt đi hay không? Trước mắt mà xem, không bài trừ khả năng này. Ồ, chủ nhân, Vân Tịch, các người có ở trong không? Có thể ăn cơm rồi. Xa xa, thí đạo nhìn về phía bên này, cao giọng hô. Lời còn chưa dứt, Vân Tịch vèo một tiếng vọt tới, thí đạo tỉ tỉ. Tần Giác, từ sau khi ganh tị với Tô Ngạn, thí đạo liền mê luyến nấu cơm, đồ ăn làm được cũng càng ngày càng ngon. Không thua Tô Ngạn chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước, thế cho nên ngay cả chuyện mình bế quan tu luyện cũng quên mất không còn một mảnh. Chủ nhân, đây là ta nghiên cứu mỹ thực mới nhất, người nếm thử xem. Thí đạo mang sang một bàn dùng thịt thú cùng các loại thiên tài địa bảo làm thành thức ăn, ra. Nghiên cứu mới nhất, Tần Giác vẻ mặt cổ quái, hơi có vẻ do dự. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn nhớ rõ lúc trước thí đạo, tự mình nghiên cứu chế tạo nồi đồ ăn gì đó có bao nhiêu đáng sợ, thiếu chút nữa diệt sạch Huyền Ất Sơn. Ừ, tuyệt đối không có vấn đề. Thí đạo tự tin nói. Được rồi. Tần Giác cười khổ, vừa muốn cầm lấy chiếc đũa, Vân Tịch đã dẫn đầu gắp lên một miếng nhét vào trong miệng. A, Vân Tịch vẻ mặt khẽ biến, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Bịch. Vân Tịch ngửa mặt lên trời ngã xuống, trực tiếp hôn mê. Tần Giác, tại sao lại như vậy? Thí đạo kinh hãi, liền vội vàng tiến lên chỗ Vân Tịch, xem xét rốt cuộc tình huống là thế nào. Trước khi làm món ăn này, thí đạo tìm đọc rất nhiều tư liệu, kể cả cách dùng công hiệu các loại thiên tài địa bảo. Sau khi xác định tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì mới lựa chọn nếm thử, kết quả không nghĩ tới vẫn xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vậy thí đạo rất sốt ruột. Nào có thể đoán được đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên mở to mắt, thè lưỡi, dí dỏm mà nói, hì hì, thí đạo tỷ tỷ, ta lừa gạt tỷ. Thí đạo, Tần Giác, thí đạo tỷ tỷ, tỷ sẽ không tức giận đúng không? Thấy thí đạo trầm mặc không nói, Vân Tịch có chút bận tâm. Ha ha, ta làm sao có thể sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận chứ? Hít một hơi thật sâu, thí đạo miễn cưỡng nở ra nụ cười tươi, tận lực kiềm chế xúc động muốn đánh người của mình. Hô, làm ta sợ muốn chết. Vỗ vỗ ngực, Vân Tịch như chút được gánh nặng. Hương vị thế nào? Tần Giác càng quan tâm vấn đề này hơn. Với tu vi của hắn, làm sao có thể nhìn không ra Vân Tịch là cố ý làm dáng vẻ kia, bằng không thì đã sớm động thủ trước rồi. Ách, vừa rồi là lừa gạt thí đạo tỷ tỷ, không có chú ý hương vị. Vân Tịch sững sờ, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Tuy Vân Tịch không có chú ý hương vị, nhưng cuối cùng không có việc gì, chứng minh trong thức ăn cũng có thể nói là bình thường. Nghĩ như vậy, Tần Giác cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt thú bỏ vào trong miệng. Không ngờ chính là, thịt thú đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, cũng nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khoang miệng, tản ra mùi thơm ngát nồng đậm, làm cho người phảng phất đưa thân đi dã ngoại, trong lòng có thể nói khoan khoái dễ chịu. Thế nào, chủ nhân? Thí đạo không thể chờ đợi được hỏi thăm. Rất ngon. Tần Giác khẽ gật đầu. Lấy ra một bình linh tử, thức ăn ngon tự nhiên xứng với rượu ngon. Thành công rồi. Thí đạo lập tức hưng phấn khua tay múa chân. Dù sao, đây chính là nàng lần đầu tiên nghiên cứu rau xanh. Thật vậy chăng? Nghe vậy, Vân Tịch lập tức gắp một ngụm. Oà, thật sự ăn rất ngon. Lời còn chưa dứt, lại liên tục gắp mấy miếng, hận không thể nhét toàn bộ chén đĩa vào trong miệng. Khục khục, chậm một chút chậm một chút. Tần Giác vội vàng huy động cánh tay, đứng dậy đoạt với Vân Tịch. Cứ như vậy, một người một cọng cỏ rất nhanh liền ăn sạch cả bàn thức ăn, Vân Tịch thì liếm lấy hai cái chén đĩa, lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Mắt thấy bộ dạng này, thí đạo nội tâm có chút phức tạp. Đó là một loại cảm giác trước đó chưa từng có, ngoại trừ tu luyện ra, nàng rốt cục cảm nhận được một loại thỏa mãn khác, hơn nữa tựa hồ so với đột phá tu luyện còn vui hơn. Chính mình mấy tháng qua cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Ngửa đầu uống sạch một ngụm linh tử cuối cùng, Tần Giác đứng lên nói, ha, ăn uống no đủ. Có thể ngủ một giấc ngon rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, Tần Giác duỗi lưng một cái. Ta cũng muốn ngủ. Vân Tịch tiến lên nhào vào người Tần Giác. Từ khi trở lại Huyền Ất Sơn, Tần Giác mỗi ngày sinh hoạt đều là như thế, ăn ngủ uống rượu, ngẫu nhiên đi suối nước nóng, bắt mấy con yêu thú, tóm lại thư giãn thích ý, không có bất kỳ phiền não. Về phần chuyện của thần giới, Tần Giác cũng không có để ở trong lòng, dù sao Lạc Tát đã bị hắn giết chết, lại còn có Mặc lão tọa trấn. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến muộn, Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện Vân Tịch vẫn nằm ở trong lòng hắn ngủ. Quỷ dị là, linh khí xung quanh không ngừng hội tụ đến, hóa thành vòng xoáy năng lượng mà mắt thường có thể thấy được, dũng mãnh tràn vào người Vân Tịch. Cùng lúc đó, khí tức của Vân Tịch điên cuồng kéo lên, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đang cố gắng tu luyện. Loại trạng thái này Tần Giác kỳ thật gặp một lần, chính là lúc trước Thiên Đế vừa mới cải biến thể chất của Vân Tịch, như thế nào hiện tại lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ Vân Tịch còn có thể lột xác nữa? Hay hoặc là, Thiên Đế truyền thừa không chỉ có như thế? Không nghĩ ra Tần Giác dứt khoát lựa chọn buông tha, đặt Vân Tịch qua bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục đi đến Lục Thạch uống rượu. Bất quá trước khi đến Lục Thạch, Tần Giác trùng hợp gặp phải Tô Ngạn tu luyện chấm dứt. Tần huynh. Tô Ngạn cúi đầu, rất thẹn thùng. Muốn cùng ta đi xem phong cảnh không? Tần Giác đề nghị. So sánh với Tô Ngạn, Tần Giác chưa nói tới thẹn thùng, thực sự có thể nói cảm giác này có lẽ là yêu đương a. Được. Tô Ngạn gật đầu đáp ứng. Vì vậy hai người kề vai sát cánh mà đi, hướng đến Lục Thạch. Tần sư huynh. Huynh thích ta ở điểm nào a? Tô Ngạn đột nhiên hỏi. Tần Giác sững sờ, đây coi như là vấn đề chí mạng đúng không? Nguy. May mà Tần Giác chính là kẻ xuyên Việt, tuy nhiên không có kinh nghiệm gì, lại nhớ rõ rất nhiều lời tâm tình. Vì vậy không chút lựa chọn nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cùng ngươi ở cùng nhau, tựa như trong miệng ngậm đường, rất ngọt. Thế giới lớn như vậy, có thể gặp được ngươi, thực may mắn. Nếu như là người địa cầu, có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng Tô Ngạn thuở nhỏ ở Phong Lôi Tông trưởng thành, rất ít ra ngoài, sao có thể nghe qua loại lời tâm tình này. Tần Giác nói chữ cuối cùng, Tô Ngạn trên mặt đỏ bừng lập tức lan tràn đến bên tai, giống như quả táo chín, kiều diễm ướt át. Kỳ thật chúng ta trước kia đã gặp mặt, chẳng qua là sư huynh lúc ấy không biết ta mà thôi. Tô Ngạn mở miệng. Tần Giác lại nói, còn nhớ rõ hơn nửa năm trước ở Trảm Yêu Thịnh Hội không? Nhớ rõ. ta khi đó đã ở đó. À, thật vậy sao? Ta như thế nào hoàn toàn không nhớ ra? Tô Ngạn chăm chú suy tư một lát, vẻ mặt mê mang. Ta nói, ngươi lúc ấy căn bản không biết ta. Tần Giác nhún vai, ta đại biểu Huyền Ất Sơn tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội, cho nên vẫn ngồi tít ở bên ngoài. Thì ra là thế. Tô Ngạn giật mình. Hơn nửa năm trước, Huyền Ất Sơn còn chưa quật khởi, Tô Ngạn thậm chí cũng không có nghe nói qua, sao có khả năng để ý. Theo phương diện nào đó mà nói, hai người lần đầu tiên gặp mặt chính thức hẳn là ở bên ngoài Vô Cực Bí Cảnh. Nếu như không phải Tần Giác, chỉ sợ nửa số thiên kiêu của Nam Cảnh cũng phải chết ở trong Vô Cực Bí Cảnh, hậu quả nghĩ cũng không chịu nổi. Về sau ở Tử Linh Cốc, Tần Giác lại cứu Tô Ngạn một lần, cũng mang theo nàng đi du lịch Trung Châu, biết được các loại vật ly kỳ cổ quái. Tóm lại, nếu không gặp được Tần Giác, nhân sinh của Tô Ngạn tuyệt đối không thể đặc sắc như vậy. Quan trọng nhất là, lúc Băng Gia đi vào Nam Cảnh, muốn Tô Ngạn gả cho Băng Khung Thương, Tô Ngạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Mà với tính cách của Tô Ngạn, hơn phân nửa tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho Băng Khung Thương. Tần Sư Huynh, từng hình ảnh hiện lên trong đầu, Tô Ngạn vươn tay, vòng qua Tần Giác, về sau, ta muốn bên Sư Huynh mãi mãi. Ha ha, được. Vuốt vuốt tóc Tô Ngạn, Tần Giác cười nói. Chẳng biết tại sao, cái loại cảm giác khó có thể nói rõ này càng ngày càng đậm hơn, rất bình tĩnh, rất ấm áp. Một lát sau, hai người đi tới Lục Thạch, chậm rãi ngồi xuống, ánh nắng chiều xuyên qua vạn dặm chiếu trên thân hai người. Chỉ một thoáng, hình ảnh lâm vào bất động, thời không phẳng phất dừng lại tại thời khắc này. Hôm sau, sáng sớm, sương trắng nhàn nhạt phiêu đãng giữa rừng núi, vạn vật sống lại, linh khí mờ mịt, khiến cho người ta một loại cảm giác thân lâm tiên cảnh. Tần Giác mở ra hai con ngươi, mắt nhìn Tô Ngạn nằm bên cạnh, sắc mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Hai người tối hôm qua nói chuyện rất nhiều, kết quả không nghĩ tới cứ như vậy ngủ đi. Chờ đợi tại chỗ một lát, thấy Tô Ngạn cũng không có tỉnh lại. Tần Giác lấy ra một bình linh tử, uống vào. Không biết qua bao lâu, Tô Ngạn bỗng nhiên cựa quậy, lại không có tỉnh lại, chẳng qua là lông mày cau lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ, tựa hồ đang mơ ác mộng. Tần Giác vốn muốn cho Tô Ngạn tỉnh lại, nhưng suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định trực tiếp tiến vào trong mơ của Tô Ngạn, nhìn xem rốt cuộc là cảnh mơ ra sao, lại khiến cho Tô Ngạn thống khổ như vậy. Nghĩ như vậy, Tần Giác lập tức thúc giục linh thức, hóa thành kim quang dung nhập vào mi tâm của Tô Ngạn. Ông! Sau một khắc, trước mặt Tần Giác bày ra một hình ảnh quen thuộc. Phong Lôi Tông. Không sai, đúng là Phong Lôi Tông. Tuy nhiên Tần Giác chỉ đi qua Phong Lôi Tông hai lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Quan trọng nhất là, hắn nhìn thấy cái tên đại trưởng lão Lôi Mạch. Tô Ngạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Cuối đại điện, một lão già đầu đầy tóc, trắng, không giận tự uy ngồi trên vương tọa, mắt nhìn xuống Tô Ngạn quỳ trên mặt đất, ngữ khí lạnh như băng. Hắn là ai? Tần Giác ngạc nhiên. Lần trước đi Phong Lôi Tông, hình như không thấy lão đầu này. Chẳng lẽ Phong Lôi Tông còn cất giấu những cường giả khác? Không biết. Lắc đầu, Tô Ngạn cắn răng nói, lão tổ, đệ tử không rõ có tội tình gì. Lão tổ. Tần Giác sững sờ, Phong Lôi lão tổ. Không phải đã chết ở Bình Nguyên chiến tranh rồi à? Hừ, ngươi tự phế tu vị, bội phản Phong Lôi Tông, quả thực tội không thể tha thứ. Lão giả phẫn nộ quát, ngươi quên là ta ban đầu ai bồi dưỡng ngươi rồi sao? Nghe vậy, Tô Ngạn há to miệng, cúi đầu trầm mặc. Đối mặt với những người khác ở Phong Lôi Tông, Tô Ngạn có lẽ có thể nói không thẹn với lương tâm, nhưng đối mặt Phong Lôi lão tổ, Tô Ngạn không có bất cứ chỗ phản bác nào. So với đám người đại trưởng lão, Phong Lôi lão tổ không chỉ cực kỳ ôn hòa, còn thường xuyên kể chuyện xưa cho nàng nghe, bởi vì lúc trước Tô Ngạn hầu như chưa bao giờ rời khỏi Phong Lôi Tông, cho nên chuyện ngoại giới, phần lớn là nghe được từ chỗ Phong Lôi lão tổ. Cũng bởi vì Phong Lôi lão tổ, Tô Ngạn mới có thể dũng mãnh tinh tiến, nhanh chóng trở thành thánh nữ của Phong Lôi Tông. Với Tô Ngạn tuổi nhỏ lúc ấy mà nói, Phong Lôi lão tổ giống như phụ thân. Mà Bình Nguyên chiến tranh, Phong Lôi lão tổ sở dĩ vẫn lạc, ngoại trừ lọt vào Tử Yêu tộc phục kích, còn có vì bảo hộ Tô Ngạn cùng các đệ tử tông môn khác, không thể không lựa chọn cản phía sau. Tóm lại, cho dù đứng từ góc độ nào, Phong Lôi lão tổ đều đáng giá được người tôn kính. Xa xa, mắt thấy tình cảnh này, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, đây là xoắn xuýt trong lòng Tô Ngạn, cho dù nàng tự phế tu vị, chặt đứt ân oán cùng Phong Lôi Tông, nhưng vẫn cảm thấy mắc nợ Phong Lôi lão tổ, bởi vậy mới có giấc mộng này. Không, loại mộng này rất có thể đã không phải là lần đầu tiên, chỉ có điều Tô Ngạn không có nói cho người khác biết mà thôi. Nói là cảnh trong mơ, chi bằng nói là tâm ma. Thở dài, Tần Giác một bước ra, chuẩn bị cưỡng ép can thiệp. Nếu không không biết Tô Ngạn lúc nào mới có thể cởi bỏ tâm ma. Hửm, ngươi là ai? Phong Lôi lão tổ cho mày, nhìn về phía Tần Giác. Tần sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Ngạn kinh hãi. Mọi người đều biết, đại bộ phận người nằm mơ đều là không biết mình đang ở trong mộng, Tô Ngạn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là chuyện này đã trở thành tâm ma của nàng. Tần Giác nâng Tô Ngạn đứng dậy, nhìn Phong Lôi lão tổ nói, chào, ta là Tần Giác. Ở Nam Cảnh, Phong Lôi lão tổ xem như nhân vật truyền kỳ, cùng Thiên Cơ lão tổ thuộc về cùng một thời đại, một thân một mình trèo chống Phong Lôi tông mấy trăm năm, uy danh hiển hách, cuối cùng là vì thủ vệ Nam Cảnh mà chết trận, bằng không thì ba đại tông môn cũng sẽ không tuyên bố che chở Phong Lôi tông trăm năm. Tần Giác, Phong Lôi lão tổ sững sờ, ngươi có quan hệ gì với Tô Ngạn? Ta là tướng công của nàng. Tần Giác không che giấu chút nào nói. Làm càn. Phong Lôi lão tổ giận dữ, Tô Ngạn chính là thánh nữ của Phong Lôi tông, ta há lại cho ngươi nhúng chàm. A, vậy sao? Tần Giác cười nói, theo ta được biết, Tô Ngạn hiện tại đã không thuộc về Phong Lôi tông nữa à nha. Phong Lôi chưa kịp mở miệng, Tần Giác lại nói, đúng rồi, ngươi thật là Phong Lôi lão tổ ư? Lời vừa nói ra, Phong Lôi lão tổ ngơ ngẩn, có ý gì? Nếu như ngươi thật là Phong Lôi lão tổ, thì nên cảm thấy cao hứng thay Tô Ngạn. Tần Giác hỏi lại. Thay Tô Ngạn cảm thấy cao hứng. Phong Lôi lão tổ mờ mịt. Đúng vậy a. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói tiếp, Phong Lôi tông đã mất đi ngươi, thật sự vẫn là Phong Lôi tông ư? Nếu như Tô Ngạn không rời khỏi Phong Lôi tông, chỉ có thể biến thành công cụ có thể hy sinh bất kỳ lúc nào. Sau khi Phong Lôi lão tổ mất đi, Phong Lôi tông nghiễm nhiên lâm vào khốn cảnh trước đó chưa từng có, nhưng mà bọn hắn nghĩ đến không phải là cố gắng tu luyện, làm cho mình trở nên mạnh mẽ trước, mà là đi thỉnh cầu người khác để được che chở. Kết quả không chỉ có không có được che chở, còn muốn bức Tô Ngạn, triệt để bị mất đi hy vọng trở lại vị trí bốn đại tông môn trong vòng trăm năm, cùng Phong Lôi tông uy trấn Nam Cảnh quả thực khác biệt quá lớn. Theo phương diện nào đó mà nói, không phải Phong Lôi tông cường đại, mà là Phong Lôi lão tổ cường đại. Giống như vạch trần một lớp giấy cửa sổ, Phong Lôi lão tổ toàn thân rung mạnh, thì thào tự nói, ta thật là Phong Lôi lão tổ ư? Ta thật sự nên thay Tô Ngạn cảm thấy cao hứng ư? Trên thực tế, hắn đương nhiên không phải Phong Lôi lão tổ. Chẳng qua là tâm ma mà Tô Ngạn tưởng tượng, sau khi rơi vào nghi vấn của Tần Giác, Phong Lôi lão tổ lập tức bắt đầu hoài nghi mình. Về phần những cường giả khác của Phong Lôi tông, lúc này tất cả đều mặt không biểu tình, đứng tại chỗ, giống như đã mất đi tri giác. Thấy thế, Tần Giác quay người nói với Tô Ngạn, người hối hận rời khỏi Phong Lôi tông ư? Không hối hận. Tô Ngạn không chút do dự nói, nàng xác thực cảm thấy rất có lỗi với Phong Lôi lão tổ, nhưng muốn nàng gả cho Băng Khung Thương, đó là tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy, tại sao phải áy náy? Cho dù từ phương diện nào, ngươi cũng đã không phụ lòng Phong Lôi tông. Thế nhưng mà, yên tâm, mặc dù Phong Lôi lão tổ biết rõ, cũng chỉ sẽ thay ngươi cao hứng mà thôi, may mắn đệ tử của mình có thể thoát ly khổ hải. Thật vậy sao? Tô Ngạn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Đương nhiên là thật. Tần Giác nói như chuyện đương nhiên. Răng rắc. Đột nhiên, trên mặt Phong Lôi lão tổ xuất hiện một vết rách. Răng rắc răng rắc. Không chỉ có Phong Lôi lão tổ, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ở đây đều vỡ ra, kể cả hoàn cảnh xung quanh. Giống như bị đánh rách mặt kính, toàn bộ tình cảnh nổ tung, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, Tô Ngạn chậm rãi mở to mắt, nội tâm không còn nửa điểm xoắn suýt, tâm ma gần 2 tháng qua của nàng cuối cùng cũng hóa giải, cả người lập tức nhẹ nhõm không chỉ có gấp mấy lần. Đa tạ Tần sư huynh. Tô Ngạn đứng dậy ôm lấy Tần Giác, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt cách thời gian Tô Ngạn hóa giải tâm ma đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, tốc độ tu luyện của Tô Ngạn có sự tăng lên rõ rệt, đã đạt tới huyền giai đỉnh phong, cách địa giai còn lại nửa bước. Dựa theo thiên phú bây giờ của Tô Ngạn, tin tưởng trong vòng nửa năm có thể quay lại chí tôn cảnh, thậm chí ngắn hơn. Đừng quên, nơi này là thần vực, linh khí nồng đậm vượt xa Nam Cảnh, lại có linh tuyển vạn năm, hầu như không có bất kỳ bình cảnh gì đáng nói. Đáng nhắc tới chính là, từ ngày ngủ sau đó, Vân Tịch cũng không có tỉnh lại, hô hấp, tim đập đều cực kỳ vững vàng, nhưng khí tức cũng tại liên tục tăng lên, đã có dấu hiệu tiến giai truyền kỳ cảnh. Vì vạn nhất, đối với Tần Giác tràn ngập nghi hoặc chỉ có thể đi hỏi Thiên Đế, dù sao, Vân Tịch cũng là người thừa kế Thiên Đế. Cái gì, linh thảo kia đã tiến vào nhị biến rồi. Nghe xong Tần Giác miêu tả, Thiên Đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhị biến? Tần Giác kinh ngạc, tình huống này là sao? Đúng vậy, bởi vì nàng là linh thảo hóa hình, cho nên ta cố ý cho nàng một loại công pháp có thể không ngừng lột xác, tên là Thiên Diễn Cửu Biến. Thiên Đế giải thích nói, bộ công pháp này cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được, tổng cộng có thể lột xác 9 lần, mỗi lần đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới thánh cảnh mới có thể chạm đến nhị biến, linh thảo kia đã thánh cảnh rồi sao? Ách, không có, nàng vẫn còn chí tôn cảnh. Tần Giác đáp, Thiên Đế, chí tôn cảnh có thể chạm đến nhị biến, nói đùa gì vậy? Trăm mối vẫn không có cách giải Thiên Đế, dứt khoát lựa chọn đi theo Tần Giác cùng đi nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, hai người đáp xuống ngọn núi, Tần Giác chỉ vào Vân Tịch nằm trên bãi cỏ cách đó không xa, điên cuồng hấp thu linh khí nói, là ở chỗ này. Thiên Đế theo tiếng nhìn lại, lập tức đồng tử hơi co lại, mà với thực lực chân thần thượng vị của hắn, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đúng là nhị biến, hơn nữa thuộc về lột xác hoàn mỹ. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng Thiên Đế lại biết rõ Thiên Diễn cửu biến tiềm lực vô cùng đáng sợ, có thể nói sâu không lường được. Hơn 10 vạn năm trước, lúc Thiên Cung còn chưa bị diệt, Thiên Đế từng cho một linh thảo hóa hình luyện bộ công pháp này, hoàn thành tứ biến, cũng đã tiếp cận chân thần cảnh, vô địch cùng giai. Đương nhiên, mỗi lần lột xác cũng có phân chia cao thấp, lúc trước linh thảo hóa hình kia chỉ có ở nhất biến đạt được trình độ hoàn mỹ, về sau 3 lượt lột xác đều là miễn cưỡng thông qua, có 2 lần còn xém chút thất bại. Dù vậy, vẫn khiến cho thiên phú tu luyện tăng lên trên phạm vi lớn, dựa theo Thiên Đế phỏng đoán, dù là không cách nào hoàn thành ngũ biến, có lẽ cũng có thể tiến vào chân thần cảnh. Tiếc nuối chính là, linh thảo kia cuối cùng lựa chọn cùng thông đồng với Phong Khê, đánh lén Thiên Đế, kết quả bị Thiên Đế một cái tát chụp chết, cái gì cũng chẳng còn nữa. Bởi vì cái gọi là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu làm cho gái yêu liễu thành ấm, lúc Thiên Đế truyền thụ Thiên Diễn cửu biến cho Vân Tịch, căn bản không có ôm hy vọng gì, thậm chí lo lắng Vân Tịch không được, cố ý giúp nàng hoàn thành nhất biến. Ai có thể nghĩ đến, Vân Tịch sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy triển khai lần lột xác thứ hai, hơn nữa vẫn thuộc về trình độ hoàn mỹ. Nếu như vậy kéo dài nữa, hoàn thành 9 lần lột xác thì sẽ ra sao? Quả thực không dám tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, Thiên Đế nghiêm mặt nói, không nên đi quấy rầy nàng, vài ngày sau sẽ tự động thức tỉnh. Được rồi. Tần Giác bất đắc dĩ. Đúng rồi, tiền bối, ta có thể thu nàng làm đồ đệ không? Thiên Đế thử thăm dò nói. Tuy nhiên bởi vì chuyện Phong Khê, Thiên Đế hiện tại rất kháng cự thu đồ đệ, nhưng Thiên Phú Vân Tịch biểu hiện ra thật sự quá kinh khủng. Không thể không khiến Thiên Đế động tâm. Thật có lỗi, nàng đã là đồ đệ của ta. Tần Giác, thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiên Đế có chút thất vọng, ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, Tần Giác lại nói, bất quá ta cũng không có gì có thể dạy nàng. Nếu như ngươi muốn làm sư phụ thứ hai của nàng, ta không có ý kiến gì, huống chi, ngươi vốn chính là một nửa sư phụ của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghiêm túc mà nói, Thiên Đế xác thực xem như một nửa sư phụ của Vân Tịch, nếu như không phải Thiên Đế cưỡng ép trợ giúp Vân Tịch cải biến thể chất, hoàn thành nhất biến, Vân Tịch cũng không có khả năng trong nửa năm ngắn ngủi, bước vào chí tôn cảnh. Thật không? Thiên Đế vốn là sững sờ, lập tức đại hỉ. Tần Giác nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng nàng thành linh thực hóa hình cường đại nhất. Thiên Đế hưng phấn kêu lên. Trừ bỏ bị thiên phú của Vân Tịch đả động ra, bản thân Thiên Đế cũng muốn nhìn xem, cực hạn của Thiên Diễn cửu biến rốt cuộc tới đâu. Tần Giác cười khổ, trước đó, ngươi hay là nhớ kỹ tên của nàng a? Nàng tên Vân Tịch. Vân Tịch. Tên rất hay. Thiên Đế tán thưởng. Tần Giác. Vài ngày sau, Tần Giác đang ở trên ngọn núi, đột nhiên bầu trời tối đen, cuồng phong tàn sát bừa bãi, sau đó nhanh chóng hình thành vòng xoáy linh khí mắt thường có thể thấy được, một cái tiếp lấy Vân Tịch, một cái tiếp lấy bầu trời, nhấc lên từng trận năng lượng rung động đồ sộ. Ngay sau đó thân thể Vân Tịch chậm rãi bay lên không, bắt đầu trùng kích truyền kỳ cảnh. Rầm rầm rầm. Vô số linh khí dũng mãnh tiến vào trong người Vân Tịch. Truyền ra tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, mặc kim liệt thạch. Tần Giác hai tay chắp ra sau, ở nơi xa trông xem thế nào, để tránh ngoài ý muốn xảy ra. Cứ như vậy nửa canh giờ qua rất nhanh đi, rốt cục sau một giây, tiếng vỡ vụn tạch tạch tạch, tu vi của Vân Tịch chính thức đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ cảnh. Oanh! Thêm nữa, linh khí hội tụ mà đến, vây quanh Vân Tịch xoay tròn, huyễn hóa ra các loại kỳ chân dị thú, từng cái sinh diệt, đó là chỉ có lúc thiên tài tuyệt thế đột phá mới có thể xuất hiện. Sau nửa ngày, khí tức của Vân Tịch dần dần ổn định lại, mở ra hai con ngươi bất đồng màu sắc, hơi có vẻ mơ hồ, ta đột phá. Đúng vậy, ngay cả bản thân Vân Tịch cũng không rõ, nàng sao lại đột phá. A, thật đói. Sau một giây, Vân Tịch nhíu mày, vội vàng từ không trung bay xuống, tìm kiếm Tần Giác. Sư phụ, ta đói quá. Tần Giác, so với vài ngày trước, trải qua nhị biến Vân Tịch không thể nghi ngờ trở nên càng xinh đẹp hơn, làn da tinh xảo, hoàn mỹ không tì vết. Nhất là đôi mắt hai màu khác nhau kia, thâm thúy thanh tịnh, giống như bảo thạch thượng đẳng nhất. Tiếc nhất chính là, hình thể quá nhỏ, chỉ có thể lớn bằng bàn tay, không khác gì búp bê cả. Bá! Đúng lúc này, Thiên Đế ngay lập tức tới. Là ngươi! Nhìn thấy Thiên Đế, Vân Tịch lại càng hoảng sợ. Cho dù Vân Tịch đã đi tới thần vực hơn nửa tháng, nhưng đây là nàng lần thứ nhất gặp mặt Thiên Đế. Chào! Thiên Đế lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ách! Chào! Có chuyện gì không? Vân Tịch hỏi thăm. Cái kia, Thiên Đế vừa muốn mở miệng, Vân Tịch đột nhiên hai mắt sáng ngời, phóng tới Tần Giác, sư phụ. Bịch, Vân Tịch trùng trùng điệp điệp tiến đụng vào trong lòng Tần Giác, ngẩng đầu, không thể chờ đợi được mà nói, sư phụ, ta đói a. Tần Giác, vẻ mặt này hình như đã gặp nhau ở nơi nào. Vân Tịch sau khi nhất biến xong, hình như cũng là như thế. Ngươi đối với đồ ăn chấp niệm rốt cuộc là nhiều cỡ nào a? Không hề nghi ngờ, trải qua lần nhị biến này thiên phú tu luyện của Vân Tịch được tăng lên biên độ lớn, cho dù chỉ có truyền kỳ cảnh sơ kỳ, cũng có thể chống đỡ truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Đợi đến hoàn thành tam biến, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể. Theo lời Tần Giác nói chính là, thỏa thỏa mô típ nhân vật chính. Duy nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, mặc kệ Vân Tịch cường đại đến trình độ gì, tựa hồ cũng không thể rời khỏi đồ ăn, điểm này ngược lại giống với Tần Giác, bất quá còn điên cuồng hơn Tần Giác nhiều. Có lẽ đây chính là cái gọi là có danh sư liền có danh đồ đi. Sau khi đi theo Tần Giác ăn uống no đủ, Vân Tịch thoải mái vỗ vỗ bụng, ngửa mặt lên trời nằm xuống, ha ha, cảm giác ăn no thật là thoải mái. Tần Giác, thực tế khó có thể tưởng tượng, câu nói này phát ra từ một cường giả truyền kỳ cảnh. Đúng rồi, có chuyện phải nói cho ngươi. Dường như nhớ tới cái gì, Tần Giác mở miệng nói ra. Chuyện gì? Vân Tịch hiếu kỳ. Từ hôm nay trở đi, Thiên Đế chính là sư phụ của ngươi. Tần Giác thản nhiên nói. Cái gì? Vân Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu, nháy nháy hai mắt đẫm lệ mông lung. Sư phụ, ngươi không quan tâm ta á? Lời còn chưa dứt, Vân Tịch trực tiếp nhào tới ôm lấy đùi Tần Giác, cuồng loạn khóc ròng nói. Ta không muốn Thiên Đế gì đó đâu, ta chỉ cần sư phụ. Ô ô ô. Tần Giác không nghĩ tới Vân Tịch phản ứng lớn như vậy, lập tức vội vàng giải thích nói, ta không nói không muốn ngươi, chỉ là ta không có thứ gì có thể dạy ngươi, đi theo Thiên Đế học tập đối ngươi tốt hơn, yên tâm, hai chúng ta đều là sư phụ của ngươi. Nghe vậy, Vân Tịch lau nước mắt, hơi có vẻ do dự. Chẳng lẽ ngươi không muốn mạnh lên sao? Tần Giác nghiêm túc nói. Muốn. Vân Tịch dùng sức nhẹ gật đầu, ta phải mạnh giống như sư phụ. Đã như vậy, vì sao không muốn đi theo Thiên Đế học hỏi? Thế nhưng mà. Ta không muốn rời khỏi sư phụ. Xoắn suýt một lát, Vân Tịch rốt cục vẫn là nói ra khỏi miệng. Tần Giác sững sờ, thì ra là thế. Ha ha, ta là để ngươi đi theo Thiên Đế học hỏi, cũng không có để ngươi rời khỏi ta. Thấy Vân Tịch vẫn có chút hoài nghi, Tần Giác cười nói, như vậy đi, đợi chút nữa ta sẽ ở giữa hai bên tạo một thông đạo không gian, thế nào? Thật sao? Vân Tịch có chút dao động. Ha ha, sư phụ đã lừa ngươi bao giờ chưa? Hừ. Người lần trước còn gạt ta, làm hại Tô Ngạn tỷ tỷ không nấu cơm cho ta ăn. Khụ khụ, kia là cái ngoài ý muốn. Cuối cùng, dưới sự khuyên giải của Tần Giác, Vân Tịch vẫn đồng ý đi theo Thiên Đế học tập, mà Tần Giác cũng thực hiện hứa hẹn, ở giữa hai bên tạo một thông đạo không gian, có thể tự do xuyên qua hai nơi, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Giờ này khắc này, vui vẻ nhất không ai khác ngoài Thiên Đế, mặc dù Vân Tịch từ đầu đến cuối mặt ngoài làm ra một bộ dạng không có hứng thú gì với hắn, nhưng Thiên Đế cũng không thèm để ý. Cho dù thế nào, dù sao so mấy kẻ mặt ngoài cung cung kính kính, sau lưng lại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn như Phong Khê thì hơn nhiều. Thần vực, thiên cung, sân luyện võ. Thiên Đế hai tay chắp ra sau, nhìn qua Vân Tịch ở đối diện, nghiêm mặt nói, toàn lực tiến công đánh ta. A, Vân Tịch khẽ giật mình, cái gì? Toàn lực đánh ta, đừng có giữ lại chút lực nào. Thiên Đế lặp lại. Được a, cho dù không rõ Thiên Đế rốt cuộc có ý gì, Vân Tịch vẫn nghe lời, dù sao cũng không đánh chết được. Bạch. Vân Tịch thôi động linh lực, mặt đất xung quanh lập tức xuất hiện ra lít nha lít nhít linh thảo, giống như dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy Thiên Đế, quỷ dị vô cùng. Đây là năng lực sau khi Vân Tịch tiến giai truyền kỳ cảnh mới thức tỉnh, mỗi linh thảo đều cực kỳ cứng cỏi, cho dù là cường giả cùng giai cũng rất khó tránh thoát. Lập tức chỉ thấy nắm đấm của Vân Tịch lớn chừng ngón cái đấm ra một quyền, lập tức mang theo hạo đãng kình phong, hướng thẳng đến đầu của Thiên Đế. Đông. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, toàn bộ sân luyện võ đại chấn ba lần. Nhấc lên bụi bặm đầy trời. Khi bụi mù tán đi, tay áo Thiên Đế bay lên, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Linh thảo xung quanh chẳng biết lúc nào đã bị kéo đứt, hóa thành vô số điểm sáng linh lực tiêu tán. Vân Tịch thì bị mạnh mẽ bắn bay ra ngoài. May mà Thiên Đế không có vận chuyển linh lực, nếu không tuyệt đối có thể phản phệ Vân Tịch tới trọng thương. Hô, dọa ta một hồi. Thấy lông tóc mình không tổn hao, Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra. Nháy mắt vừa rồi, nàng còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Không có cách, ai bảo Thiên Đế là chân thần thượng vị cơ chứ? Ngươi không sao chứ? Nếu như Vân Tịch bởi vậy mà xảy ra chuyện gì, Thiên Đế cũng không biết làm sao ăn nói với Tần Giác. Không có việc gì. Vân Tịch lắc đầu, nhíu mày hỏi, ngươi vì sao để ta công kích ngươi a? Ta muốn thử xem lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Thiên Đế kiên nhẫn giải thích nói, không ngoài sở liệu, ngươi bây giờ coi như đối mặt với truyền kỳ cảnh đỉnh phong, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Tịch đích thật là thuế biến hoàn mỹ. Sau đó, Thiên Đế giảng cho Vân Tịch rất nhiều tri thức liên quan tới thiên diễn cửu biến. Mặc dù cây thiên tài địa bảo kia mấy chục vạn năm trước chỉ hoàn thành tứ biến, nhưng từ đó lấy được lực lượng mạnh mẽ, đối với Vân Tịch tu luyện không bao lâu mà nói, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Thiên diễn cửu biến hết thảy có 9 lần thuế biến, mỗi lần thuế biến đều có thể cải biến thể chất, nếu như ngươi có thể hoàn thành 9 lần thuế biến, sẽ có được tiềm lực vô hạn, tương lai cho dù vượt qua ta, thậm chí vượt qua tiền bối cũng không phải là không thể. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là Thiên Đế phỏng đoán thôi. Dù sao, hắn còn không biết đoạn thời gian trước thần giới xảy ra chuyện gì. Mạnh hơn sư phụ, thật sao? Vân Tịch hai con ngươi hơi sáng, như thế ta liền có thể bảo vệ sư phụ rồi. Thiên Đế, ngươi mạnh lên chính là vì cái này sao? Một ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là ban đêm, màn đêm giáng lâm, hóa thành tơ lụa, thôn phệ thần vực. Cáo biệt Thiên Đế, Vân Tịch xuyên qua thông đạo không gian, trở lại ngọn núi nơi Tần Giác ở. Bởi vì Thiên Đế còn muốn chữa trị cho những tàn hồn chân thần thức tỉnh kia. Cho nên quyết định về sau mỗi ngày rút ra 3 canh giờ dạy cho Vân Tịch, thẳng đến nàng triệt để nắm giữ thiên diễn cửu biến mới thôi. Học thế nào rồi? Tần Giác tay cầm bầu rượu, tựa ở trên tảng đá hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn lại có loại cảm giác gia trưởng chờ đợi hài tử tan học về. Hi hi, Thiên Đế hôm nay dạy ta thứ gì tất cả đều ghi nhớ cả. Vân Tịch ngạo nghễ nói, về sau ta nhất định sẽ vượt qua sư phụ. Vượt qua, chủ nhân. Ha ha. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười của Thí Đạo. Thí Đạo tỷ tỷ, tỷ cười cái gì? Vân Tịch hai tay chống hông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ. Không có gì, không có gì. Ý thức được không đúng, Thí Đạo lắc đầu liên tục, chỉ là vừa mới nhớ tới chuyện vui. Chuyện vui gì? Vân Tịch truy hỏi. Ây, ta hôm nay ở trong núi nhìn thấy một yêu thú sinh con. Thí Đạo bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng bịa chuyện nói. Vân Tịch, cái này có gì hay mà cười? Xác thực không buồn cười. Thí Đạo nhún vai. Vân Tịch, sau khi trở thành đồ đệ của Thiên Đế, Vân Tịch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi về Thiên Cung, học hỏi Thiên Đế các loại tri thức. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Đế dạy cũng không chỉ thiên diễn cửu biến, còn có các loại công pháp, bí tịch cùng thần thông. Tóm lại, đối với Vân Tịch mà nói, trăm lợi mà không có hại. Cho dù ngày sau Vân Tịch tiến giai thái hư cảnh, thậm chí chân thần cảnh, cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Về phần Tần Giác, vẫn giống bình thường ăn cơm uống rượu đi ngủ. Bất quá từ sau khi đến thần vực, Tần Giác liền rất ít chú ý chuyện ngoại giới. Ngày này, chỗ Tần Giác nghênh đón một vị khách quen thuộc. Sư thúc, Lạc Vi Vi hai tay ôm quyền, khom người hành lễ. Sau nhóm năm đệ tử đầu tiên, Lạc Vi Vi cũng thu được tư cách tiến vào thần vực, bao gồm cả phụ thân của nàng Lạc Tầm. Tần Giác nhấp một hớp linh tử, nhìn Lạc Vi Vi từ trên xuống dưới, hơi có vẻ kinh ngạc, đã chí tôn cảnh trung kỳ rồi sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc Lạc Vi Vi vừa về Huyền Ất Sơn, hẳn chỉ có chí tôn cảnh sơ kỳ mới đúng. Ừm, may mắn đột phá. Lạc Vi Vi gật đầu. Tốc độ tu luyện này đã đủ để kinh hãi linh ương giới, khó trách sẽ bị thuần dương thánh địa cho rằng có hy vọng chạm đến đại thánh cảnh, muốn cưỡng ép lưu lại. Đặt ở vị diện cao hơn khác, đại thánh cảnh có lẽ không tính là gì, nhưng ở linh ương giới lại là đỉnh phong, có thể khiến một gia tộc cường thịnh vài vạn năm. Tìm ta có chuyện gì không? Tần Giác hỏi thăm. Không có. Không có việc gì. Chính là muốn đến thăm sư thúc một chút. Lạc Vi Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lúng túng nói. Tần Giác cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai. Được a, Tần sư huynh. Lời còn chưa dứt, Tô Ngạn từ đằng xa bay tới. Không sai, là bay. Trải qua gần 2 tháng tu luyện, Tô Ngạn rốt cục bước vào địa giai, có được năng lực ngự không phi hành. A, là ngươi. Nhìn thấy Lạc Vi Vi, Tô Ngạn miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi có vẻ kinh ngạc. Hai người trước đó gặp qua rất nhiều lần, cũng không lạ lẫm. Là ngươi. Lạc Vi Vi cũng sững sờ, rất nhanh liền chú ý đến tu vi của ngươi. Lần trước gặp mặt, Lạc Vi Vi địa giai, Tô Ngạn chí tôn cảnh, nghĩ không ra mấy tháng đi qua, hai người lại phát sinh thay đổi, tình huống này là sao? Chẳng lẽ còn có thể nghịch tu luyện à? Ta tự phế tu vi, tu luyện lại từ đầu. Tô Ngạn không che giấu chút nào nói. Thì ra là thế. Lạc Vi Vi giật mình, nhưng lập tức có một vấn đề từ trong đầu toát ra, Tô Ngạn tại sao phải tự phế tu vi? Thấy Tô Ngạn không có chủ động giải đáp, Lạc Vi Vi cũng không tiện nhiều lời, vừa muốn đổi chủ đề, liền thấy Tô Ngạn phi thân nhào vào trong lòng Tần Giác, mà Tần Giác cũng trở tay ôm lấy Tô Ngạn, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Trong chốc lát, Lạc Vi Vi giống như bị hóa đá, dừng lại tại chỗ. Ngươi! Các người! Lạc Vi Vi há to miệng, cuối cùng lại không nói gì ra. Tình cảnh này, Lạc Vi Vi sao có thể nhìn không ra chuyện gì đang xảy ra? Sư thúc, ta còn có việc, không quấy rầy người nữa. Nói xong, Lạc Vi Vi ánh mắt cô đơn, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lạc Vi Vi đi xa, Tô Ngạn thở dài nói, Tần sư huynh, Lạc Vi Vi này hình như rất thích ngươi. Điểm này, từ Tô Ngạn lần đầu tiên gặp Lạc Vi Vi, loại không khí dương cung bạt kiếm kia liền có thể nhìn ra. Thật sao? Ta sao không có phát hiện? Không hề nghi ngờ, đây là câu hỏi chí mạng, Tần Giác chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết. Trên thực tế, Tần Giác sao nhìn không ra tâm tư của Lạc Vi Vi, chỉ là hắn vẫn luôn đối đãi với Lạc Vi Vi như muội muội, chưa bao giờ có ý khác, nếu không há lại sẽ lựa chọn Tô Ngạn. Thật không có phát hiện sao? Tô Ngạn lộ ra nụ cười thâm sâu. Tần Giác, sau khi bước vào địa giai, không cần ăn cơm, ngủ nghỉ Tô Ngạn bắt đầu càng thêm cố gắng tu luyện, tới cuối cùng, dứt khoát tiến vào trạng thái bế quan. Đối với việc này, Tần Giác cũng không có đi quản. Dù sao con đường tu luyện, trọng yếu nhất chính là cơ sở. Chỉ có cơ sở tốt mới có thể trưởng thành là đại thụ che trời, nếu không rất dễ dàng nghiêng hoặc là sụp đổ, cho nên Tần Giác tuyệt đối sẽ không đốt cháy giai đoạn. Ha ha, thật thoải mái. Duỗi lưng một cái, Tần Giác từ trên tảng đá đứng lên, ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng núi rừng, cắt hình ảnh thành vô số mảnh, mỹ lệ vô cùng. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị hoạt động gân cốt một chút, lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía chân trời. Cùng lúc đó, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một khí tức cường đại, chính là Thiên Đế. Có người ngoài tiến vào thần vực. Thiên Đế trầm giọng nói, bởi vì thần vực vừa mới khôi phục không bao lâu, Thiên Đế lại đang vội vàng chữa trị cho những tàn hồn chân thần kia, liền không có bố trí trận pháp, không nghĩ tới lại có người xông vào. Hô, chiến hạm đen nhánh xuyên qua tầng mây, giáng lâm thần vực, tản ra khí tức quỷ bí khó lường, cùng cảnh vật xung quanh lộ ra vẻ không hợp. Nơi này thật là thần vực. Bên trong chiến hạm, một bóng người toàn thân bao phủ trong áo bào mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Sao lại biến thành dạng này? Một người khác cũng trợn mắt hốc mồm. Phải biết, trong ấn tượng của bọn hắn, thần vực 300 năm mới mở ra một lần, đồng thời vẫn luôn bị sương mù bao phủ, thê lương hoang vu, không có một ngọn cỏ, lúc nào trở nên sinh cơ bừng bừng, linh khí mờ mịt như thế. Chẳng lẽ bọn hắn đi nhầm chỗ rồi? Mau nhìn, kia là linh quả cấp 12, Kim Khả Lạp. Còn có linh dược cấp 13, Thánh Nguyên. Cấp 14, cấp 15. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người trong chiến hạm đều là lâm vào điên cuồng, hận không thể lập tức lao ra, hái đi toàn bộ những linh quả, linh dược kia. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lời còn chưa dứt, bụp một tiếng, người kia đổ xuống, bụng mặt nói, không phải đang nằm mơ. Chúng ta rốt cuộc đang ở nơi nào, thiên đường sao? Bất kể thế nào, trước tiên hái những linh quả, linh dược kia rồi hắn nói. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đám người mở ra cửa khoang, còn chưa kịp động thủ. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn hắn. Các ngươi là ai? Thiên Đế hai tay chắp ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống đám người, khí tức không chút nào che lấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với uy áp của một chân thần thượng vị, những võ giả thái hư cảnh này sao có thể tiếp nhận, lúc này nhao nhao quỳ xuống, có mấy người tu vi hơi thấp, càng là đầu dạp xuống đất, không thể động đậy. Nam tử hắc bào cầm đầu là cường giả thái hư đệ lục cảnh, cố nén uy áp của Thiên Đế, nhắm mắt nói, chúng ta là sứ giả của ma tộc, đến mảnh khu vực này xem xét, không cẩn thận xông lầm nơi đây, mong được tha thứ. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra Thiên Đế cường đại cỡ nào, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Ma tộc, Thiên Đế như có điều suy nghĩ, ma ẩn của ma tộc kia. Lời vừa nói ra, nam tử hắc bào toàn thân rung mạnh, kia. Đó là lão tổ đời thứ nhất của ma tộc bọn ta. Đã như vậy, xem ở phân thượng của ma tộc, tha cho các ngươi một mạng. Thiên Đế hờ hững nói. Đa tạ, tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đám người đại hỉ. Với lại, sau khi rời khỏi đây nói cho ngoại giới biết. Thiên cung xuất thế. Vốn dĩ Thiên Đế tính toán đợi sau khi chữa trị xong cho tất cả tàn hồn chân thần. Lại tuyên bố tin tức Thiên cung xuất thế. Nhưng những cường giả thần vực ma tộc đi lầm vào lại làm cho Thiên Đế. Thay đổi chủ ý. Dù sao trừ Tần Giác ra, giới nội căn bản không ai có thể uy hiếp được Thiên cung. Cũng không cần tiếp tục ẩn giấu. Thế là tin tức liên quan tới Thiên cung ở thần vực xuất thế, cứ như vậy nhanh chóng càn quét toàn bộ hư không, gây nên sóng to gió lớn. Nhất là cao tầng thế lực khắp nơi, đang tiếp nhận tin tức nháy mắt, nhao nhao trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin vào tai mình. Phải biết, dù cho đối với ba cường giả chân thần cảnh của Bạch Long tộc, Ma tộc, Võ Thần Điện thì Thiên cung cũng là tồn tại trong truyền thuyết, chưa hề tiếp xúc qua. Trọng yếu nhất chính là, Thiên cung không phải đã bị hủy diệt vào mấy chục vạn năm trước rồi à, sao lại đột nhiên khôi phục? Chỉ một thoáng, vô số thế lực điều động sứ giả, ý đồ muốn tiến về thần vực tìm tòi hư thực. Dù sao, nếu như Thiên cung thật khôi phục, như vậy đủ để phá vỡ toàn bộ hư không, thậm chí thế cục giới nội. Giờ phút này, Cách thần vực gần nhất trên một vùng đại lục, cường giả các phương tụ tập ở đây, ngư long hỗn tạp, có thể nói phồn hoa chưa từng có, đồng thời thỉnh thoảng có xảy ra chiến đấu, cực kỳ thảm liệt. Khụ khụ, các ngươi nói, tin tức thiên cung xuất thế, là thật sao? Trong tửu lâu, nam tử cao lớn bày ra kết giới, thấp giọng nói. Không rõ, tựa như là một đội sứ giả ma tộc không cẩn thận xông lầm vào thần vực, phát hiện thiên cung, về phần tình huống cụ thể thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có nội bộ ma tộc biết. Một tên nam tử khác lắc đầu nói. Liên quan tới tin tức thiên cung xuất thế, sớm nhất là từ ma tộc truyền ra, nhưng ma tộc đồng thời không có công bố quá trình xảy ra, cho nên tình huống cụ thể, rất nhiều thế lực đều không hiểu rõ. Nếu không cũng không cần cố ý điều động sứ giả, tiến về thần vực điều tra. Thần vực mỗi 300 năm mở ra một lần, thời gian còn lại đều thuộc về trạng thái phong bế, có phải là ma tộc trong chuyện xưa biên chế ra không? Lúc này, một cô gái tóc ngắn cao mày nói. Bên cạnh bàn tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, đều trên thái hư đệ lục cảnh, trong đó nam tử cao lớn là thái hư đệ thất cảnh, võ giả xung quanh sau khi nhìn thấy phục sức trên người bọn họ, tất cả đều thức thời thối lui, không dám tới gần. Nguyên nhân? Rất đơn giản, 4 người này đến từ võ thần điện. Cho dù bởi vì tần giáp, khiến cho võ thần điện nguyên khí trọng thương, không thể không có thế lực lại, nhưng võ thần điện trung quy là một trong 3 đại thế lực đỉnh phong của vùng hư không này, cho dù đi đến nơi nào, đều không phải võ giả bình thường có thể đắc tội. Không bài trừ khả năng này. Nam tử cao lớn khẽ gật đầu, thần vực 300 năm mới mở ra một lần. Trong lúc này, cho dù là điện chủ đại nhân cũng thúc thủ vô sách, mấy sứ giả ma tộc, làm sao có thể xông vào. Sư huynh, vậy chúng ta tiếp theo nên làm sao bây giờ? Nữ tử cuối cùng hỏi. Trưởng lão giao nhiệm vụ cho chúng ta là nhất định phải tự mình xác định, mặc kệ là thật hay giả, ngày mai lái chiến hạm hư không đi qua nhìn một chút trước. Nam tử cao lớn trầm ngâm một lát, phân phó nói. Với tu vi của 4 người, kỳ thật hoàn toàn có thể tung hoành hư không, một mình tiến về thần vực. Sở dĩ lựa chọn lái chiến hạm hư không, là bởi vì lo lắng ven đường lọt vào phục kích. Mặc dù bọn hắn là thành viên của võ thần điện, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người có ý đồ với bọn họ. Lỡ như đây là âm mưu của ma tộc, chẳng phải là xong đời rồi sao? Đột nhiên, bên ngoài tửu lâu truyền đến từng trận kinh hô cùng rối loạn, khiến cho 4 người chú ý. Làm sao vậy? Nam tử cao lớn thu hồi kết giới, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn ở lầu 3, cho nên có thể nhìn rõ thấy tràng cảnh trên đường phố. Oa, là cường giả Bạch Long tộc. Thật là, ngay cả Bạch Long tộc cũng phái người đến. Hắc hắc, lần này có cho hay để nhìn. Trên đường phố, võ giả các phương nghị luận ầm ĩ, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là tràn ngập hiếu kỳ. Trong phạm vi quản hạt của võ thần điện, đại bộ phận võ giả nhân loại đều rất cừu thị Bạch Long tộc, nhưng đại lục này thuộc về khu vực trung lập, sinh tồn rất nhiều chủng tộc. Cho nên Bạch Long tộc xuất hiện cũng không có dẫn tới vây công, ngược lại được yêu tu cùng chủng tộc hoan nghênh. Bạch Long tộc. 4 thành viên của võ thần điện hơi biến sắc mặt, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy 5 khí tức mênh mông của cường giả Bạch Long tộc từ đằng xa đi tới. Cường giả cầm đầu Bạch Long tộc toàn thân bao phủ trong hắc bào, ngăn cách linh thức, nhìn không rõ dung mạo. 4 người còn lại thì theo thứ tự là thái hư đệ lục cảnh, từ thái thon dài, dung mạo tuấn giật, đi theo cường giả cầm đầu Bạch Long tộc, tất cung tất kính. Hừ, nghĩ không ra ngay cả bọn hắn cũng tới. Cô gái tóc ngắn hàm răng cắn chặt, hai mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể lập tức xông lên cùng những cường giả Bạch Long tộc kia liều mạng. Hắc Tuyết, chúng ta có nhiệm vụ bên người, không muốn phức tạp. Thấy thế, nam tử cao lớn nhíu mày nói. Vâng. Hít một hơi thật sâu, nữ tử tên Hắc Tuyết thu hồi ánh mắt, cưỡng ép khống chế chính mình. Võ thần điện cùng Bạch Long tộc chiến tranh đã dài đến mấy ngàn năm, trong lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Bao gồm cả phụ mẫu của Hắc Tuyết, bởi vậy nàng hận thấu xương Bạch Long tộc. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Phòng ngừa Hắc Tuyết bạo tẩu, nam tử cao lớn đề nghị. Hắc Tuyết cũng hiểu được dụng ý của nam tử cao lớn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là 4 người lặng yên không một tiếng động rời khỏi tòa thành thị này. Nhưng mà ngày hôm sau, bọn hắn không ngờ gặp 5 cường giả Bạch Long tộc kia, chẳng qua là trên chiến hạm hư không trước khi đến thần vực. Nếu không phải nam tử cao lớn dùng linh lực trấn áp Hắc Tuyết, chỉ sợ song phương đã đánh lên. Ai, tại sao lại gặp bọn hắn? Nam tử cao lớn bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là giống như chúng ta, là đi điều tra thần vực. Nam tử bên cạnh đưa ra phán đoán, xem ra Bạch Long tộc cũng rất để ý chuyện thiên cung phải chăng xuất thế. Nói nhảm. Nam tử cao lớn trợn mắt, thánh nữ Bạch Long tộc thế nhưng là vừa mới thu được truyền thừa chân thần không bao lâu. Nếu thiên cung xuất thế, đối với Bạch Long tộc trăm lợi mà không có một hại. Ầm ầm. Ngay lúc hai người đàm luận, chiến hạm đột nhiên xuất hiện rung mạnh, trời đất quay cuồng, xém chút sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra? Nam tử cao lớn kinh hãi, vội vàng bay ra bên ngoài. Là hư không cự thú, chúng ta lọt vào tập kích của hư không cự thú. Vừa mới đi tới bên ngoài chiến hạm chỗ bong tàu, liền có người hét lớn. Nam tử cao lớn đầu đầy hỏi chấm, có lầm hay không, xui xẻo như vậy. Ầm ầm. Chiến hạm lần nữa chấn động, kết giới đủ để ngăn chặn công kích của cường giả thái hư đệ ngũ cảnh đã vỡ vụn, thân chiến hạm cũng bị xé mở ra một cái khe, cả hàng trăm võ giả bị cuốn ra ngoài, suýt nữa mất mạng. Giống. Trong tầm mắt, một con quái thú khổng lồ xuất hiện, xúc tu như dây leo bao trùm toàn bộ chiến hạm, che khuất bầu trời, chặt đứt tất cả đường lui. Đáng chết, kia là hư không cự thú thái hư đệ bát cảnh, u quỷ. Nam tử cao lớn sắc mặt như tro tàn, lọt vào loại tập kích của hư không cự thú này, ngay cả chỗ để chạy trốn cũng không có. Mắt thấy chiến hạm sắp bị phá hủy, từng luồng bạch quang bỗng nhiên nở rộ, nháy mắt đâm xuyên qua xúc tu của hư không cự thú, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm như ban ngày. Ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi bay lên không, cùng cự thú hư không giằng co, là cường giả bạch long tộc kia. Nam tử cao lớn hãi nhiên, cùng hư không cự thú triển khai giằng co không phải người khác, chính là cường giả bạch long tộc, cả người khoác hắc bào không thấy rõ dung mạo ngày hôm qua. Giờ phút này, trong cơ thể nam tử mặc hắc bào tách ra đạo đạo bạch quang, lóa mắt vô cùng, chiếu sáng phạm vi ngàn dặm như ban ngày, cơ hồ mắt mở không ra. Trọng yếu nhất chính là, khí tức của người mặc hắc bào không kém hư không cự thú chút nào, thậm chí còn hơn. Mắt thấy cảnh tượng này, nam tử cao lớn âm thầm kinh hãi, nhịn không được hô may mắn, còn may hắn vừa rồi vẫn luôn đứng tại chỗ, nếu không một khi đánh lên, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, những võ giả khác trên chiến hạm cũng chú ý tới động tĩnh bên này, đưa mắt trông lại, cũng không dám tới gần. Thái hư đệ bát cảnh chiến đấu, căn bản không phải chỗ bọn hắn có thể tham dự. Thần nữ điện hạ. Mặt khác bốn tên bạch long tộc cường giả thấy thế, vội vàng xông tới. Các ngươi tất cả lui ra, hư không cự thú này giao cho ta. Người mặc hắc bào ngữ khí băng lãnh, không có nửa điểm tình cảm. Thế nhưng là, bốn tên bạch long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, hơi có vẻ do dự. Lui ra. Người mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, không do dự nói. Vâng. Bốn người bất đắc dĩ, đành phải lui ra phía sau. Thần nữ. Nam tử cao lớn con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Theo hắn biết, bạch long tộc trước mắt chỉ có một thần nữ, đó chính là người cách đây không lâu thu được truyền thừa chân thần, đồng thời thiên phú có 102 trong tam đại thế lực đỉnh phong Long Tiểu Vũ. Ngay cả nàng cũng tới rồi sao? Ầm ầm. Ngay lúc nam tử cao lớn cúi đầu suy tư, người mặc hắc bào cùng hư không cự thú chiến đấu đã khai hỏa. Trong chốc lát, linh lực đầy trời càn quét ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. May mà người mặc hắc bào cố ý rời xa chiến hạm, nếu không chiến hạm rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng này, mà trực tiếp sụp đổ. Rầm rầm rầm. Người mặc hắc bào không ngừng né tránh, khoảng cách chiến đấu cũng càng ngày càng xa, tới cuối cùng, đã chỉ có thể nhìn thấy vô số quang mang cùng gợn sóng năng lượng. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, cuối tầm mắt đột nhiên sáng lên bạch quang vô tận, giống như mặt trời trên không, óng ánh chói mắt. Mấy giây sau, quang mang tiêu tán, không khí khôi phục yên tĩnh. Nửa ngày, có người nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, ai thắng rồi? Lời còn chưa dứt, người mặc hắc bào đạp không mà đến, điềm nhiên như không có việc gì đáp xuống trên chiến hạm, ngay cả một mảnh góc áo đều không có nhăn nhúm, đáp án rõ ràng. Trầm mặc, giống như chết rồi. Người mặc hắc bào không nói gì, nhìn nam tử cao lớn cách đó không xa, thân ảnh chớp lên, biến mất không thấy gì nữa. Người mặc hắc bào nhìn chăm chú nháy mắt, nam tử cao lớn lập tức như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy một khí lạnh từ lòng bàn chân đi thẳng lên đỉnh đầu, khiến hai chân hắn mềm nhũn, xém chút quỳ xuống. Thật đáng sợ. Trước đó, nam tử cao lớn vẫn cho rằng lời đồn ngoại giới quá khoa trương, nếu Long Tiểu Vũ thuộc về thế hệ trẻ tuổi, thiên phú mạnh hơn, lại có thể cường đại đến cỡ nào chứ? Cho tới bây giờ, nam tử cao lớn mới ý thức được, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. 2 vạn năm trước, nam tử cao lớn cũng là thiên tài của võ thần điện, nhưng so với Long Tiểu Vũ, ngay cả sách giày cũng không xứng. Muốn nói chuyện này cho trưởng lão không? Nam tử cao lớn kịp phản ứng lâm vào xoắn suýt. Thần nữ Bạch Long tộc chỉ xuất hiện ở đây cùng bốn hộ vệ thái hư đệ lục cảnh, có thể nói là cơ hội tốt ngàn năm có một, nếu là có thể giết chết nàng, chỉ sợ ngay cả điện chủ cũng phải khen thưởng cho hắn. Trải qua một lát suy tư, nam tử cao lớn cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. 1. Lúc người mặc hắc bào vừa rồi nhìn về phía hắn, rất có thể đã nhìn thấu thân phận của hắn là cường giả của võ thần điện, nhưng không có động thủ, chứng minh người mặc hắc bào cũng không muốn tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Nếu không với thực lực của người mặc hắc bào, muốn giết bốn người bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. 2. Người khác vừa cứu mình lại muốn giết chết người ta, cho dù nói từ phương diện nào, đều có chút không thể nào nói nổi. hạ quyết tâm, nam tử cao lớn chuẩn bị mang theo ba sư đệ sư muội còn lại rời khỏi chiến hạm, dù sao nơi này cách thần vực đã không xa. Không chỉ là nam tử cao lớn, võ giả các thế lực còn lại cũng nhao nhao thi triển thần thông, rời chiến hạm, lặng yên không một tiếng động tiến về thần vực. Đương nhiên, bao gồm cả người mặc hắc bào. Đáng nhắc tới chính là, như nam tử cao lớn, nam tử hắc bào đúng là Long Tiểu Vũ. Theo lý thuyết loại chuyện này căn bản không cần Long Tiểu Vũ tự mình ra mặt, nhưng nàng từng tiếp thu qua truyền thừa của thiên đế, cho nên rất hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nếu như thiên cung thật xuất thế, có lẽ nàng còn có thể thuận tiện đi bái phòng sư phụ kia của mình một cái. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới bên ngoài thần vực, nhìn sương mù trước mắt tán đi, thần vực rực rỡ hẳn lên, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thần vực vậy mà thật sản sinh biến hóa. Dù cho cách nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được sóng linh khí bên trong sương mù. Phải biết, ở đây đại bộ phận võ giả đều là thiên tài thế hệ trước của các thế lực khắp nơi. Đám người vốn còn muốn vào xem, nhưng lại phát hiện bên ngoài thần vực có tầng kết giới, không thể phá vỡ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Huống chi, nếu thiên cung thật ở bên trong, mà bọn hắn lại mạnh mẽ công kích, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, người mặc hắc bào từ đằng xa bay tới, cũng chính là Long Tiểu Vũ, nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, tiến vào thần vực. Đám người kinh ngạc, không biết thân phận của người mặc hắc bào, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Bọn hắn thử lâu như vậy cũng thúc thủ vô sách, người mặc hắc bào thế mà cứ như vậy đơn giản đi vào rồi. Chỉ có nam tử cao lớn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, sớm đã chuẩn bị tâm lý. Xem ra, thiên cung thật sắp xuất thế. Nam tử cao lớn thở dài, trầm lặng nói. Nếu Long Tiểu Vũ có thể xuyên qua kết giới, liền chứng minh tầng này kết giới tuyệt đối có quan hệ với thiên cung. Dù sao thật lâu trước đó có người suy đoán, những tàn hồn chân thần, viễn cổ ở thần vực kia đến từ thiên cung mấy chục vạn năm trước, kết hợp với tin tức ma tộc thả ra, cùng Long Tiểu Vũ có thể xuyên qua kết giới, cơ bản đã có thể xác định tin thiên cung xuất thế là thật. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hơi chút trầm ngâm, nam tử cao lớn xoay người nói. À, nghe vậy, ba thành viên của võ thần điện có hơi mờ mịt, nhất là Hắc Tuyết. Vì sao? Xác nhận tin tức, tin thiên cung xuất thế là thật. Nam tử cao lớn thản nhiên nói. Xuyên qua kết giới, cảnh tượng trước mặt Long Tiểu Vũ lập tức rộng mở sáng ra, còn ưu mỹ hơn vô số lần so với bên ngoài thần vực nhìn vào. Linh khí mức độ đậm đặc không thua kém phòng tu luyện hạch tâm của Bạch Long, tộc chút nào. Không chỉ có như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ nào, các loại thiên tài địa bảo, linh thực linh quả nhiều vô số kể, trải rộng sơn xuyên đại địa, giống như tiên cảnh. Cơ hồ khi Long Tiểu Vũ tiến vào thần vực, thiên đế bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt Long Tiểu Vũ. Là ngươi. Thiên đế đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình. Khó trách đối phương có thể xuyên qua kết giới, tiến vào thần vực, thì ra là có được khí tức công pháp giống hắn. Sư phụ. Long Tiểu Vũ liền vội vàng khom người hành lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, thiên đế xác thực được Long Tiểu Vũ xem như sư phụ. Nếu như không phải có truyền thừa của thiên đế, Long Tiểu Vũ tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, bước vào thái hư đệ bát cảnh, đồng thời vượt xa cường giả cùng giai. Mặc dù thiên đế bây giờ tái tạo nhục thân, nhưng cũng không khác là mấy so với lúc ở trên phong thần đài, cho nên Long Tiểu Vũ một chút liền nhận ra được. Với lại cho dù Long Tiểu Vũ toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào, lại hoàn toàn tránh không khỏi thăm dò của thiên đế. Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Thiên đế kinh ngạc, đối với Long Tiểu Vũ gọi mình là sư phụ cũng không bài xích. Ta nghe nói thiên cung xuất thế, cho nên muốn đến nhìn xem là thật hay không. Long Tiểu Vũ không giấu giếm chút nào. Thì ra là thế. Thiên đế như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy bên ngoài thần vực ẩn giấu rất nhiều võ giả đến, từ các thế lực khác nhau, đang dần dần rút lui. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định mục đích đến đây giống với Long Tiểu Vũ, bất quá bởi vì không có khí tức công pháp riêng biệt của thiên đế, cho nên không cách nào xuyên qua kết giới, tiến vào thần vực. Đáng nhắc tới chính là, so với Vân Tịch, thiên đế lúc trước kỳ thật xem trọng Long Tiểu Vũ hơn, dù sao Long Tiểu Vũ chính là thần thú Bạch Long, lại có được huyết mạch cực kỳ tinh thuần, trọng yếu nhất chính là, mấy chục vạn năm trước, Bạch Long tộc là thế lực từng thuộc về thiên cung. Bởi vậy, thiên đế trực tiếp truyền công pháp tự mình tu luyện cho Long Tiểu Vũ. Nhưng mà mấy tháng đi qua, Long Tiểu Vũ mang cho thiên đế kinh hỉ, còn vượt xa cả Vân Tịch. Cái kia, ta có thể tham quan thiên cung một chút không? Thấy thiên đế trầm mặc không nói. Long Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên có thể. Thiên đế khẽ gật đầu, đúng rồi, nơi này còn có một người quen. Bạn do dự thật lâu, thiên đế cuối cùng lựa chọn dùng từ bạn để hình dung. Bạn, Long Tiểu Vũ sững sờ, Nàng không nhớ rõ mình trừ thiên đế ra, còn quen biết cường giả thiên cung khác. Dưới sự dẫn dắt của thiên đế, Long Tiểu Vũ rất nhanh liền hiểu, người bạn, kia là ai? Tiền bối. Người cũng ở nơi đây. Long Tiểu Vũ đại hỉ, lập tức vui vẻ xông đi lên, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể trực tiếp ôm lấy đối phương. Trừ Tần Giác, còn có thể là ai? Đã lâu không gặp. Tần Giác để bầu rượu xuống, phất tay chào hỏi. Đã lâu không gặp. Cưỡng chế nội tâm kích động, Long Tiểu Vũ phất tay bỏ đi hắc bào, lộ ra dung mạo cùng dáng người tuyệt mỹ bên trong. Ừm. Chủ nhân, nàng là ai? Lúc này, thí đạo từ bên cạnh đi tới, nhìn Long Tiểu Vũ từ trên xuống dưới, hơi có vẻ nghi hoặc. Nàng tên Long Tiểu Vũ, là một người bạn của ta, thần nữ Bạch Long tộc. Tần Giác giới thiệu nói, đây là Ách. Thần khí thí đạo. Thí đạo. Long Tiểu Vũ bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Ngươi chính là thần kiếm thí đạo trong truyền thuyết có thể bổ ra thời không kia sao? Bởi vì thần khí ở giới nội cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều là từ giữa thiên địa sinh ra, cho nên rất dễ phân biệt. Chỉ là thí đạo sao cũng không nghĩ tới, mấy chục vạn năm trôi qua, lại còn có người biết nàng. Trên thực tế, Long Tiểu Vũ cũng là bởi vì thích đọc cổ tịch tư liệu, cộng thêm lịch sử Bạch Long tộc lâu đời, chưa hề xuất hiện qua đứt gãy, mới may mắn nhìn thấy ghi chép về thí đạo ở khối ngọc giản nào đó. Không sai, là ta. Thí đạo chắp hai tay ra sau, ngạo nghễ nói, nghĩ không ra mấy chục vạn năm trôi qua, còn có người có thể nhận ra ta. Chờ đã. Bạch Long tộc. Thí đạo giật mình, nếu như người này là thần nữ Bạch Long tộc, cũng không ngoài ý muốn gì. Sau đó, Long Tiểu Vũ đi theo thiên đế tham quan toàn bộ thần vực, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, mới quay trở lại ngọn núi Tần Giác ở. Không sai, trải qua suy tư, Long Tiểu Vũ cuối cùng quyết định tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Với điều này, Tần Giác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là Long Tiểu Vũ cứ như vậy ở lại. Một bên khác, thiên đế không khỏi có chút buồn bực, hai đồ đệ của mình tự hồ càng thích Tần Giác hơn, quả thực khiến cho người ta rất thương tâm. Tiền bối, ngươi đang làm gì? Hắc ám như sương mù bao phủ lại toàn bộ thần vực, giữa rừng núi mơ hồ có huỳnh quang hiện lên, nối liền không dứt, hình thành các loại đồ án, mỹ lệ vô cùng. Long Tiểu Vũ chậm rãi ngồi xuống, cách Tần Giác chỉ có nửa mét. Thấy thế, Tần Giác đứng dậy tựa ở trên tảng đá, thản nhiên nói, ngắm phong cảnh. Long Tiểu Vũ, chẳng biết tại sao, Tần Giác trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều trí nhớ của kiếp trước, cùng một ca khúc, để trong lòng hắn có chút phức tạp. Nói đến, hắn đã thật lâu không có hát. Nghĩ tới đây, Tần Giác ngửa đầu nhấp một ngụm linh tử, thấp giọng hát nói, ta ngồi ở trước giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức đầy trời. Sinh mệnh là ảo giác hoa lệ, thời gian là cướp, trộm đi hết thảy. Có một loại vĩnh viễn không thay đổi như vậy hay không? Mỹ lệ đã ôm qua đều không còn vỡ vụn. Để hiểm trở tuế nguyệt không thể ở dương oai. Để sinh ly cùng tử biệt đều xa xôi. Đến lúc cuối cùng một câu ca từ rơi xuống, Tần Giác hai con người khép hờ, phảng phất đưa thân vào địa cầu, cảm xúc cực kỳ bình tĩnh. Kiếp trước, hắn chỉ là người làm công bình thường, nhận vô số mỉa mai, không cách nào làm ra bất cứ phản kháng gì. Một thế này, hắn không hiểu thấu có được lực lượng mạnh không gì sánh nổi. Vô địch thiên hạ, không còn ai có thể đối vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, tương phản mãnh liệt như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Có đôi khi, Tần Giác thật hoài nghi, chính mình có phải đang nằm mơ không? Đương nhiên, kia là 3 năm đầu khi mới xuyên qua đến linh ương giới. Nghe thật hay, Long Tiểu Vũ nhịn không được tán thưởng, cho dù bên trong rất nhiều từ ngữ nàng đều không rõ có ý gì. Nghe vậy, Tần Giác cười khổ, với thân phận của Long Tiểu Vũ, chỉ sợ trong 10 vạn năm cũng sẽ không hiểu được hàm nghĩa của bài hát này. Vứt bỏ những ý nghĩ loạn thất bát tao này, Tần Giác mở to mắt, ánh trăng như mặt hồ phản chiếu trong con mắt, bạch y tung bay, giống như tiên nhân. Kỳ thật sau lần kia cùng Long Trẫm, Tần Giác liền triệt để buông xuống chấp niệm đối với địa cầu, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn sẽ nhịn không được cảm khái, nhất là kết hợp với bài hát vừa rồi kia, rất thương hải tăng điền, cảnh còn người mất. Phát hiện được bầu không khí không đúng, Long Tiểu Vũ rất thức thời không có tiếp tục nhiều lời, mặc dù nàng vẫn thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Nhưng lại đã sống mấy ngàn tuổi, không phải loại ngớ ngẩn cái gì cũng không biết. Sư phụ, Tô Ngạn tỷ tỷ xuất quan á. Đột nhiên, Vân Tịch từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên vai Tần Giác, hưng phấn kêu lên. Sau một giây, chú ý tới Long Tiểu Vũ ở bên cạnh, Vân Tịch khuôn mặt nhỏ khẽ biến, thanh âm im bặt, vội vàng tránh sau lưng Tần Giác. Bởi vì Vân Tịch chính là linh thực hóa hình, mà Long Tiểu Vũ thuộc về Bạch Long tộc, với tất cả sinh linh dị tộc đẳng cấp thấp hơn mình đều có uy áp tự nhiên. Cho nên Vân Tịch từ trước đến nay có hơi sợ hãi Long Tiểu Vũ. Cho dù sau khi thu được truyền thừa thiên, đế, Vân Tịch đã không bị uy áp của Long Tiểu Vũ ảnh hưởng, nhưng vẫn không muốn tùy tiện tới gần. Thấy thế, Long Tiểu Vũ có chút xấu hổ, đành phải tận lực thu liễm khí tức, để cho mình nhìn qua ôn hòa một chút. Bất quá, Tô Ngạn là ai? Ngay khi Long Tiểu Vũ cảm thấy hiếu kỳ, một nữ tử tuyệt mỹ từ đằng xa đi tới, kinh diễm vô cùng. Trong nháy mắt khi Long Tiểu Vũ nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ cũng vô ý thức nhìn về phía bên này, bốn mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Sư huynh, vị này là... Nữ tử tuyệt mỹ không phải người khác, chính là mới vừa rồi xuất quan Tô Ngạn. Lần này bế quan, Tô Ngạn dù không có trực tiếp tấn thăng thiên giai, nhưng cũng bước vào địa giai hậu kỳ, cách đỉnh phong còn lại nửa bước, tin tưởng không bao lâu liền có thể xung kích thiên giai. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, trừ Tô Ngạn thuộc về trùng tu, không có bất kỳ bình cảnh ra, trọng yếu nhất chính là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề linh khí cùng tài nguyên tu luyện. Phải biết, lúc ở Phong Lôi Tông, Tô Ngạn lúc bắt đầu cũng không phải là thánh nữ, mà là trải qua tầng tầng tuyển chọn, cùng nhiều năm quan sát, cuối cùng mới lên làm thánh nữ. Trước đó, cơ hồ cùng đệ tử khác không khác gì, mỗi tháng đều chỉ có tài nguyên tu luyện cố định. Huống chi, Tô Ngạn khi đó cùng Tô Ngạn bây giờ, vô luận là tầm mắt hay là thiên phú tu luyện, đều có thể xưng khác biệt to lớn. Nàng là bạn của ta, Long Tiểu Vũ. Tần Giác vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ, đối với hai người giới thiệu nói, Tô Ngạn, nữ nhân của ta. Nữ nhân. Nghe vậy, Long Tiểu Vũ sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, như gặp phải trọng kích. Ngươi không sao chứ? Phát hiện được Long Tiểu Vũ khác thường, Tần Giác hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Long Tiểu Vũ nháy mắt bừng tỉnh, lắc đầu liên tục, chúc mừng tiền bối. Long Tiểu Vũ sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Tần Giác lại có nữ nhân, may mà nàng là cường giả thái hư đệ bát cảnh, ngạnh sinh khống chế lại tâm tình của mình, mới không có thất thố. Thì ra là bạn của sư huynh a, chào. Tô Ngạn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Chào. Long Tiểu Vũ miễn cưỡng nở ra một nụ cười, đáp. Cái kia. Ta còn có việc, ta đi trước. Vứt xuống câu nói này, Long Tiểu Vũ nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngươi không phải nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Tần Giác nghi hoặc. Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện quan trọng, cho nên, bất quá về sau có thời gian, ta sẽ lại đến bái phòng tiền bối. Long Tiểu Vũ thấp giọng nói, tốt a, Tần Giác bất đắc dĩ. Cứ như vậy, Long Tiểu Vũ phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn Long Tiểu Vũ đi xa, Tô Ngạn đôi mắt nhẹ liếc, trầm lặng nói, ai, lại một cô gái bị huynh làm tổn thương tâm hồn. Ây, có ý gì? Tần Giác kinh ngạc, lập tức dường như nghĩ rõ ràng cái gì. Khó có thể tin há to mồm, chẳng lẽ? Nếu không thì sao? Tô Ngạn mỉm cười. Tần Giác vẫn luôn biết chuyện Lạc Vi Vi thích hắn, nhưng lại không biết ngay cả Long Tiểu Vũ cũng cảm thấy hứng thú với hắn. Theo lý thuyết, thời gian hắn cùng Long Tiểu Vũ tiếp xúc cũng không lâu, thậm chí rất ít trò chuyện, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đẹp trai sao? Tất cả mọi người là người tu luyện, có cần nông cạn như vậy không? Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, Tô Ngạn bỗng nhiên thuận thế tựa lên vai Tần Giác, đổi chủ đề, đêm nay ánh trăng thật xinh đẹp. Trong bầu trời đêm, ánh trắng như là khay ngọc treo ở chân trời, tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, thần bí mà ưu nhã. Đúng vậy a, Tần Giác nhẹ gật đầu. Nếu có thể vẫn luôn yên tĩnh như này thì tốt. Tô Ngạn thở dài. Vậy liền luôn như vậy đi. Tần Giác kiên định nói. Trên thực tế, còn có một câu Tô Ngạn không nói. Thế giới này chuyện hạnh phúc nhất, không ai qua được người ngươi thích cũng thích ngươi. Tô Ngạn rất may mắn, Tần Giác lựa chọn người kia là nàng. Rời khỏi thần vực, Long Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, trong đầu đột nhiên hiện ra bài hát vừa rồi của Tần Giác, năm 7 tuổi kia, bắt lấy con ve, là có thể bắt lấy mùa hè. 17 tuổi năm đó, hôn qua mặt của hắn, liền cho rằng có thể cùng hắn vĩnh viễn. Mặc dù rất nhiều ca từ Long Tiểu Vũ vẫn không rõ có ý gì, cũng đã có thể cảm nhận được loại cảm giác bi thương kia. Thần nữ điện hạ, người rốt cục cũng ra. Lúc này, bốn cường giả Bạch Long tộc từ đằng xa bay tới, nha nhao nhẹ nhàng thở ra. Thấy Long Tiểu Vũ đi vào lâu như vậy cũng không có động tĩnh, dọa đến bọn hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nếu Long Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bốn người bọn họ đều phải bị phạt, thậm chí bị xóa bỏ. Bình phục tâm tình, Long Tiểu Vũ nói, chúng ta trở về đi. Vâng, từng sứ giả đến đây điều tra, tin tức thiên cung xuất thế rốt cục cũng được xác định, chỉ một thoáng, tất cả thế lực đều lựa chọn co vào, sợ không cẩn thận xúc phạm đến thiên cung. Nhất là Bạch Long tộc cùng Võ Thần Điện, hai trong tam đại thế lực đỉnh phong. Bọn hắn năm gần đây vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện xảy ra chiến, tranh nhiều lần, phạm vi lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, cho dù trước đó co vào một lần, vẫn không thể khinh thường. Về phần ma tộc từ trước đến nay thần bí, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hận không thể núp ở trong không gian do mình mở ra vĩnh viễn không ra. Mà ngoại giới là một hệ liệt phản ứng, thiên đế cũng không cảm kích, chính một bên chuyên tâm dạy dỗ Vân Tịch, một bên chữa trị tàn hồn chân thần. Trong bất chi bất giác, hai tháng đi qua, được sự giúp đỡ của Tần Giác, tất cả tàn hồn chân thần không chỉ có hoàn toàn khôi phục, đồng thời thành công tái tạo nhục thân, ngay cả tu vi cũng cùng khi còn sống tương xứng. Cùng lúc đó, cao tầng hạch tâm của Huyền Ất Sơn đều đi tới thần vực, tiến hành bế quan tu luyện, chỉ còn lại đại trưởng lão khổ cực ở lại bên ngoài, phụ trách chủ trì đại cục, ngược lại để hắn trải nghiệm một chút cảm giác trưởng môn. Mặt khác, Tô Ngạn đã tấn thăng thiên giai, tốc độ tu luyện dần dần thả chậm xuống. Dù sao, dục tốc bất đạt, ngắn ngủi trong vòng nửa năm liên tục nhảy vọt bốn cảnh giới, là thời điểm nên thư giãn một tí, nếu không rất dễ dàng hăng quá hóa dở. Thế là tiếp một đoạn thời gian, Tô Ngạn cơ hồ mỗi ngày cùng Tần Giác dính vào nhau. Ha ha, tối hôm qua ngủ lúc nào? Mơ mơ màng màng mở to mắt, Tần Giác phát hiện bên chân chất đầy bầu rượu rỗng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, mới chú ý tới Tô Ngạn lại nằm sấp ở trên người hắn. Tần Giác vỗ đầu một cái. Tối hôm qua Tô Ngạn làm rất nhiều mỹ thực cùng hắn ăn, sau đó lại cùng nhau uống rượu, kết quả Tô Ngạn uống chưa được mấy chén liền say ngã, nằm ở bên cạnh ngủ, sao hiện tại chạy đến trên người hắn rồi. Nghĩ tới đây, Tần Giác tiếp tục nằm xuống, mặc cho Tô Ngạn nằm sấp ở trên người hắn ngủ, thẳng đến sao đầy trời, mặt trời lặn phía tây. Dưới tình huống bình thường, võ giả thiên giai đã không cần ăn cơm đi ngủ, nhưng Tô Ngạn uống chính là linh tửu trăm năm, với tu vi trước mắt của nàng, dù cho vận chuyển linh lực cũng rất khó hóa giải, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy mới tỉnh lại. May mà linh tửu chính là dùng thiên tài địa bảo làm ra, không chỉ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho thân thể, còn tăng cường tu vi, cho nên Tô Ngạn tỉnh lại thoải mái vô cùng. Khi Tô Ngạn mở to mắt, ngay lập tức nhìn thấy chính là gương mặt của Tần Giác, mày kiếm mắt sáng, mặt như quang ngọc, có thể xưng 360 độ không góc chết. Dù là Tô Ngạn đã quen thuộc với gương mặt này, vẫn nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng né tránh ánh mắt. Tỉnh rồi. Tần Giác cười nói. Ừm. Tô Ngạn vội vàng từ trên thân Tần Giác đứng lên, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha, rất lâu không nhìn thấy ngươi xấu hổ như vậy. Tần Giác trêu ghẹo nói. Lại là hai tháng đi qua, dưới mệnh lệnh của thiên đế, ba cường giả chân thần cảnh tiến đến bái phòng tam đại thế lực đỉnh phong, đồng thời lấy danh nghĩa thiên cung, một lần nữa quy hoạch thế lực khắp nơi trong phạm vi giới nội. Phải biết, mạnh như tam đại thế lực đỉnh phong, cũng chỉ có một cường giả chân thần cảnh mà thôi, ba cường giả chân thần cảnh đủ để nhẹ nhõm san bằng bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, ba cường giả chân thần cảnh này chính là sư phụ của thủ lĩnh tam đại thế lực đỉnh phong, hiểu rõ thần thông cùng công pháp của bọn hắn vô cùng, có được áp chế tuyệt đối. Chính như trước đó nói, tam đại thế lực đỉnh phong sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là phong thần đài, bao gồm thủ lĩnh của tam đại thế lực đỉnh phong. Nếu không phải bọn hắn thành công thông qua cửu trọng khảo nghiệm, thu được truyền thừa chân thần, tuyệt không có khả năng đơn giản bước vào chân thần cảnh như vậy. Mà thiên đế phái ra ba cường giả chân thần cảnh, chính là bản thể của tàn hồn lúc trước truyền thừa cho tam đại thế lực đỉnh phong. Đối mặt với sư phụ của mình, thủ lĩnh của tam đại thế lực đỉnh phong tự nhiên không dám phản kháng, huống chi cường giả thiên cung cùng loại còn có mười mấy người, trừ phi sống không kiên nhẫn. Ngay cả tam đại thế lực đỉnh phong cũng như thế, chớ đừng nói chi là những thế lực trung lưu cùng hạ lưu kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế là dưới uy năng của thiên cung, giới nội triệt để tẩy bài, rất nhiều quy tắc ngầm đã từng không hẹn mà bị đánh vỡ toàn bộ. Trong đó ngược lại là có mấy thế lực nhỏ muốn kết minh cùng chống lại thiên cung, kết quả không chờ cho thiên cung động thủ, liền bị những võ giả muốn lấy lòng thiên cung xóa bỏ. Trên thực tế, thiên đế cũng không tính thống trị giới nội, cũng không muốn tuyển đệ tử, chỉ là muốn để giới nội tạm thời bình ổn, không còn thường xuyên bộc phát chiến tranh mà thôi. Nhất là chiến tranh giữa Bạch Long tộc cùng Võ Thần Điện đã dẫn đến vô số cường giả vẫn lạc, hơn ngàn thế giới hủy diệt, nếu như tiếp tục tùy ý bọn hắn đánh tiếp, chỉ sợ giới nội sớm muộn cũng biến thành phế tích. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Tần Giác từ trước đến nay không hứng thú, lúc giới nội gió nổi mây phun, hắn mang theo Tô Ngạn, cùng Vân Tịch du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thư giãn thích ý, ha ha, rất lâu không trở về. Một bên sườn đồi, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, thoải mái duỗi lưng một cái, nhịn không được cảm thán. Đến thần vực gần nửa năm, đây là lần đầu tiên Tần Giác trở lại sườn đồi, bởi vì lục thạch cũng bị chuyển qua thần vực, cho nên bây giờ sườn đồi có vẻ hơi trống trải, viện ở phía xa cũng rơi đầy cho bụi, thật lâu không có người ở. Không chỉ là sườn đồi, những nơi còn lại cũng cơ hồ không nhìn thấy bóng người, Bạch Nghiệp cùng cao tầng hạch tâm cơ bản đều ở thần vực bế quan, chỉ còn lại một số trưởng lão cùng ngoại môn đệ tử ở tại nơi này. Đại trưởng lão Vương Quyền ngược lại thỉnh thoảng sẽ tới tuần tra, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Về phần Long Truy cùng Kỳ Lân thì bị Tần Giác thu vào bên trong tiểu thế giới, so với thần vực, nơi đó thích hợp nhóm bọn hắn hơn. Nhìn qua thiên cung trên đỉnh đầu, Tần Giác thần sắc hoảng hốt, có loại cảm giác khó mà nói rõ. Hắn chợt nhớ tràng cảnh 11 năm trước, mình vừa xuyên qua linh ương giới. Khi đó, Tần Giác rất sợ hãi, không biết gì về thế giới, hoàn toàn không biết nên sống sót bằng cách nào, cực kỳ tuyệt vọng. Kết quả ngày thứ hai liền gặp một lão giả muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng đưa hắn đến Huyền Ất Sơn, trở thành sư thúc tổ trẻ tuổi nhất của Huyền Ất Sơn từ trước tới nay. Chuyện xưa, bắt đầu từ nơi này. Trong nháy mắt 11 năm trôi qua, Tần Giác đã trở thành người mạnh nhất vạn giới, vô địch thiên hạ. Có lẽ, chuyện xưa cũng hẳn là kết thúc ở đây. Sư huynh, người đang suy nghĩ gì? Tô Ngạn đi tới, nằm bên cạnh Tần Giác. Thời khắc này Tô Ngạn đã khôi phục tu vi chí tôn cảnh, chỉ bất quá còn chưa triệt để vững chắc, nhưng phong lôi chi lực trên người lại tinh thuần hơn cả lúc còn ở phong lôi tông, lăng lệ vô cùng. Không có gì. Lắc đầu, Tần Giác ý vị thâm trường nói, luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Nghe vậy, Tô Ngạn sững sờ, lập tức cười nói, ta cũng thế. Dừng một chút, lại nói, nếu như là mộng, vậy liền để nó vĩnh viễn không tỉnh dậy đi. Nói xong, Tô Ngạn nhẹ nhàng hôn Tần Giác một cái, nàng sao lại không lo đây hết thảy đều là chính nàng tưởng tượng ra mộng đẹp được chứ. Vĩnh viễn không muốn tỉnh lại a, Tần Giác tự lẩm bẩm, nhịn không được cười khổ, đích xác là chính hắn quá già mồm. Đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi trên người Tần Giác. Hừ, sư phụ gạt người, rõ ràng đã nói hôm nay bồi ta. Liên tục 4 tháng đi học, Vân Tịch đã từ chỗ thiên đế, học xong tất cả tri thức liên quan tới thiên diễn cửu biến, cùng các loại thần thông, công pháp, tu vi càng là đạt tới truyền kỳ cảnh trung kỳ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến thánh cảnh. Tần Giác, nếu không chúng ta cùng đi nấu cơm đi. Thấy thế, Tô Ngạn đổi chủ đề. Tốt tốt, nghe tới có đồ ăn, Vân Tịch nháy mắt quên đi chuyện Tần Giác, liên tục gật đầu. Cứ như vậy, ba người cười cười nói làm mỹ thực, Tần Giác phụ trách bắt yêu thú, Vân Tịch phụ trách đốt lửa, Tô Ngạn phụ trách nấu. Không bao lâu, sườn đồi liền truyền ra mùi thơm nồng đậm, từng bàn mỹ thực được làm ra, khiến người say mê. Tần Giác lấy linh tửu, cùng Vân Tịch, Tô Ngạn nâng chén uống, sau đó ăn mỹ thực. Sau nửa canh giờ, hai người một cọng cỏ ăn uống no đủ, trong đó Tô Ngạn cùng Vân Tịch say như chết, chỉ có Tần Giác từ đầu đến cuối thanh tỉnh, không nhanh không chậm đi tới sườn đồi, chậm rãi ngồi xuống, ca hát. Không biết qua bao lâu, mặt trời lặn phía tây, ngân hà như chủ đoạn treo ở chân trời, phủ lên toàn bộ thế giới màu đỏ, mỹ lệ vô cùng. Chủ nhân, rốt cuộc tìm được người. Không gian vặn vẹo, thí đạo từ bên trong đi tới. Chuyện gì? Tần Giác nhíu mày. Khụ khụ, kéo dài lâu như vậy, là thời điểm nên bế quan. Trà sát tay, thí đạo hơi có vẻ xấu hổ, ta nghĩ ta muốn tiến vào tiểu thế giới kia. Bởi vì muốn cùng Tô Ngạn tranh đoạt quyền nấu cơm, thí đạo liều mạng nghiên cứu mỹ thực. Đến mức hoàn toàn quên chuyện bế quan. Hiện tại xem ra, ở phương diện mỹ thực, thí đạo có lẽ được xưng tụng là toàn thắng. Nhưng ở phương diện khác, lại thất bại thảm hại. Ây, tốt a, Tần Giác cười khổ, đưa tay vung khẽ, thu thí đạo vào tiểu thế giới. Tin tưởng lần này, thí đạo hẳn là sẽ thành công bước vào chân thần thượng vị cảnh. Sư huynh, chẳng biết lúc nào Tô Ngạn đã tỉnh lại, dựa vào Tần Giác. Ừm, Tần Giác tiếp tục ca hát. Sư huynh đang hát cái gì? Tô Ngạn hiếu kỳ, mặc dù mỗi lần đều nghe không hiểu Tần Giác hát gì, lại luôn có thể khiến người khác sinh ra cộng minh. Cùng ngươi vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Tần Giác cười nói. Cùng ngươi ôm những kỷ niệm buồn thành ấm áp. Cùng ngươi viết tiếp câu chuyện tình. Tương lai dài cỡ nào, lại dài dằng dặc, còn có chờ mong. Làm bạn ngươi, mãi chờ đến chuyện cũ cho nói xong. Từ một góc độ nào đó mà nói, bài hát này quả thực hoàn mỹ phù hợp với kinh lịch của Tần Giác cùng Tô Ngạn. Thế là sau khi nghe mấy lần, Tô Ngạn cũng cùng theo hát, đáp án là cùng ngươi ghi lại cảm tưởng, cùng cuộc sống hàng ngày, cùng ngươi biến cô đơn một mình thành dũng cảm. Lần lượt mất đi, rồi lại đến, ta không có rời đi. Làm bạn là lời tỏ tình dài nhất. Sườn đồi, dưới trời chiều, hai thân ảnh gắn bó thắm thiết, như vậy hình thành một hình tượng tuyệt mỹ, dần dần dừng lại. Rừng núi yên tĩnh, linh khí phiêu đãng, ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua khe hở giữa lá cây chiếu xuống trên mặt đất, giống như bị cắt ra, lốm đốm lấm tấm. Đúng lúc này, một hắc ảnh quỷ mị xuất hiện ở phía xa, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Bạch, kình phong mãnh liệt xé rách không khí, sinh ra tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ra ngoài, hình thành độ cong mắt thường có thể thấy. Dừng lại, đừng chạy. Đằng sau hắc ảnh, một nữ hài cả người cao 1 mét, mặc váy màu trắng theo sát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập nghiêm túc, rất không vui. Ngao ô. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, hắc ảnh lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng tăng tốc độ lên, sợ bị nữ hài bắt được. Thấy thế, nữ hài nhếch miệng, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, toàn bộ sơn lâm chấn động, bé gái cũng mang theo cuồng phong mênh mông, một phát bắt được hắc ảnh kia. Ngao ô, ngao ô. Hắc ảnh điên cuồng chu lên, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà mặc cho nó dãy giụa thế nào cũng không thể đào thoát, lực lượng đủ để trọng thương cường giả bán thần cảnh, trong tay nữ hài phẳng phất nhẹ như không có vật gì. Cho tới giờ khắc này, mới thấy rõ dáng vẻ của hắc ảnh, đúng là một con hắc miêu. Chạy, tiếp tục chạy a, bé gái hừ lạnh. Hắc miêu, hô. Lại là một trận gió thổi qua, xung quanh đột nhiên nhiều thêm hai nam tử thở hồng hộc, xém chút mệt ngất đi, tiểu thư, người không có sao chứ? Không có việc gì, các ngươi quá chậm. Không quan trọng phất phất tay, nữ hài nói ra, chúng ta có thể đi trở về rồi. Hai nam tử hai mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Nữ hài tên là Tần Tiêu, năm nay 8 tuổi, về phần tu vi, thì đạt tới chân thần cảnh, tin chắc cùng tuổi tuyệt đối không ai là đối thủ của nàng. Giờ phút này, hắc miêu nhu thuận nằm trong ngực nữ hài, mặc cho nữ hài chà đạp, cũng không dám lại có chút động đậy, nhìn qua có hơi buồn cười. Xa xa, đã có thể nhìn thấy đỉnh núi mà mình ở. Nữ hải nói, các ngươi đi đi, không cần để ý đến ta. Nữ hải lễ phép nói, ách vâng. Hai nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức quay người rời đi, không chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, không có ai có thể ở đây tổn thương nữ hải thoát khỏi hai bảo tiêu. Nữ hải bắt đầu nói với hắc miêu trong lòng, lần sau không được chạy loạn nha. Mèo ô, hắc miêu rụt rụt đầu, tựa hồ tại đáp lại nữ hải. Không biết mẹ đã trở lại chưa? Nữ hải cẩn thận từng ly từng tí đáp xuống ngọn núi. Nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai, vừa muốn khởi hành, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, khụ khụ, lại chạy tới nơi nào rồi. Nữ hài chỉ trệ, chậm rãi quay đầu, sau khi thấy rõ trước mắt, nhẹ nhàng thở ra người cha, người hù chết ta. Nữ hài vỗ vỗ ngực, như chút được gánh nặng. Thế nào, ta rất đáng sợ sao? Thanh niên tay cầm bầu rượu, như trích tiên hạ phàm, hơi có vẻ không vui. Không không không, cha đẹp trai nhất. Nữ hài lắc đầu liên tục. Hừ, đừng hòng nói nhảm. Con vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thanh niên nhấp một ngụm linh tửu, cao mày nói. Là hắc miêu đi ra ngoài, con đi bắt nó trở lại. Nữ hải đáp. Ồ, có đúng không? Thanh niên ý vị thâm trường mà nói. Con xác định không phải là bởi vì con khi dễ hắc miêu, nó mới đi ra ngoài. Mèo to là sủng vật tháng trước thanh niên thu, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi ra ngoài. Ta bị đâm thủng nói láo, nữ hải lập tức á khẩu không trả lời được. Buông hắc miêu xuống. Nha. Nữ hải bất đắc dĩ, đành phải thả hắc miêu xuống. Mèo ô, hắc miêu lập tức chạy trốn tới sau lưng thanh niên. Chờ ngươi khi nào không còn khi dễ hắc miêu, mới cùng nó chơi đùa. Nha, nữ hải một mặt thất lạc, lập tức ngẩng đầu, yếu ớt mà nói, cha, chuyện này có thể không nói cho mẹ biết được không? Có thể. Trầm ngâm một lát, thanh niên gật đầu. À, ta liền biết cha tốt nhất rồi. Nữ hải cao hứng ôm lấy thanh niên, mặc kệ thế nào, chỉ cần đừng để mẹ biết là được. Người khác đều là nghiêm phụ từ mẫu, một nhà bọn hắn đảo điên hết rồi. Hài, thật hết cách với con. Vuốt vuốt đầu nữ hài, thanh niên đổi chủ đề. Hôm nay bài tập làm xong chưa? Làm xong rồi. Vậy đi ngủ với cha đi. Hả? Không muốn. Vậy ta liền nói chuyện vừa rồi nói cho mẹ con biết. Con muốn, con muốn. Nữ hài vẻ mặt cầu xin. Nàng vừa rồi sở dĩ do dự là bởi vì cha là tử quỷ hết ăn lại nằm. Chưa từng tu luyện, cũng chưa từng vận động, trừ đẹp trai ra. Cơ hồ không còn gì khác. So ra thì, mẹ lại lợi hại vô cùng. Tần Tiêu nhớ được lần trước Trương Thúc Thúc bị người xấu đả thương, chính là mẹ ra mặt giải quyết, những tên hung thần ác sát kia ngay cả một chiêu của mẹ cũng không có nhận được, liền khóc ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Với lại từ sau khi Bạch Bá Bá thoái vị cùng Mộc Di ra ngoài du lịch, Huyền Ất Sơn liền do mẹ trưởng quản. Nghe nói Huyền Ất Sơn là thế lực cường đại nhất của thế giới này, thiên cung của đế Thúc Thúc còn kém xa. Tóm lại, mẹ là cường giả siêu cấp. Trái lại cha, không chỉ không có chút tu vi, còn là tử quỷ chính cống, cả hai khác biệt rất to lớn. Bởi vậy Tần Tiêu có đôi khi rất hiếu kỳ, mẹ xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy, vì sao lại thích cha chứ? Vấn đề này Tần Tiêu đã từng hỏi qua mẹ, đáp án là, cha hát rất êm tai. À, đúng, cha hát xác thực rất êm tai. Bất quá, thật chỉ là bởi vì hát êm tai sao? Không bao lâu, một lớn một nhỏ hai người liền đến bên lục thạch cách đó không xa. Thanh niên thu hồi bầu rượu rỗng trong tay, ngay sau đó lại lấy ra một bình rượu khác. Ừng ực, ngửa đầu uống hai ngụm lớn, thanh niên lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Ngươi ngủ bàn tay nắm chặt, trên gương mặt có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tại thời khắc này ta nhìn ngươi, muốn nói thật là nhiều cho ngươi nghe. Vốn dĩ có chút mâu thuẫn nhưng sau khi Tần Tiêu nghe tiếng ca, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lâm vào say mê. Khó trách mẹ sẽ thích cha, thật quá êm tai. Nghĩ như vậy, Tần Tiêu đôi mắt khép hờ. Uể oải nằm bên chân thanh niên, trong bất chi bất giác ngủ đi. Trời chiều như lửa, chiếu lên trên thân hai người, phá lệ ấm áp. nếu như ngày mai ngươi liền lớn, ta có thể cảm thấy không biết làm sao. Ngươi không tiếp tục để ta dắt tay của ngươi, mỗi ngày hy vọng từ lòng bàn tay ta tránh thoát. Ngươi cũng sẽ yêu một người trả giá rất nhiều rất nhiều. Tiếng ca dần dần biến nhẹ, Tần Giác để bầu rượu xuống, cũng chậm chậm ngủ. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, thôn phệ đại địa, bận rộn đã hơn nửa ngày Tô Ngạn cuối cùng từ chủ điện Huyền Ất Sơn trở về. Nửa năm trước, Bạch Nghiệp đột nhiên tuyên bố thoái vị, muốn cùng Mộc Tử Thất ra ngoài du lịch, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời chọn một trưởng môn tiếp quản Huyền Ất Sơn, mà Tần Giác từ trước đến nay không hứng thú, thế là cuối cùng liền rơi vào Tô Ngạn, ngoại trừ Tần Giác, là người mạnh nhất Huyền Ất Sơn hiện tại. Nha đầu kia lại chạy đi nơi đâu? Thấy gian phòng bên trong không ai, Tô Ngạn chân mày cau lại, đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh Lục Thạch thanh niên cùng nữ hài, nao nao, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Một lát sau, Tô Ngạn dựa vào vai Tần Giác, cũng tiến vào trong mộng. Ánh nắng ở chân trời bắn ra màu đỏ sáng lạn, chiếu sáng cả thành thị, các loại ô tô không ngừng đi qua đi lại, phát ra tạp âm chói tai, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Trên đường phố, người đến người đi, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là cúi đầu lướt điện thoại, tóm lại, mỗi người đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở ven đường, khiến của mọi người chú ý, kia là một cái thanh niên tóc dài, nửa người trên mặc áo thun màu trắng, nửa người dưới thì là quần jean màu đen. Nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, lộ ra vẻ không hợp với xung quanh. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là thanh niên tay cầm bầu rượu, tuấn mỹ vô cùng, tựa như tiên nhân trong tranh đi ra, vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền khiến cho người ta một loại cảm giác thần thánh, thậm chí muốn quỳ xuống cúng bái. Thật đẹp trai. Một nữ tử nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nói. Đúng vậy a, quá tuấn tú. Một nữ tử khác phụ họa theo. Cùng thanh niên so sánh, cái gì thần tượng, minh tinh. Quả thực ngay cả sách giày cũng không xứng. Liền ngay cả đàn ông cũng bị chấn nhiếp, không sinh ra chút lòng ghen tị nào. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, rất nhanh liền có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhưng mà quỷ dị chính là, công năng quay chụp thế mà mất đi hiệu lực. Tại sao có thể như vậy? Không chờ bọn họ kịp phản ứng, thanh niên thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại chỗ, phảng phất chưa từng tồn tại. Chủ quán, cho tô mì sợi, chén lớn. Được rồi. Chủ quán là người trung niên chừng 40 tuổi, đang ngồi ở trong phòng xem TV, sau khi nghe thấy thanh âm vô ý thức ngẩng đầu, hơi sững sờ. Làm sao vậy? Không có. Không có gì. Chủ quán liền vội vàng lắc đầu, lập tức xoay người đi làm mì sợi. Không có cách, thanh niên quá tuấn tú, muốn không chú ý cũng khó. Một lát sau, chủ quán bưng tới một chén lớn mì sợi đặt lên bàn, tản ra nhàn nhạt mùi hương, phía trên có vài miếng thịt, cực kỳ mê người. Thơm quá. Thanh niên không kịp chờ đợi dùng đũa gắp lên một đũa, lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù đã mấy trăm năm chưa từng ăn qua, nhưng hương vị vẫn quen thuộc như vậy. Thanh niên không phải người khác, chính là xuyên qua vạn giới, thật vất vả trở lại địa cầu Tần Giác. Bất quá bởi vì đã qua mấy trăm năm, Tần Giác chỉ có thể cố ý mở ra phong ấn, cưỡng ép kích thích tuyến thời gian. Bây giờ Tần Giác đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy trăm năm trước, hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển tuyến thời gian. Nói một cách khác, địa cầu hiện tại mà Tần Giác đứng cũng không phải là tuyến thời gian bình thường của địa cầu, mà là mấy trăm năm trước, cũng là địa cầu Tần Giác vừa xuyên qua linh ương giới không bao lâu. Đáng nhắc tới chính là, kiếp trước Tần Giác thường xuyên đến tiệm mì sợi, bất quá bởi vì dung mạo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủ quán cũng không có nhận ra hắn. Chủ quán, con của chú hẳn là thi lên đại học rồi chứ? Tần Giác vừa ăn mì sợi, vừa nói. Đúng vậy a, phát huy vượt xa bình thường, thi đậu đại học Hoa Bắc, a, làm sao cậu biết? Chủ quán rất cao hứng, lập tức ý thức được không đúng. A, một người bạn nói cho ta. Tần Giác thuận miệng bịa chuyện nói. Bạn. Cậu ấy tên Tần Giác. Tần Giác. Thì ra là thế, khó trách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chủ quán cười nói, tên nhóc kia đã 2 tháng rồi không đến, ta còn tưởng rằng cậu ấy đi thành phố khác chứ. Cậu ấy quả thực đi thành phố khác, về sau cũng sẽ không đến nữa. Ngửa đầu hút một hớp nước mì, Tần Giác trầm lặng nói. Là vậy à, chủ quán thở dài, vốn đang tính toán đợi lần sau lúc cậu ấy đến lại uống mấy chén, không nghĩ tới ngay cả bắt chuyện cũng không được. Bởi vì Tần Giác thường xuyên đến ăn mì, hai người cơ bản không khác gì bạn bè, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ ngồi cùng uống rượu, chém gió, thư giãn thích ý. Đã như vậy, ta thay người bạn kia uống 2 chén với ông, thế nào? Tần Giác đề nghị. À, chủ quán khẽ giật mình, nhìn sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Gật đầu nói, được. Thế là 1-2 ly rượu vượt qua mấy trăm năm thời gian, đụng vào nhau. Ăn xong mì sợi, Tần Giác trả tiền đi ra ngoài, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hát quen thuộc. Nếu như 2 chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện ta buồn. nói thế nào lối ra, cũng bất quá là chia tay. Nếu như đối với ngày mai không có yêu cầu, dắt dắt tay tựa như du lịch. Kiếp trước Tần Giác kỳ thật rất thích bài 10 năm này của anh Trần, giờ phút này nghe được, nội tâm có chút cảm khái. Bất quá, thời gian Tần Giác rời khỏi địa cầu, đã vượt quá 10 năm. Sau đó, Tần Giác đến chỗ mình từng ở, cũng sử dụng linh lực bao phủ mình lại, tiến vào trạng thái ẩn thân, phòng ngừa bị xem như gấu trúc lớn mà vây xem như trước đó. Quảng cáo quen thuộc, cửa hàng quen thuộc, còn có rất nhiều tiếng giao hàng bày quầy bán hàng, khiến cả con đường tràn đầy sinh khí. Nghiêm túc mà nói, thành phố này không tính là phồn hoa, nhiều nhất thuộc về hạng 3, nhưng loại không khí yên bình lại khiến cho người ta thích vô cùng, nếu không Tần Giác cũng sẽ không cố ý vượt qua vạn giới, kích thích tuyến thời gian, chỉ vì trở lại thăm một chút. Ha ha, hôm nay chơi thật vui vẻ a. Ngày mai chúng ta đi xem phim a. Một đôi tình lữ từ bên cạnh đi qua, cười cười nói nói. Lâm Hoa Chuyên, lại chạy đi nơi đâu? Mỗi ngày chỉ biết chơi. Nơi xa, cô gái níu lấy lỗ tai đứa nhỏ, hung thần ác sát quát. Đau đau đau. Mẹ, con về sau không dám. Đứa bé tên Lâm Hoa Chuyên liều mạng kêu khóc. Uy, người biết không, gần đây rất có thể phải đánh trận. Cái gì? Thật giả? Không rõ. Tối hôm qua báo cáo tin tức, nước Mỹ bên kia ở biển phía Nam thăm dò, lúc nào có khả năng bộc phát chiến tranh. Hừ, đánh liền đánh, còn sợ đám người kia à? Ngươi cho rằng đánh trận dễ như vậy? Mấy ông già ngồi dưới tàng cây, tay cầm quạt hương bồ, phóng khoáng tự do. Nghe đến đó, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Chiến tranh a? Mặc dù địa cầu mà Tần Giác hiện đang đứng thuộc về mấy trăm năm trước, nhưng cái này không cản trở hắn làm ra một chút cử động điên cuồng, tỉ như. Sau một khắc, Tần Giác tản ra linh thức, phóng lên tận trời. Ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển, phủ nước biển thành màu đỏ máu, hình tượng duy mỹ, yên tĩnh hài hòa. Ầm ầm. Cuối tầm mắt, kim quang chói mắt lấp lánh, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, nhanh chóng càn quét ra, kinh thiên động địa. Khi sóng biển lặng xuống, hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng rất nhiều chiến hạm đã toàn bộ hóa thành bột phấn, theo gió tiêu tán. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi 5 phút, toàn bộ vũ khí của nước Mỹ bị tiêu hủy, bao gồm súng ống hay trang bị hạng nhẹ, thẳng đến cái gì cũng không còn mới thôi. Kỳ thật Tần Giác vốn định trực tiếp san bằng toàn bộ nước Mỹ, nhưng như vậy khó tránh khỏi làm bị thương tới người vô tội, thế là cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dù sao nước Mỹ mất đi vũ khí, không khác gì thịt cá trên thớt gỗ. Làm xong những này, Tần Giác tiếp tục bắt đầu xem kinh lịch kiếp trước, thuận tiện nhấm nháp mỹ thực. Cho dù những thức ăn này không có bất kỳ linh khí gì, cũng không phải thiên tài địa bảo, nhưng thắng ở khẩu vị tuyệt hảo. Mà Tần Giác từ trước đến nay đối với linh khí không có yêu cầu gì. Ông ông, chiến hạm phát ra tiếng gầm rất lớn đến chói tai, bay lượn trên đỉnh núi giống như một con vật khổng lồ, dữ tợn đáng sợ. Thấy thế, Vân Tịch nhấp một ngụm linh tử, tỏ vẻ khó hiểu, tình huống gì thế này? Tần Tiêu trốn ở sau lưng Vân Tịch, vẻ mặt nàng đầy hiếu kỳ, nàng chưa từng thấy qua chiến hạm cấp thấp như thế này. Đúng lúc này, mười mấy bóng người đột nhiên từ trên chiến hạm bay xuống, đáp xuống đỉnh núi. Hơn mười mấy người đều mặc trang phục giống nhau, tu vi có lẽ đạt thánh cảnh. Một nam tử trung niên cầm đầu đã đạt tới thánh vương cảnh, đặt ở loại vị diện cấp thấp này, hắn được coi là cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy Vân Tịch, ánh mắt mọi người đều sáng ngời, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì khác thường, nếu không chỉ sợ không biết chết thế nào. Nam tử trung niên tiến lên một bước, trầm mặc nhìn Vân Tịch và Tần Tiêu nói, hai người các ngươi, có thấy qua một con yêu thú có 6 cánh không? Yêu thú 6 cánh. Vân Tịch sững sờ, nhìn khung xương bên cạnh, con yêu thú mà họ ăn vừa rồi hình như có 6 cánh. Phát giác được ánh mắt của Vân Tịch, nam tử trung niên cầm đầu cũng nhìn sang. Đầu tiên hắn khẽ nhíu mày, sau đó dường như hắn nhận ra điều gì đó, sợ hãi, Phong Kỳ, là ngươi sao Phong Kỳ? Mặc dù huyết nhục đã bị Vân Tịch và Tần Tiêu ăn sạch, nhưng khí tức còn lại đã nói cho nam tử trung niên này biết, đống xương cốt này thật sự thuộc về Phong Kỳ. À... các ngươi là ai, dám giết thánh thú hộ tông của Thái Lôi tông ta? Đôi mắt nam tử trung niên sắp nứt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch, nơi nào còn bộ dạng cao ngạo khi nãy. Phải biết, Phong Kỳ mặc dù chỉ có thánh cảnh, nhưng là hậu duệ thần thú. Tương lai có hy vọng sẽ thăng cấp đại thánh, khiến Thái Lôi tông tiến thêm một bước. Kết quả cứ như vậy mà chết, ai cũng có thể tưởng tượng được nam tử trung niên kia tức giận đến mức nào. Nghe vậy, Vân Tịch ngây ngốc, nàng lại không cẩn thận ăn một con thánh thú hộ tông. Xin lỗi, ta không biết con yêu thú này là thánh thú hộ tông của các ngươi. Vân Tịch vội vàng nói xin lỗi, ta sẵn sàng bồi thường. Cuối cùng là nàng ăn thánh thú hộ tông của người khác, không nói lý. Cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách bồi thường. Vân Tịch quả thật là một người thích ăn hàng, nhưng không có nghĩa là nàng không nói đạo lý. Làm sai chính là làm sai, nàng tuyệt đối không bao giờ ngụy biện, cho dù đối phương thậm chí không bằng con kiến trong mắt nàng. Chỉ là không thể tưởng tượng được có một con thánh thú, hộ tông đột nhiên xuất hiện trong núi rừng này. Sớm biết như thế, Vân Tịch cũng sẽ không tấn công nó. Bồi thường. Cường giả Thái Lôi Tông phẫn nộ quát, cho dù bán cả hai người cũng không bồi thường nổi. Đối mặt với sự khinh thường của Thái Lôi Tông, Vân Tịch không buồn cũng không vui, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên linh quả, nếu là linh quả này thì sao? Linh quả này chỉ to bằng quả đấm, giống như hồng ngọc, tản ra linh khí nhàn nhạt, long lanh. Gần như ngay lúc nhìn thấy linh quả, nam tử trung niên không thể tưởng tượng nổi há to mồm, thánh linh quả cấp 9. Làm sao có thể, thứ này không phải đã sớm tuyệt chủng rồi sao? Người khác có lẽ không biết, nhưng nam tử trung niên lại biết rất rõ, vì đây là điều hắn mơ ước hàng ngày. Thánh linh quả cấp 9, một loại linh quả thần kỳ có thể giúp cường giả thánh vương cảnh tiến vào đại thánh cảnh. Theo ghi chép cổ xưa của đại lục, chỉ cần người ăn đạt tới thánh vương cảnh, cho dù tuổi thọ cạn kiệt, cũng có thể mạnh mẽ cưỡng ép đột phá, bước vào đại thánh cảnh. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, thánh linh quả cấp 9 sớm đã biến mất từ hàng ngàn năm trước. Bây giờ nhiều nhất chỉ có cấp 6, cấp 7, dù vậy, nó vẫn là tài nguyên quan trọng cho mọi thế lực tranh giành. Dù sao, sức chiến đấu của đại thánh thuộc về đỉnh cao, mà truyền kỳ, thánh cảnh mới là trụ cột vững vàng. Nam tử trung niên từng mang tâm lý may mắn tìm kiếm khắp nơi, và muốn sử dụng lực lượng của thánh linh quả cấp 9 để giúp hắn tiến lên đại thánh, đáng tiếc hắn đã thất bại. Không ngờ nữ tử trước mặt thật sự có thể lấy ra thánh linh quả cấp 9. Nhưng mà nam tử trung niên không biết là, thánh linh quả cấp 9 quả thực đã biến mất trên lục địa này, nhưng Vân Tịch đã hái nó từ các lục địa khác. À, nó gọi là thánh linh quả sao? Vân Tịch như có điều suy nghĩ. Nàng chỉ là tiện tay lấy ra một linh quả cấp 9, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chắc là đủ rồi nhỉ? Đủ rồi, đủ rồi. Nam tử trung niên không kịp chờ đợi gật đầu, hắn hận không thể lập tức cướp từ trong tay Vân Tịch. Hắn đã ở thánh vương cảnh đình trệ mấy ngàn năm, mắt thấy sinh mệnh gần như kiệt quệ cũng không có hy vọng đột phá. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Về phần phong kỳ, chết thì chết. Dù sao giới hạn cũng chỉ đại thánh cảnh, với lại phải mất mấy trăm năm thời gian. Sau khi đạt được thánh linh, quả cấp 9 nam tử trung niên có lòng tin trong vòng 10 năm, thậm chí trong vòng 5 năm có thể tiến vào đại thánh. Đến lúc đó, thậm chí tranh giành vị trí tông chủ cũng không phải là không thể. Còn đám cường giả Thái Lôi Tông còn lại hai mặt nhìn nhau, cúi đầu trầm mặc, không có cách nào, ai bảo nam tử trung niên kia là thủ lĩnh của bọn hắn chứ? Đã như vậy, cho ngươi. Vân Tịch nhẹ nhàng thở phào, búng nhẹ ngón tay, đem thánh linh quả đưa vào trong tay nam tử trung niên. Chúng ta đi thôi. Làm xong những việc này, Vân Tịch chuẩn bị mang theo Tần Tiêu rời đi. Đợi đã. Đột nhiên, nam tử trung niên gọi hai người lại. Còn chuyện gì sao? Vân Tịch nhíu mày. Nàng sẵn sàng lý luận, với tiền đề là đối phương không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không Vân Tịch không ngại dùng một bàn tay trực tiếp chụp chết. Cái kia, ta muốn thay mặt Thái Lôi Tông mời người đến làm khách. Nam tử trung niên thận trọng thu hồi linh quả, cười nói. Làm khách? Vân Tịch kinh ngạc, vừa rồi hắn còn một bộ không chết không thôi như vậy, sao hiện giờ giống như một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp? Quả nhiên, linh quả có thể sai khiến quỷ thần. Chỉ cần tiên tử đồng ý, Thái Lôi Tông chúng tôi sẽ đối đãi người với tiêu chuẩn cao nhất. Nam tử trung niên nói tiếp. Thần sắc Vân Tịch hơi động, có đồ ăn không? Nam tử trung niên đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, lời thề son sắt nói, có. Thái Lôi Tông chúng ta ngoại trừ lôi pháp bên ngoài, nổi tiếng nhất chính là món ăn ngon. Nghe vậy, Vân Tịch vui mừng, lập tức không chút do dự gật đầu nói, được. Lúc này, Tần Tiêu kéo ống tay áo Vân Tịch, nhỏ giọng nói, Vân Di, ta cảm thấy bọn hắn giống như có âm mưu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dừng một chút, Vân Tịch lãnh đạm nói, yên tâm. Có ta ở đây, coi như bọn hắn có âm mưu gì cũng không cần sợ. Tần Tiêu, khó trách lão cha nàng nói chỉ cần có đồ ăn, mặc kệ chỗ đó là chỗ gì Vân Di cũng dám đi. Tuy nhiên, lục địa này chỉ là vị diện cấp thấp, ngay cả Tần Tiêu cũng có thể dễ dàng quét qua, huống chi là Vân Tịch, cũng không cần lo lắng. Thế là dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên, Vân Tịch và Tần Tiêu leo lên chiến hạm. Không gian bên trong chiến hạm không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông so với chiến hạm mà Tần Tiêu đã từng thấy ở Huyền Ất Sơn thì gần như không khác gì đồ chơi, chất liệu lẫn đẳng cấp đều khác xa. Ông ông, chiến hạm lần nữa gầm lên một tiếng chói tai, kéo dài một tiếng, rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. Sau nửa canh giờ, chiến hạm đến Thái Lôi Tông, chậm rãi hạ xuống. Trong lúc đó, Vân Tịch cuối cùng cũng hiểu được tại sao thánh thú hộ tông của Thái Lôi Tông lại xuất hiện ở một nơi như vậy. Hóa ra trước đó nó đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, cưỡng ép phải rời khỏi Thái Lôi Tông. Nhiệm vụ của nam tử trung niên và những người khác lần này là bắt giữ con thánh thú hộ tông này về, kết quả không ngờ lại bị hai người Vân Tịch ăn thịt. Nơi này chính là Thái Lôi Tông sao? Vân Tịch nhìn những dãy núi trải dài vạn dặm bên dưới, nàng mở miệng hỏi. Ừm. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi nàng mới biết được, nam tử trung niên tên là Liễu Mục. Hắn là trưởng lão hạch tâm Thái Lôi Tông, địa vị khá cao. Nếu không phải lần này là do Phong Kỳ chạy ra khỏi Thái Lôi Tông, Liễu Mục cũng sẽ không đích thân đi. Mặt khác, vì rõ ràng thực lực của đại lục này tương đương với linh ương giới bên ngoài, đại thánh đã là cực hạn rồi. Nói một cách khác, nhận thức bên trong của bọn họ căn bản không tồn tại thái hư cảnh. Bằng không, làm sao Liễu Mục có thể tức giận như vậy khi thấy Phong Kỳ bị giết? Đương nhiên, khi Vân Tịch dùng thánh linh quả cấp 9 để bồi thường, lửa giận của hắn sớm đã tan thành mây khói. Điều đáng nói chính là, Thái Lôi Tông là thế lực siêu cấp bài danh 5 vị trí đầu của khối đại lục này, không chỉ có cường giả đại thánh tọa chấn, mà còn chiếm được dãy núi rộng lớn với tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Tất cả võ giả thánh cảnh trở xuống đều tu luyện trong đó, đều có thể nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Cho nên, toàn bộ Thái Lôi Tông đều xây dựng ở trên dãy núi này. Nhìn vào thì có các cung điện thành đàn, lầu các sát cạnh nhau, hoặc là sừng sững trên đỉnh núi, hoặc là xếp vào giữa sườn núi. Hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh, tóm lại, từ vẻ ngoài nhìn vào rất đẹp. Đối với cái này, Vân Tịch và Tần Tiêu cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, dù sao thì cả hai đã chán cảnh quang lộng lẫy hơn thế này từ lâu rồi. Hai vị, xin mời đi theo ta. Liễu Mục dẫn đầu bay về phía ngọn núi cách đó không xa. Không bao lâu, ba người đáp xuống trước một tòa cung điện, Liễu Mục khom người nói. Hai vị tạm thời ở đây nghỉ ngơi một lát, ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn. Nghe thấy đồ ăn, Vân Tịch hai mắt sáng lên, nhân tiện cầm mấy bình linh tử đến nữa nhé. Được. Liễu Mục sững sờ, quay đầu đồng ý, hắn không nghĩ tới Vân Tịch lại không khách khí như vậy, nhưng cũng không quan trọng, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Rời khỏi cung điện, Liễu Mục có dặn dò một vài người chuẩn bị đồ ăn, nhưng sau đó lại đi thẳng vào sâu trong Thái Lôi Tông. À, lão Liễu, ngươi trở về rồi, Phong Kỳ đâu? Dọc theo đường đi, lại gặp một vị trưởng lão Thái Lôi Tông khác, một lão giả tóc bạc trắng, lão hơi nhíu mày, ngăn trước mặt Liễu Mục. Chết rồi. Liễu Mục thuận miệng qua loa nói. Cái gì? Đối phương kinh hãi, Phong Kỳ chết rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Hừ, ta không có thời gian giải thích với ngươi. Liễu Mục tiện tay đẩy lão giả ra, hắn trầm giọng nói, tông chủ ở đâu ý thức được có gì đó không đúng, lão giả không tiếp tục hỏi. Nghiêm túc đáp, mật thất. Lời còn chưa dứt. Lão già chỉ nghe tiếng không khí xé rách, Liễu Mục trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thấy thế, lão già ngạc nhiên, do dự nửa ngày, vội vàng đi theo. Tông chủ, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Ngoài mật thất, Liễu Mục quỳ một chân trên đất, thái độ cung kính. Ta không phải đã nói, trong lúc ta bế quan, mặc kệ có chuyện gì cũng không được quấy rầy ta sao? Sau một hồi im lặng thật lâu, trong mật thất truyền ra một giọng nói khàn khàn và không kiên nhẫn. Ta đã tìm được thánh linh quả cấp 9. Liễu Mục nói thẳng vấn đề. Cái gì? Sau một khắc, cánh cửa mật thất vỡ vụn, từ bên trong bước ra một người thanh niên mắt đen, nhẹ nhàng tao nhã, khí tức đã đạt đến cấp bậc đại thánh, chính là đương kim tông chủ Thái Lôi Tông, Hứa Huy. Người có chắc là thánh linh quả cấp 9? Chắc chắn. Liễu Mục lấy ra linh quả, dứt khoát nói. Hứa Huy nhận lấy linh quả, hắn cẩn thận quan sát một lát, khó có thể tin nói, cái này, đúng là thánh linh quả cấp 9, mà phẩm chất cực tốt. Cùng lúc đó, lão giả theo sau cũng mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, tỏa ra nồng đậm nóng bỏng. Giống như Liễu Mục, lão giả đã đình trệ ở thánh vương cảnh nhiều năm, nếu có được đến một viên thánh linh quả cấp 9, hắn nhất định có thể đột phá. Ngươi tìm được ở đâu? Hứa Huy nóng lòng hỏi. Thánh linh quả cấp 9 ngoại trừ có thể giúp thánh vương thăng cấp đại thánh, còn có thể luyện chế các loại đan dược cửu phẩm, tăng cao tu vi, thanh niên kia làm sao không muốn đạt đến cấp cao hơn chứ? Nghe vậy, Liễu Mục không chút giấu giếm, trực tiếp kể lại toàn bộ quá trình. Một nữ tử, có thể lấy ra thánh linh quả cấp 9. Nghe Liễu Mục miêu tả xong, Hứa Huy như có điều suy nghĩ, nữ tử kia đâu? Ta đã đưa nàng ta về đây, đang ở Tĩnh Tâm Điện. Liễu Mục nói, ngươi làm rất tốt. Hứa Huy vỗ bả vai Liễu Mục, điềm nhiên nói, khởi động hộ tông đại trận, cắt đứt mọi liên lạc với ngoại giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ nàng ta đến từ nơi đâu. Hôm nay cũng đừng hòng đi ra khỏi Thái Lôi Tông. Vâng. Liễu Mục khóe miệng nở một nụ cười, có chút gian tà đạt được thành công. Trên thực tế, khi có được thánh linh quả cấp 9, Liễu Mục đã nghĩ cách động thủ với Vân Tịch. Hắn thấy, Vân Tịch đã có một viên thánh linh quả cấp 9, chắc chắn sẽ có viên thứ 2, thứ 3, nhưng cuối cùng hắn vẫn khống chế được mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Tịch có thể nhẹ nhàng giết chết Phong Kỳ. Điều đó chứng tỏ trình độ tu luyện của nàng tuyệt đối không thấp hơn Thánh Vương. Liễu Mục không nắm chắc hắn có thể thắng, vì vậy hắn chỉ có thể cố gắng đưa Vân Tịch về Thái Lôi Tông, lựa chọn vây công, lại không nghĩ Vân Tịch lại đồng ý đơn giản như vậy. Về phần Vân Tịch là đại thánh, hay thậm chí là cường giả trên cả đại thánh, Liễu Mục chưa từng nghĩ tới. Ầm ầm. Theo mệnh lệnh của Hứa Huy, toàn bộ Thái Lôi Tông khẽ chấn động, hộ tông đại trận hơn ngàn năm không người nào dám công kích lại chậm rãi quan bế, lâu ngày hình thành hàng rào không thể nào phá vỡ. Xảy ra chuyện gì? Hộ tông đại trận sao đóng lại vậy? Không lẽ các thế lực khác tới đây sao? Làm sao có thể? Động tĩnh cực lớn như vậy lập tức thu hút vô số cường giả Thái Lôi Tông quan sát, một số đệ tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương, còn tưởng rằng bị thế lực khác công kích. Trong cung điện, Vân Tịch đang ăn uống thả ga đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, có chuyện. Sao vậy, Vân Di? Tần Tiêu thả đồ ăn trong tay ra, một mặt hiếu kỳ. Có lẽ vì bình thường Tần Tiêu tương đối an nhàn, nên tính cảnh giác của nàng rất thấp, hoàn toàn không chú ý tới có gì khác thường. Không có gì. Vân Tịch ý vị thâm trường nói, xem ra chúng ta thực sự đã rơi vào âm mưu của người khác. Không đợi Tần Tiêu kịp phản ứng, Vân Tịch phất phất tay nói, quên đi, hy vọng bọn họ không muốn tự tìm đường chết. Nói xong, Vân Tịch cầm lấy thịt nướng bên cạnh nhét vào miệng. Phải nói đồ ăn ở đây rất ngon, ít nhất cũng ngon hơn vô số lần so với Vân Tịch tự mình nấu, ngay cả Tần Tiêu cũng ăn quên cả trời đất. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, Liễu Mục đi vào, cười tủm tỉm nói, hai vị đối với chiêu đãi của Thái Lôi Tông chúng ta có hài lòng không? Không tệ. Vân Tịch nhấp một hớp linh tử, thản nhiên nói, đã như vậy thì trả một chút đồ vật đi. Liễu Mục vẫn như cố ý cười đầy mặt. Đồ vật, cái gì? Vân Tịch ngạc nhiên. Những thức ăn này đều được làm từ các loại thiên tài địa bảo, tiên tử sẽ không định ăn không đấy chứ? Liễu Mục trong nháy mắt trở mặt nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Vân Tịch thực sự lười nhác nhiều lời. 10 viên thánh linh quả cấp 9. Liễu Mục duỗi ra ngón tay, nghĩ nghĩ lại nói. Không, 20 viên, chỉ cần 20 viên thánh linh quả cấp 9 là được. À, ngươi nghĩ những vật này đáng giá 20 viên thánh linh quả cấp 9 sao? Vân Tịch cười nhạo. Nàng có thể không quan tâm lắm đến tài nguyên tu luyện, nhưng không có nghĩa là người khác có thể lừa đảo nàng. Tiên tử nếu không đồng ý, cũng đừng trách chúng ta không. Khách khí. Đôi mắt Liễu Mục nhắm lại, lóe lên tia nguy hiểm, cũng không có ý định giải thích. Tiên tử nếu không đồng ý, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Mục lạnh lùng nói. À, ngươi có thể làm gì ta? Vân Tịch quệt miệng, lơ đễnh nói. Ha ha. Liễu Mục vung tay lên, động thủ. Ầm ầm. Kèm theo tiếng đinh tai nhức óc, toàn bộ trần nhà cung điện đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ rồi tiêu tán, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Tần Tiêu đưa mắt nhìn lên, phát hiện cung điện bốn phía chẳng biết lúc nào đã bị các cường giả Thái Lôi Tông vây đầy. Từng người vũ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng, đều đạt đến cấp bậc thánh cảnh, thậm chí có không ít trưởng lão thánh vương cảnh. Vì để khống chế Vân Tịch, Thái Lôi Tông đã phái gần như tất cả các cao tầng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Liễu Mục duỗi ngón tay ra, sát ý nghiêm nghị. Đây chính là át chủ bài của các ngươi sao? Đối mặt với đầy cường giả Thái Lôi Tông, Vân Tịch nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. Sao ngươi phải tự tìm đường chết chứ? Hừ, nhiều lời. Liễu Mục cả giận nói, hôm nay bất luận như thế nào, ngươi cũng đừng hòng đi ra khỏi Thái Lôi Tông. Đúng không, các ngươi có biết ta là ai không? Vân Tịch cười nhạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ngoại giới. Không ai có thể cứu được ngươi. Liễu Mục thâm trầm nói, đợi ngươi chết rồi, chúng ta sẽ xóa đi khí tức của ngươi. Đến lúc đó, ai có thể biết các ngươi chết ở đâu? Liễu Mục không phải đồ ngốc, Vân Tịch đã có thể tùy tiện lấy ra thánh linh quả cấp 9 làm bồi thường, khẳng định không phải người bình thường. Phải biết, thánh linh quả cấp 9 sớm đã biến mất vài ngàn năm trước. Nói một cách khác, Vân Tịch có thể lấy ra thánh linh quả cấp 9 chỉ có hai khả năng. Một, từ bên trong di tích thượng cổ lấy được. Hai, Vân Tịch đến từ gia tộc ẩn thế nào đó, mà trong gia tộc ẩn thế kia có trồng thánh linh quả cấp 9. Tóm lại, mặc kệ là loại nào, trên người Vân Tịch nhất định còn có rất nhiều thánh linh quả cấp 9. Về phần Vân Tịch không thuộc về đại lục này, Liễu Mục chưa từng nghĩ tới. Trong nhận thức của hắn, tạm thời chưa có khái niệm về thế giới khác. Vì vậy để cho an toàn, Liễu Mục đã lập một kế hoạch chắc chắn dưới sự chỉ dẫn của Hứa Huy, trước khi thực hiện. Không chỉ trực tiếp khởi động hộ tông đại trận, hắn còn mở ra không gian cấm chế, phòng ngừa Vân Tịch chạy trốn. Cho dù Vân Tịch thực sự đến từ gia tộc ẩn thế nào đó, cũng không ai biết chết ở Thái Lôi Tông. Ta nghĩ, ngươi có lẽ đã hiểu sai rồi. Vân Tịch thả bầu rượu trong tay xuống, nàng chậm rãi đứng dậy, ý của ta là, các ngươi quá yếu. Đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí, lên đi. Lời vừa nói ra, Liễu Mục dẫn đầu lao về phía Vân Tịch, linh lực trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Phanh! Thái Lôi Tông chấn động, lập tức lấy cung điện làm trung tâm, hình thành một cỗ linh lực hiển hiện quét ngang, trùng trùng điệp điệp. Khắp nơi trên đường đi, mặt đất từng khúc nổ tung, tạo thành những vết sẹo chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Không biết qua bao lâu, linh lực dần dần lắng xuống, cung điện lộng lẫy ban đầu biến thành phế tích. Chỉ còn lại những bức tường thành đổ nát, nhưng đỉnh núi không hề bị ảnh hưởng. Theo lý thuyết, Liễu Mục Thân là cường giả thánh vương cảnh, một kích toàn lực của hắn có thể san bằng toàn bộ ngọn núi chỉ bằng một đòn, sao lại bình yên vô sự chứ? Khi làn khói tan biến, cường giả Thái Lôi Tông bốn phía cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công kích của Liễu Mục bị đánh trả. Làm sao có thể? Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt khó tin. Liễu Mục cũng trợn mắt há mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Liễu Mục tự nhận hắn không cách nào đơn độc giải quyết Vân Tịch, nếu không cũng sẽ không đem đối phương đưa đến Thái Lôi Tông. Cho nên đã sớm dự liệu được Vân Tịch có thể tiếp được công kích của hắn, chỉ là hắn không thể nghĩ rằng, giờ phút này đón lấy công kích của hắn là một nữ tử chỉ mới 7-8 tuổi. Hừ, không cho phép ngươi khi dễ Vân Di. Tần Tiêu vươn bàn tay nhỏ bé bị dính dầu ăn ra, chặn nắm đấm của Liễu Mục, coi như không có chuyện gì. Cái này, Liễu Mục há to miệng, trong lúc nhất thời chấn kinh nói không ra lời. Mặc cho hắn thôi động linh lực như thế nào, nắm đấm của hắn vẫn là khó tiến thêm, thậm chí không cách nào bứt ra lùi lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nữ tử này còn mạnh hơn hắn? Đùa gì chứ? Một bên khác, Vân Tịch cũng không nghĩ tới Tần Tiêu sẽ ra tay, lập tức nhịn không được cười khổ nói, Tiểu Tiêu, lui ra phía sau, còn lại giao cho ta. Mặc dù lấy thực lực của Liễu Mục, căn bản không thể gây ra thương tổn cho Tần Tiêu, nhưng Vân Tịch làm sao có thể để Tần Tiêu ra mặt được? Huống chi Tần Tiêu chỉ mới 8 tuổi, chưa từng giết ai, nếu không Liễu Mục chỉ sợ đã chết. Nhưng, Tần Tiêu hơi do dự. Làm sao, không tin Vân gì à? Vân Tịch cười nói. Tin chứ? Tần Tiêu dùng sức nhẹ gật đầu, lúc này mới thu hồi tay nhỏ của nàng lại. Bá! Không chút do. Dự, Liễu Mục điên cuồng lùi về phía sau, vì sợ bị Tần Tiêu bắt lại, cho dù Tần Tiêu không cao hơn thắt lưng của hắn. Bày trận. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, truyền vào trong tai mỗi cường giả Thái Lôi Tông, chính là tông chủ Thái Lôi Tông Hứa Huy. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng kết thành các đạo pháp ấn, hòa vào phía trên đội hình hộ vệ. Đây là bí truyền của Thái Lôi Tông, những cường giả thánh cảnh trở lên làm căn cứ đội hình. Cho phép đội hình chính tăng sức mạnh trong thời gian ngắn và tiêu diệt kẻ địch, mà đội hình chính là tông chủ Thái Lôi Tông. Vài ngàn năm trước, Thái Lôi Tông từng dựa vào bộ trận pháp này để đẩy lùi vòng vây của hai thế lực đứng đầu khác. Hô! Thái Lôi Tông càng ngày càng hợp nhất linh lực của mình vào hộ tông, Hứa Huy bước lên không trung. Hắn khoác áo lưu quang ngàn trượng, từ trên cao nhìn xuống Vân Tịch, một trưởng vỗ xuống. Một trưởng này ngưng tụ gần như toàn bộ uy lực của cường giả Thái Lôi Tông, dung hợp với tu vi của Hứa Huy và hộ tông đại trận. Ngay cả cường giả đại thánh cảnh cũng không thể đánh sập. Nhìn thấy bàn tay to lớn che khuất bầu trời sắp rơi xuống, Vân Tịch duỗi lưng một cái sau đó búng tay một cái. Phốc! Một tia quang mang bắn ra, dễ dàng xuyên qua bàn tay linh lực cường đại, rồi xuyên qua hộ tông đại trận xông lên không trung biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến mức không thể dùng linh thức bắt được. Cho đến khi quang mang biến mất, Hứa Huy và nhiều cường giả Thái Lôi Tông không kịp phản ứng. Lập tức chỉ thấy bàn tay linh lực cường đại khẽ run lên, ẩm vang vỡ nát. Hộ tông đại trận cũng ẩm ẩm sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Phụt! Chỉ một lúc, tất cả cao tầng Thái Lôi Tông miệng mũi phun ra máu, khí tức dồn dập, một số người có tu vi hơi thấp thì trực tiếp hôn mê. Hứa Huy kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng để lại một vệt máu, dĩ nhiên ngay cả hắn cũng bị thương. Nhưng Hứa Huy không quan tâm đến chuyện phản phệ của bản thân, bởi vì so sánh với một chiêu hóa giải công kích hắn của Vân Tịch thì không trọng yếu. Nữ nhân này quá kinh khủng. Cho đến lúc này, Hứa Huy mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào, bọn hắn đã trêu chọc vào loại người gì. Tiếp theo đến lượt ta. Vân Tịch thản nhiên nói. Không ổn. Hứa Huy kinh hãi vừa muốn bỏ chạy, lại phát hiện không gian xung quanh chẳng biết lúc nào đã bị phong tỏa. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên tách ra vô tận quang mang, như mặt trời chói chang trên không, lấp lánh hàng ngàn dặm sáng như ánh sáng ban ngày. Vân Tịch nắm lấy bàn tay nhỏ của Tần Tiêu, bước đi trong tia sáng chói mắt đó. Vân Di. Hửm. Ngươi thật sự là đồ đệ của cha ta sao? Đúng vậy a, nhưng cha ta không lợi hại chút nào, sao lại là sư phụ của Vân Di được? Tần Tiêu không hiểu. Bởi vì sư phụ rất đẹp trai nha. Vân Tịch cười nói. Thật ra, sư phụ rất lợi hại. Vân Tịch ý vị thâm trường nói, nếu như không có sư phụ, thần giới đã sớm bị hủy diệt. Chẳng lẽ cha ta là đại anh hùng cứu vớt thế giới? Không sai. Hừ, ta không tin đâu. Tần Tiêu cắn miếng thịt thú vào miệng, tỏ vẻ hoài nghi. Vân Tịch nhún vai, bất lực không thể làm gì. Từ khi Tần Tiêu được sinh ra, Tần Giác hầu như không động tay động chân nữa. Mỗi ngày đều chỉ uống rượu đi ngủ, rồi ăn uống ca hát, Tần Tiêu tự nhiên không biết cha mình mạnh đến mức nào. 10 phút sau, Vân Tịch vứt xương đi, đứng lên nói, ăn no chưa? Ăn no rồi. Tần Tiêu quệt miệng, khẽ gật đầu. Được, chúng ta đi thôi. Đã 7 ngày kể từ khi họ rời khỏi Thái Lôi Tông, trong 7 ngày này Vân Tịch đã dẫn Tần Tiêu đến nhiều thế giới khác nhau để nếm thử các loại đồ ăn ngon, chơi quên cả trời đất. Về vấn đề của Thái Lôi Tông, đó chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn của hai người họ, họ không để tâm chút nào. Đương nhiên, Vân Tịch cũng không có lạm sát người vô tội và phá hủy toàn bộ Thái Lôi Tông, mà nàng chỉ quét sạch tất cả những cao thủ tham gia bao vây nàng, bao gồm cả tông chủ Hứa Huy và trưởng lão Liễu Mục. Vân Di, tiếp theo chúng ta sẽ đi nơi nào đây? Trong hư không, Tần Tiêu đi theo sau lưng Vân Tịch sau lưng, rất tò mò. Ách! Nghe vậy, Vân Tịch sững sờ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trên thực tế, ngay cả bản thân nàng cũng quên mất mình đang ở đâu. Ngươi chờ một chút. Lấy ra định vị hư không cẩn thận quan sát trong chốc lát, Vân Tịch kinh ngạc nói. Mình đến đây khi nào vậy? Sao vậy, Vân Di? Tần Tiêu vội vàng hỏi thăm. Khụ khụ, không có gì, không có gì. Vân Tịch phất tay, do dự nói. Chúng ta có vẻ như đang ở bên trong phạm vi quản lý của Huyền Ất Sơn. Nếu ta nhớ không lầm, mẹ ngươi hẳn là ở phía trước khối đại lục kia. Vân Tịch nói rồi chỉ vào khối đại lục ở cuối tầm nhìn của mình. Cái gì? Chúng ta chạy mau đi. Tần Tiêu kinh hãi, thật vất vả nàng mới ra được một lần. Nàng cũng không muốn bị mẫu thân bắt được. Đã quá muộn. Vân Tịch cười khổ. Chưa kịp dứt lời, không gian bên cạnh đột nhiên vặn vẹo. Lập tức từ bên trong đi ra một nữ tử xinh đẹp mặc áo trắng như tuyết, khí chất vô song. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử lông mày cau lại, chất vấn hỏi. Mẹ, vừa mới chuẩn bị chạy trốn Tần Tiêu đã nhìn thấy nữ tử, lập tức khuôn mặt nhỏ biến đổi, đứng im tại chỗ. Không sai, nữ tử này chính là Tô Ngạn đang giải quyết mâu thuẫn với thiên thần tộc ở Huyền Ất Sơn. Với cấp bậc tu vi chứng đạo thần vương của Tô Ngạn, nàng gần như đã nhận ra ngay lúc Vân Tịch và Tần Tiêu xuất hiện trong khoảng không này. Cái đó, Tô Ngạn tỉ tỉ, bởi vì Tiểu Tiêu muốn ra ngoài chơi, cho nên muội dẫn nàng ấy ra ngoài xem một chút. Vân Tịch không chút do dự lựa chọn bán đứng Tần Tiêu. Nghịch ngợm. Tô Ngạn duỗi ngón tay, búng vào trán Tần Tiêu, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng chạy lung tung, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Đau quá. Tần Tiêu ôm đầu, ủy khuất nói, nhưng Vân Di nói nếu có nàng ở cạnh, sẽ không có nguy hiểm gì. Vân Tịch, này này này, ta nói vậy khi nào? Quả nhiên không hổ danh là con gái của sư phụ. Vân Tịch, những gì nó nói có phải là sự thật không? Tô Ngạn nhìn về phía Vân Tịch, trong lời nói tràn đầy nguy hiểm. Giả đó. Vân Tịch lập tức dứt khoát nói, muội chưa bao giờ nói những điều như vậy. Vân Di. Tần Tiêu kéo góc áo của Vân Tịch, định làm nũng. Nhưng đáng tiếc Tô Ngạn vung tay lên, trực tiếp tóm lấy nàng. Kêu ai cũng vô dụng, ta còn không biết con sao. Tô Ngạn nói xong, nàng hung hăng đánh vào mông Tần Tiêu. À, con sai rồi, về sau con không dám nữa đâu. Tần Tiêu mặc dù là cường giả chân thần cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ mới 8 tuổi. Nàng bị mẫu thân khiển trách, rốt cuộc không nhịn được nữa mà kêu thảm thiết. Thấy vậy, Vân Tịch có chút không đành lòng, nàng liền khuyên nhủ, Tô Ngạn tỉ tỉ, đừng đánh nữa. Mặc dù muội chưa nói qua câu kia, nhưng đúng là muội đã mang Tiểu Tiêu ra ngoài. Nếu tỉ muốn phạt thì phạt ta luôn đi. Hừ, ta thật sự không biết nên làm gì với các ngươi nữa. Tô Ngạn bất lực nói, được rồi, đừng khóc nữa. Lần này vì Vân Tịch, mẹ sẽ tha cho con. Vâng. Nghe xong những lời này, Tần Tiêu đang khóc lóc thảm thiết lập tức nở nụ cười, cứ như không có gì xảy ra. Tô Ngạn, Vân Tịch, hai người các ngươi ra ngoài bao lâu rồi? Tô Ngạn im lặng một lúc, nàng liền chuyển chủ đề. Chắc tầm khoảng nửa tháng. Vân Tịch suy nghĩ nói. Nửa tháng? Tần sư huynh đâu? Cha nói có việc đi ra ngoài ạ. Tần Tiêu đáp. Đi ra ngoài? Đi đâu vậy? Tô Ngạn kinh ngạc, Tần Giác cũng không nói cho nàng về việc đi ra ngoài. Con không biết. Tần Tiêu mở mịt, lúc Tần Giác gần đi. Tần Giác chỉ nói hắn sẽ đi một thời gian, nhưng hắn không nói sẽ đi đâu và đi bao lâu. Quên đi, mặc kệ vậy, giờ các ngươi đi theo ta. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tô Ngạn quyết định từ bỏ. Hả? Vân Tịch nghe vậy, vẻ mặt sừng sốt có ý gì chứ? Sao thế, các ngươi muốn tiếp tục chạy lung tung nữa à? Tô Ngạn lạnh lùng nói. Không không không. Vân Tịch lắc đầu liên tục, mọi chuyện sẽ do Tô Ngạn tỉ tỉ sắp xếp. Đùa sao, với sự giúp đỡ của Tần Giác, Tô Ngạn đã bước vào chứng đạo thần vương sớm hơn nàng. Trước mắt Tần Giác là người mạnh nhất trong Huyền Ất Sơn, Vân Tịch căn bản không phải là đối thủ. Huống chi, nói một cách nghiêm túc, Tô Ngạn coi như là sư mẫu của nàng. Ngay cả khi Tô Ngạn không có tu vi gì, Vân Tịch cũng phải nghe theo lời nói của nàng ấy. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của Tô Ngạn, hai người bay về phía đại lục xa xôi. Đúng như Vân Tịch đã nói, một phân bộ của Huyền Ất Sơn nằm trên khối đại lục đó, cũng là phân bộ gần thiên thần tộc nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 300 năm trước Tần Giác đem thần giới và giới nội dung hợp, sau đó cải biến thiên địa pháp tắc. Tộc trưởng thiên thần tộc Thiên Hỗn Cơ và vạn thần đình chi chủ Tôn Ngộ Không đều đã tiến vào thông thiên thần vương, phạm vi thế lực tăng lên nhiều. Nếu không phải có Thiên Cung và Huyền Ất Sơn cân bằng, chỉ sợ cả hai đã sớm vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà xảy ra đại chiến. Dưới tình huống bình thường, thiên thần tộc tuyệt đối sẽ không dám khiêu khích Huyền Ất Sơn. Lần này lại kinh động Tô Ngạn đích thân đến xử lý, mà đã lâu như vậy cũng không giải quyết được, thật không thể tưởng tượng. Tô Ngạn tỷ tỷ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao lại để tỷ tự mình đến đây? Vân Tịch nhịn không được hỏi. Ai? Thở dài một tiếng, Tô Ngạn trầm lặng nói. 2 tháng trước, phân bộ này đột nhiên bị một cường giả của thiên thần tộc tấn công, gây thương vong nặng nề. Nhưng sau khi điều tra ra, đối phương không phải là người thiên thần tộc. Không phải thiên thần tộc sao? Vậy là ai? Vân Tịch ngẩn người. Ta cũng không rõ lắm. Tô Ngạn trầm giọng nói, tộc trưởng thiên thần tộc đã nói chuyện với ta. Các cường giả tấn công thiên thần tộc đều là tộc nhân của thiên thần. Tộc vừa mới mất tích, không rõ sống chết. Có khả năng là có kẻ giả danh bọn họ và muốn châm ngòi ly gián. Dừng một chút, Tô Ngạn lại nói, theo suy đoán của ta, bọn họ không thuộc về thần giới. Trưởng môn đại nhân, đi vào phân bộ Huyền Ất Sơn, lập tức không ngừng có cường giả cúi đầu trước Tô Ngạn, thái độ rất cung kính. Với tư cách là trưởng môn đương nhiệm của Huyền Ất Sơn, Tô Ngạn không chỉ có uy vọng cao trong nội bộ Huyền Ất Sơn, mà ở trong thần giới, ai gặp nàng cũng sẽ kính cẩn lễ phép. Lý do rất đơn giản, Tô Ngạn bây giờ là siêu cấp cường giả duy nhất bước vào chứng đạo thần vương. Người kia là thiên đế, hai người hầu như không có đối thủ, có thể được xưng là vô địch thiên hạ. Về phần Mặc lão, mặc dù đã thành công tiến vào hợp đạo thần vương, nhưng lại giống Tần Giác thuộc về trạng thái ẩn thế. Tự nhiên cũng không được xếp vào đó. Trưởng môn đại nhân, vừa rồi người. Đúng lúc này, một lão giả tóc trắng xóa từ xa bay tới, vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi hắn đang thảo luận với Tô Ngạn về chuyện liên quan tới nguy cơ lần này, nhưng Tô Ngạn đột nhiên im lặng biến mất, điều này khiến hắn sửng sốt. Lời còn chưa dứt, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến, hắn chỉ vào Vân Tịch kêu lên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Làm sao, không chào đón ta à? Vân Tịch hai tay chống nạnh, cười híp mắt nói. Hoan nghênh. Lão giả miễn cưỡng cười một tiếng, khóc không ra nước mắt. Người khác có lẽ không rõ, nhưng lão giả lại biết. Vị nữ nhân xinh đẹp thanh tú này thực ra còn đáng sợ hơn cả hư không cự thú. Bởi vì con chiến thú nuôi của lão già trước kia, chính là bị Vân Tịch ăn thịt. Đó là một con chiến thú cấp bậc bán thần cảnh. Chuyện này đã xảy ra vài chục năm, lúc ấy Vân Tịch trùng hợp đi ngang qua phân bộ Huyền Ất Sơn. Nàng không kiếm được gì ăn, nên đã đem con chiến thú không may kia lót dạ, lão già tức giận suýt liều mạng với Vân Tịch. Mãi cho đến khi Vân Tịch bồi thường hơn 10 mấy khỏa thần quả, lão già mới chịu từ bỏ. Từ đó về sau, lão giả không khỏi sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Vân Tịch, vì hắn sẽ lại ra tay với những con thú khác. Trên thực tế, sự việc này có phần giống với sự việc của Thái Lôi Tông. Nếu không phải do Liễu Mục quá tham lam, lựa chọn bao vây Vân Tịch, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Hắc hắc, vậy thì tốt. Vân Tịch nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Lão giả tên là Công Tôn Kình, hắn là đường chủ của phân bộ Huyền Ất Sơn này, thần vương hạ vị. Chuyên môn phụ trách về tài nguyên tu luyện và thiên tài địa bảo của Huyền Ất Sơn. Một thời gian trước, những cường giả ngụy trang thành cường giả thiên thần tộc đã tập kích phân bộ Huyền Ất Sơn, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Nếu không phải Công Tôn Kình kịp thời mở ra trận pháp phòng ngự, phát tín hiệu cầu cứu, thì hậu quả khó mà lường được. Dù vậy, phân bộ Huyền Ất Sơn như cũ vẫn bị tổn thất nặng nề, khắp nơi có thể nhìn thấy những hố lớn và tường vỡ. Ngay cả trận pháp phòng ngự cũng bị phá hủy, có rất nhiều thành viên bị thương, trong đó có Công Tôn Kình suýt bị chết. May mà khi Tô Ngạn đến liền dùng rất nhiều đan dược hỗ trợ trị liệu. Nếu không chỉ sợ Công Tôn Kình đã chết. Công Tôn trưởng lão, chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi. Tô Ngạn phất tay ngăn cản hai người lại. A, vâng. Nói xong, một tia quang mang đột nhiên từ xa bắn ra, rơi vào trong tay Công Tôn Kình. Hà, Công Tôn Kình đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức đập vỡ quang mang và đọc thông tin bên trong. Một lát sau, Công Tôn Kình lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao vậy? Tô Ngạn nhíu mày. Vạn thần đình và thiên thần tộc bị tập kích. Công Tôn Kình nhanh chóng nói. Sao cơ? Tô Ngạn kinh ngạc, là ai? Ta không rõ, nhưng xem ra không thuộc về thần giới. Vừa nói, Công Tôn Kình vừa búng ngón tay, ngưng tụ thành một bức tranh. Đó là một sinh vật có nhuyễn giáp bao trùm toàn thân, các đặc điểm trên khuôn mặt tương tự như con người. Đôi mắt của nó rất lớn, nhưng không có tròng trắng, nhìn qua rất quỷ dị. Đây là... Tô Ngạn nghi hoặc. Theo thông tin truyền về, đây chính là thủ phạm đã tấn công Thiên Thần Tộc và Vạn Thần Đình. Công Tôn Kình trầm giọng nói, bọn hắn có khả năng biến thành ngoại hình của người khác. Chẳng lẽ? Không sai, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngay từ đầu chính là những tạp toái này tập kích ở đây. Công Tôn Kình cắn răng nói, xem ra lần này bọn hắn đã từ bỏ ngụy trang. Bọn hắn tập kích Thiên Thần Tộc và Vạn Thần Đình khi nào? Tô Ngạn truy vấn. Hôm qua. Mục đích là gì? Giống như lần trước, là vì tài nguyên tu luyện. Thiên Thần Tộc và Vạn Thần Đình không sao chứ? Không sao, nhưng có rất nhiều cường giả bán thần, cảnh đã bỏ mình mới đánh bật những tạp toái kia trở về. Sau khi nghe Công Tôn Kình miêu tả, Tô Ngạn rơi vào trầm tư. Dưới tình huống bình thường, nếu có cường giả ngoại giới giáng lâm thần giới, nàng hẳn sẽ phát hiện sớm mới đúng, nhưng tại sao từ đầu đến cuối đều không phát hiện gì? Hơn nữa bên kia một mực cướp tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ là bởi vì thế giới của họ thiếu tài nguyên tu luyện sao? Không đợi Tô Ngạn nghĩ rõ, phía xa đã xuất hiện vài tia quang mang, chớp mắt đã tới. Đường chủ, trưởng môn, quang mang tiêu tán, lộ ra bóng người bên trong, hắn khom mình hành lễ. Có chuyện gì? Công Tôn Kình hiếu kỳ. Mấy người này đều là hộ pháp hắn phái đi điều tra tin tức, không có chuyện quan trọng, tuyệt, đối sẽ không đến tìm hắn. Chúng ta bắt gặp một người dị tộc tập kích Vạn Thần Đình. Thanh niên đứng đầu đáp. Cái gì, mau dẫn ta đi xem một chút. Công Tôn Kình vui mừng, chỉ cần hắn bắt được một dị tộc còn sống dùng sư hồn thuật, hắn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc Công Tôn Kình quay người lại, thanh niên cung kính cúi đầu đột nhiên tung ra một quả đấm. Nắm đấm phóng thẳng vào tim của Công Tôn Kình, mang theo linh lực rộng lớn với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, những cường giả còn lại nhao nhao lấy ra vũ khí lao về phía Tô Ngạn, chuẩn bị hợp nhau tấn công. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp Tô Ngạn và Công Tôn Kình. Gần như vào lúc người thanh niên ra tay, Công Tôn Kình nhướng mày bắt lấy nắm đấm của người thanh niên bằng tay trái. Một bên khác, Tô Ngạn cũng không nhúc nhích, áp lực tràn ra như sóng, khiến những người còn lại đều đông cứng tại chỗ. Trần Nam, ngươi đang làm cái gì vậy? Công Tôn Kình lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Vẻ mặt thanh niên kinh ngạc, không thể chấp nhận việc đánh lén của mình lại bị Công Tôn Kình đón nhận dễ dàng như vậy. Hắn không phải Trần Nam. Tô Ngạn thản nhiên nói. Không phải Trần Nam sao? Công Tôn Kình khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên. Xoẹt xẹt. Tô Ngạn búng ngón tay, ngũ quang thanh niên đột nhiên nổ tung, nhưng kỳ lạ không chút máu thịt bay ra, giống như một cái mặt nạ. Người thanh niên được gọi là Trần Nam kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Bọn họ liền biến thành một sinh vật được bao phủ bởi nhuyễn giáp, và không có tròng trắng mắt. Thấy thế, Công Tôn Kình vô cùng sửng sốt, hắn không ngờ những dị tộc này lại cải trang thành nhóm người Trần Nam. Với lại bất luận là khí tức, thân hình, hay là dung mạo, hầu như giống nhau như đúc. Ha ha! Trần Nam không những không giận mà còn cười, giống như điên cuồng, đại quân của tộc ta đã đến, tất cả các người sẽ chết. Đại quân! Tô Ngạn đưa mắt nhìn lên, quả nhiên thấy sâu trong hư không hiện ra rất nhiều thân ảnh dị tộc lít nha lít nhít. Số lượng cao tới 100 vạn, nhanh chóng bay về phía bên này. Quả nhiên không thuộc về thần giới. Ánh mắt Tô Ngạn lấp lóe, như có điều suy nghĩ. So với sinh linh thần giới, những dị tộc này ngoại trừ ngoại hình hơi đặc biệt, linh lực cũng rất đặc thù. Khi nó đơn độc một mình có lẽ sẽ nhìn không ra cái gì, nhưng khi tụ tập cùng một chỗ lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu linh lực của võ giả thần giới thuộc về trạng thái ôn hòa, thì linh lực của những cường giả dị tộc này thuộc về trạng thái cuồng bạo, vô cùng khốc liệt. Một bên khác, Công Tôn Kình thu hồi ánh mắt, quát to, mở. Vừa dứt lời, gợn sóng năng lượng vô hình lan tràn, giống như cuồng phong quét qua. Nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại lục, ngưng tụ thành một kết giới linh lực trong suốt, dường như không thể phá hủy. Vì đại trận phòng ngự đã bị phá hủy trong đợt tấn công vừa rồi, Công Tôn Kình chỉ có thể tạm thời bố trí một kết giới. Tuy không thể ngăn cản cường giả cao giai công kích, nhưng ít nhất nó cũng có thể dùng làm giảm sóc. Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả huyền ất sơn khác, thậm chí có một ít chân thần cảnh bay ra, bao gồm cả hai trưởng lão thần vương cảnh do Tô Ngạn đưa tới. Trưởng môn, xảy ra chuyện gì vậy? Võ Anh nhíu mày hỏi thăm. Bây giờ Võ Anh đã bước vào thần vương thượng vị, thuộc về cao tầng hạch tâm của huyền ất sơn, đồng thời cũng là một trong hai vị trưởng lão do Tô Ngạn mang tới. Không đợi Tô Ngạn trả lời, Võ Anh đột nhiên cảm thấy điều gì đó và nhìn về phía hư không. Kia là, đó là dị tộc đã trước đó đã tập kích nơi này. Tô Ngạn trầm giọng nói, chuẩn bị nghênh chiến đi. Võ Anh nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, bọn hắn lại đánh tới sao? Ừm, Tô Ngạn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Từ những dị tộc bên trong đó, nàng cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại dị thường, không thể khinh thường. Mặt khác, dù là dị tộc tập kích trước đây, hay là dị tộc tấn công Vạn Thần Đình và Thiên Thần Tộc ngày hôm qua, cũng chỉ có mấy vạn thôi. Bây giờ duy nhất xuất hiện một lần mấy trăm vạn, chứng tỏ họ có ý định tiêu diệt hoàn toàn phân bộ Huyền Ất Sơn này. Hắc hắc, đã lâu không được chiến đấu, vừa vặn có thể hoạt động gân cốt một chút. Vân Tịch kích động, không kịp chờ đợi nói. Từ khi tiến thông Thiên Thần Vương, Vân Tịch hầu như không còn chiến đấu nghiêm túc nữa. Đến nỗi nàng gần như quên mất đánh nhau là như thế nào, giờ đột nhiên có một đám dị tộc bên ngoài nhảy ra, Vân Tịch quả thực cầu còn không được. Rốt cục có thể buông tay buông chân thống khoái đánh một trận. Ba. Lời còn chưa dứt, Tô Ngạn đột nhiên vỗ trán Vân Tịch, dặn dò, không cần ngươi động thủ. A, tại sao? Vân Tịch ôm đầu, mặt mũi đau khổ. Đợi chút nữa ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Tiêu là được rồi. Tô Ngạn thản nhiên nói. Mặc dù Tần Tiêu đã là chân thần hạ vị, nhưng cũng chưa từng đấu với cường giả ngang hàng. Huống chi là một trận sinh tử, Tô Ngạn làm sao có thể để cho Tần Tiêu gặp nguy hiểm. Mà giao cho Vân Tịch thông thiên thần, vương cảnh, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Còn những dị tộc ngoại giới kia, cứ giao cho nàng đi. Nhưng, không có nhưng gì hết. Tô Ngạn không nghi ngờ nói, bất luận như thế nào, tuyệt không thể để Tiểu Tiêu bị tổn thương gì. Vâng, Vân Tịch bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý, không có cách nào, ai bảo Tô Ngạn là sư mẫu nàng chứ. Mẫu thân, không cần bảo vệ con đâu. Tần Tiêu chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn. Vớ vẩn. Tô Ngạn cau mày, quát lớn, chuyện này nhất định phải nghe ta. Nói xong, lòng bàn tay Tô Ngạn bỗng nhiên bùng lên thần quang. Cưỡng ép bao trùm lấy Tần Tiêu, đưa nàng đến trước mặt Vân Tịch. Đừng coi thường tầng thần quang này, ngay cả thông thiên thần vương cũng khó có thể phá vỡ trong thời gian ngắn, có thể nói không có sơ hở nào. Đúng lúc này, mấy trăm vạn dị tộc ngoại giới đã vượt qua hư không và đi vào phân bộ Huyền Ất Sơn. Dù cho cách nhau rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ linh lực khí tức cuồng bạo. Không chút do dự, dị tộc trực tiếp bay ở phía trước huy động linh lực, bắt đầu công kích kết giới do Công Tôn Kình bố trí, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, tất cả các cường giả thái hư cảnh trở lên của Huyền Ất Sơn đều tụ tập ở đây. Các cường giả vẻ mặt trang nghiêm, chuẩn bị ứng phó. Ha ha, các ngươi từ bỏ đi. Trần Nam ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý, nhưng sau một khắc, Trần Nam đột nhiên mở to hai mắt, cả người bỗng nhiên nổ thành xương máu, linh hồn bị hủy diệt. Ồn ào. Tô Ngạn búng tay, những dị tộc ngoại giới cải trang thành các cường giả trên Huyền Ất Sơn, còn lại cũng lập tức nổ tung, chết không thể chết lại. Những dị tộc này chỉ có tu vi bán thần cảnh, thực sự không hiểu bọn chúng lấy đâu ra dũng khí dám đánh lén thần vương. Nếu không thể biến thành ngoại hình của người khác, chỉ sợ rằng họ sẽ bị giết trước khi đến gần Tô Ngạn và những người khác. Ầm ầm, kết giới chấn động kịch liệt, tách ra những khe hở dày đặc, giống như bầu trời vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng vào một thời điểm nhất định, không thể chịu đựng được nữa và hoàn toàn sụp đổ, mấy trăm vạn dị tộc lao vào ngay lập tức. Uy thế như vậy, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Bá, nhìn thấy dị tộc sắp rơi xuống, không gian xung quanh đột nhiên biến dạng, hiện ra hình dạng khó tin, giống như một vòng xoáy. Thấy thế, mấy trăm vạn dị tộc lần lượt dừng lại, lộ ra sự không chắc chắn, vì sợ vô tình bị cuốn vào. Phải biết rằng, cho dù là chân thần thượng vị không may rơi vào khúc cảnh không gian, cũng lành ít dữ nhiều. Huống cấp bậc thái hư cảnh, bán thần cảnh pháo hôi bọn chúng. Xoẹt xẹt, không gian biến dạng càng ngày càng kịch liệt, sau đó mấy trăm vạn dị tộc chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng. Khi bọn hắn kịp phản ứng, thì đại lục đã biến mất. Cái này, những dị tộc chạy tới phía trước đột nhiên nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn kìa, đại lục đã biến mất. Đột nhiên, một dị tộc kêu lên, chỉ tay về phía xa. Các dị tộc theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đại lục vừa rồi. Chỉ bất quá đã ở mấy vạn dặm bên ngoài và được một tầng ánh sáng bao phủ, nhìn qua so với kết giới trước đó còn kiên cố hơn. Có người thi triển không gian thần thông di chuyển khối đại lục kia đi. Một dị tộc thân hình cao lớn nói. Cái gì? Có thể một lần đi chuyển phiến đại lục như thế, đối phương cường đại cỡ nào? Không cần tìm, ta ở đây. Tô Ngạn lặng yên xuất hiện không tiếng động ở trước mặt đại quân dị tộc, áo trắng như tuyết, giống như tiên nhân hạ phàm. Ở sau lưng hắn, Võ Anh, các trưởng lão khác cùng các cường giả của Huyền Ất Sơn, đều tế ra vũ khí cùng dị tộc đối đầu rằng co, đáng tiếc chỉ có mấy vạn người, trông vô cùng khác biệt, hơn nữa phần lớn đều là thái hư cảnh. Trải qua đợt tập kích lần trước, phân bộ Huyền Ất Sơn này không chỉ mất hơn một nửa cao tầng, mà còn bị thương vong vô số thành viên cấp thấp. Tô Ngạn sở dĩ đem đại lục rời đi, chính là để tránh bị ảnh hưởng. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đại quân dị tộc lập tức mang theo linh lực cường hãn bay về phía bọn người Tô Ngạn, có ý tứ không sợ chết. Đối mặt với mấy trăm vạn đại quân dị tộc, Tô Ngạn thần sắc tự nhiên, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ở cấp bậc của các nàng, chỉ cần không cùng cảnh giới, cho dù là bao nhiêu người cũng vô dụng. Ngay sau đó, Tô Ngạn dựng thẳng thanh kiếm, nhẹ nhàng vung ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, bán kính 10 vạn dặm sáng như ban ngày, khiến hai mắt đau nhức. Ầm ầm, quang mang như sấm sét chiếu sáng xuống phương viên vạn dặm, làm hai mắt người đau nhức đến mức khó có thể mở mắt. Sau một khắc, quang mang hóa thành một dòng lũ không ngừng xuyên qua mấy trăm vạn đại quân dị tộc, bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, như muốn thôn phệ cả thế giới. Không biết qua bao lâu, quang mang rốt cuộc tiêu tán, những dị tộc bị quang mang chạm vào, tất cả đều không ngoại lệ bị thần hồn câu diệt, mở ra một đại đạo giữa mấy trăm vạn đại quân dị tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn trường tĩnh mịch. Mắt thấy cảnh tượng này, cho dù là cường giả phân bộ Huyền Ất Sơn, hay là phần còn lại của đại quân dị tộc, tất cả đều bị sốc và khó có thể tin vào mắt mình. Một số dị tộc thấp giai càng run lẩy bẩy hơn, cũng không dám tiến lên bước nào. Chỉ có Võ Anh và một vị trưởng lão thần vương cảnh khác coi như miễn cưỡng trấn tĩnh, dù sao bọn họ cũng biết rõ thực lực của Tô Ngạn đáng sợ như thế nào. Làm càn. Đúng lúc này, trong đại quân dị tộc đột nhiên bay ra một thân ảnh cao tới 2 mét. Khí tức hắn mênh mông thâm thúy, đạt tới cảnh giới thần vương, mà lại là thông thiên thần vương. Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba, cho tới người thứ năm mới thôi. Năm người thông thiên thần vương đứng sóng vai nhau, khiến hư không có hơi vặn vẹo, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu cỗ lực lượng này được đặt ở hàng trăm năm trước, hoàn toàn có thể quét ngang thần giới. Cho dù là hiện tại, nếu Thiên Cung và Huyền Ất Sơn không nhúng tay vào, họ có thể dễ dàng tiêu diệt thiên thần tộc và vạn thần đình. Đáng tiếc, lúc này đứng trước mặt bọn hắn chính là Tô Ngạn, một vị chứng đạo thần vương hàng thật giá thật. Đôi mắt Tô Ngạn đảo qua năm cường giả dị tộc này, nàng dường như sớm đã đoán được, rốt cục cũng chịu ra rồi sao. Nàng dừng một chút, lại nói, nhưng mà, ta dường như đã đánh giá quá cao các ngươi. Lúc đầu Tô Ngạn cứ nghĩ là sẽ có chứng đạo thần vương tồn tại, kết quả chỉ là năm thông thiên thần vương này thôi. Phải biết, với cấp bậc này của nàng, chỉ cần không phải cùng cảnh giới, cho dù có bao nhiêu người cũng vô dụng, kể cả năm vị thông thiên thần vương. Nói một cách khác, một mình Tô Ngạn có thể đè ép mấy trăm vạn đại quân dị tộc trước mặt này. Hừ, muốn chết. Cường giả dị tộc cầm đầu nghiễm nhiên không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, phẫn nộ quát, ngươi chắc là người mạnh nhất vị diện này, ngoan ngoãn giao tất cả tài nguyên tu luyện ra, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn thực sự quá lời nói nhảm, dựng thẳng chỉ thành kiếm, lại chém một cái. So với quang mang kinh thiên động địa trước đó, lần này bình tĩnh hơn rất nhiều. Giống như gió thoảng qua, không có động tĩnh gì, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Xoẹt xẹt. Kèm theo một tiếng bén nhọn, cường giả dị tộc cầm đầu lúc này bị bay ngược ra. Trên ngực hắn hiện ra một vết thương, máu chảy đầm đìa, suýt chút nữa bị trực tiếp chém ngang lưng. Phụt. Cường giả dị tộc cầm đầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn liền tái nhợt, hơi thở dồn dập. Xương cốt toàn thân đứt thành từng khúc, thậm chí linh lực cũng gần như tán loạn. Làm sao có thể? Từ đầu đến cuối, hắn đều không thấy rõ công kích của Tô Ngạn, căn bản không kịp tránh né. Thú vị. Thấy thế, Tô Ngạn có vẻ hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, công kích vừa rồi của nàng có thể đem hắn miễu sát mới đúng, nhưng dị tộc kia lại không chết. Là do nhuyễn giáp kia sao? Tô Ngạn như có điều suy nghĩ. Cơ thể của những dị tộc này đều có một lớp nhuyễn giáp, trông chẳng có gì, nhưng có vẻ cực kỳ kiên cố, rất có thể là lớp nhuyễn giáp kia bảo vệ tính mạng. Cùng lúc đó, năm dị tộc thông thiên thần vương cảnh rốt cục ý thức được điều không đúng. Nàng ta tiện tay một kiếm chỉ thiếu chút nữa đã giết chết thủ lĩnh mạnh nhất trong bọn họ, không thể nghi ngờ, thực lực của nữ nhân trước mắt vượt xa nhận thức của bọn họ. Thậm chí có khả năng nàng ta đã đạt tới chứng đạo thần vương. Nghĩ tới đây, bốn dị tộc còn lại hai mặt nhìn nhau, nội tâm hoảng sợ. Chết tiệt, làm sao lại có chuyện này? Không phải đã xác định qua, nơi này chỉ là một vị diện cấp thấp thôi sao? Nhanh thông báo cho giới vương. Bốn vị dị tộc cường giả không ngừng dùng linh lực truyền âm nói chuyện, cuối cùng đạt được quyết định nhất trí, trốn. Không chút do dự, bốn vị dị tộc cường giả nhao nhao thi triển thần thông, lựa chọn bỏ chạy. Về phần thủ lĩnh và đại quân dị tộc bị thương, đâu còn tâm trí đi quản. Muốn chạy. Phát giác được không gian ba động, Tô Ngạn nhíu mày, bàn chân khẽ dậm. Một tầng năng lượng vô hình gợn sóng khuếch tán ra, đem không gian xung quanh phong tỏa. Thế là tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh rất hài hước, mặc cho bốn vị cường giả dị tộc thi triển thần thông thế nào. Bọn họ đều chỉ có thể hiện ra tại chỗ, đừng nói vượt qua vạn dặm, ngay cả một mét cũng không nhảy ra được. Sau vài lần lặp đi lặp lại như vậy, sắc mặt của bốn vị cường giả dị tộc ngày càng khó coi. Bọn hắn không phải đồ ngốc, làm sao có thể không phát hiện ra được vấn đề, nhưng muốn bọn họ cứ như vậy từ bỏ thật sự không cam lòng. Tuy nhiên, Tô Ngạn không định cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nàng dùng ba đạo kiếm liên tiếp xuyên qua lớp nhuyễn giáp, và giết chết ba người trong số họ. Ngươi, ngươi, ngươi! Mắt thấy đồng bạn chết, bị thương, cường giả dị tộc duy nhất còn sót lại không khỏi run toàn thân,

thấy đại quân dị tộc sắp bị tiêu diệt, sâu trong hư không bỗng nhiên nhấc lên một trận cuồng phong. Trong nháy mắt vượt qua ức vạn tinh hà, bao phủ phương viên 10 vạn dặm. Tình hình gì thế này? Sắc mặt Võ Anh hơi biến, hắn vội vàng chống đỡ kết giới, cố gắng ngăn cản. Điều kỳ dị là một trận cuồng phong lại trực tiếp xuyên qua kết giới, thổi lên người hắn. Phốc! Trong phút chốc, miệng Võ Anh phun ra máu tươi, như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn khó khăn lắm dừng lại cho đến khi đụng phải một khối thiên thạch phía sau. Không chỉ có Võ Anh, những thành viên còn lại khác của phân bộ Huyền Ất Sơn đều bay ra ngoài. Một số người tu vi hơi thấp đều bị hôn mê, chỉ có trưởng lão và công tôn kình đi theo Tô Ngạn là không sao cả. Dù vậy, họ cũng bị thương không nhẹ. Trái lại những dị tộc kia, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại vậy? Công tôn kình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì trận cuồng phong thứ hai lại tới. Nếu lại bị đánh trúng một lần nữa, công tôn kình cũng không dám cam đoan mình có thể gánh vác được. Vào thời khắc sinh tử, phong lôi nổi lên đột ngột, hóa thành bức bình phong chắn gió. Phốc! Phong lôi khẽ run lên, sau đó nổ tung, cuồng phong cũng dần dần biến mất như chưa từng tồn tại. À! Đúng lúc này, một giọng nói có chút kinh ngạc truyền đến, thật thú vị, vị diện cấp thấp như vậy, lại có chứng đạo thần vương. Những lời này vừa rơi xuống, một bóng người khoác nhuyễn giáp, hai con ngươi đen nhánh xuất hiện trước mặt mọi người. Không có gì khác biệt với những dị tộc kia, chỉ khác là người này gầy đi rất nhiều. Nhưng khí tức của hắn lại sâu không lường được, giống như vực sâu mênh mông, khiến người ta rùng mình. Bá! Phong lôi lấp lóe, Tô Ngạn và dị tộc triển khai giằng co, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Ngươi có thể gọi ta là giới vương. Dị tộc có chút hăng hái đánh giá Tô Ngạn, có chút kinh ngạc, chật chật, không nghĩ tới là nữ nhân. Dừng một chút, lại nói, giết chết thì thật đáng tiếc, nếu như ngươi đồng ý làm thuộc hạ của ta, phụng dưỡng ta. Có lẽ ta sẽ không truy cứu ngươi vừa rồi giết chết đám phế vật kia. Thật xin lỗi, không có hứng thú. Tô Ngạn lạnh lùng nói. Sau khi trải qua sư hồn, nàng đã biết chuyện gì đang xảy ra, vị giới vương trước mặt này là thủ lĩnh của dị tộc. Hắn đến từ bát cực đại thế giới, tu vi đã đạt tới hợp đạo thần vương. Vì hắn muốn đột phá cảnh giới cao hơn, mà tới chỗ này cướp đoạt tài nguyên tu luyện, thần giới chẳng qua chỉ là một trong số mục tiêu đó thôi. Mặc dù Tô Ngạn chính là chứng đạo thần vương đỉnh phong, khoảng cách tới hợp đạo thần vương còn lại nửa bước. Nàng nắm giữ rất nhiều thần khí uy lực lớn, nhưng nàng vẫn không nắm chắc có thể đơn độc chiến thắng hợp đạo thần vương. Vốn dĩ Tô Ngạn dự định đem chuyện này thông báo cho Tần Giác, nhưng lại không ngờ giới vương lại đến sớm như vậy. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Giới vương cảm thán, chậm rãi giơ cánh tay lên. Nếu đã như vậy, thế giới này không cần tồn tại nữa. Ông! Linh lực kinh khủng ngưng tụ trong lòng bàn tay của giới vương, lúc đầu chỉ to bằng nắm tay nhưng nhanh chóng biến lớn. Giống như mặt trời chói chang trên không, óng ánh chói mắt. Hiển nhiên, giới vương cũng không phải là hư trương thanh thế, hắn thật sự định hủy đi thần giới. Đi thôi. Bàn tay giới vương khẽ vung, linh lực lập tức bắn về phía Tô Ngạn. Đối mặt với lực lượng có thể phá hủy thần giới, Tô Ngạn căn bản không có cách nào lui. Cũng không thể lui, chỉ có thể lựa chọn tế xuất tất cả thần khí cứng đối cứng. Khi hai nguồn năng lượng va chạm nhau, toàn bộ hư không dường như mất đi sắc thái. Quang mang kéo dài khoảng 3 phút, những thần khí được tế xuất của Tô Ngạn từng cái vỡ vụn. Khí tức dồn dập, khóe miệng chảy xuống hai dòng máu, tựa như có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. May mà các công kích của giới vương liên tục suy yếu, cuối cùng được hóa giải vào một thời điểm nhất định. Nhưng chỉ với một chiêu, Tô Ngạn đã bị trọng thương và mất đi ý thức. Tô Ngạn tỷ tỷ, không sao chứ? Vân Tịch thấy vậy sợ hãi, rốt cuộc không kìm nén được, lao ra ôm lấy Tô Ngạn. A, thông thiên thần vương. Giới vương càng thêm kinh ngạc, nữ nhân nữa sao? Thú vị. Ngươi nhất định phải chết. Vân Tịch ôm Tô Ngạn đang hôn mê, cắn răng nói, sư phụ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ, ngươi có sư phụ sao? Giới vương hiếu kỳ. Tất nhiên, Vân Tịch dứt khoát nói. Càng ngày càng thú vị. Giới vương cười nói, kêu sư phụ ngươi tới đây, ta chờ. Hắn cũng muốn nhìn xem, một vị thông thiên thần vương thì có sư phụ như thế nào. Vân Tịch khẽ giật mình, theo như Tần Tiêu nói. Bây giờ Tần Giác căn bản không ở Huyền Ất Sơn, Vân Tịch lại không biết vị trí cụ thể, gọi thế nào bây giờ? Ngươi yên tâm, trước khi sư phụ ngươi tới đây, ta sẽ không động thủ. Giới vương thấy Vân Tịch trầm mặc, hắn cười tủm tỉm nói, hay là, ngươi căn bản không có sư phụ. Nực cười. Vân Tịch giận dữ, nàng đang muốn phản bác, bỗng nhiên có người vỗ bờ vai của nàng, tiếp theo cứ giao cho ta. Vân Tịch nghe vậy, nàng theo bản năng nhìn về chỗ phát ra tiếng nói, vui vẻ nói, sư phụ, người đến rồi. Ừm. Tần Giác mặc một bộ trang phục hiện đại nhìn vào không hợp nhau, hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giới Vương, ngươi đang chờ ta. Ngươi chính là sư phụ của nàng. Giới Vương nhíu mày, hắn có loại dự cảm bất thường. Dưới tình huống bình thường, bất kể là trình độ nào, chỉ cần xuất hiện trong hư không, hẳn là có linh khí linh lực. Nhưng Tần Giác không có bất kỳ dao động linh lực nào, mặc cho Giới Vương thi triển đồng thuật như thế nào đi nữa, cũng không thể xem thấu. Không sai. Tần Giác lần nữa nhẹ gật đầu. Sư phụ, chính hắn đả thương Tô Ngạn tỷ tỷ, người phải báo thù cho Tô Ngạn tỷ tỷ. Vân Tịch cả giận nói. Tần Giác quay đầu nhìn Tô Ngạn đang nằm trong vòng tay của Vân Tịch, ngữ khí lạnh dần. Ngươi không nên tổn thương đến nàng ấy. Ha ha, ngươi có thể làm gì? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Giác búng tay một cái. Điều trùng tiểu kỹ. Giới Vương bĩu môi khinh thường, đáng tiếc một giây sau, vẻ mặt kia liền ngưng trọng. Phốc phốc, không chút gợn sóng nào, Giới Vương như lá khô bị xé nát, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Cho đến khi chết, Giới Vương cũng không phản ứng kịp. Nếu như là mấy trăm năm trước, Tần Giác có lẽ phải mở phong ấn ra, mới có thể giết chết một vị hợp đạo thần vương. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn không cần thiết. Một vị hợp đạo thần vương, trong mắt hắn giống như sâu kiến không có gì khác biệt. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người nhìn nhau. Nhất là Công Tôn Kình và các cao tầng khác, bọn họ căn bản không biết đến sự tồn tại của Tần Giác. Giờ phút này nhìn thấy ngay cả trưởng môn cũng không chiến thắng được địch nhân, lại bị Tần Giác trong nháy mắt giết chết, có thể tưởng tượng họ sốc đến mức nào sau khi làm xong. Đầu ngón tay Tần Giác bắn ra một tia kim quang, dung nhập vào mi tâm Tô Ngạn. Một lát sau, Tô Ngạn mở mắt ra, không chỉ thương thế nàng khỏi hẳn, ngay cả linh lực cũng khôi phục. Là huynh sao, Tần Giác? Tô Ngạn hỏi sau một hồi im lặng. Ừm. Tần Giác đưa tay ôm Tô Ngạn vào trong ngực, chuyện ở đây không cần quản nữa, chúng ta trở về thôi. Tô Ngạn há to miệng, cuối cùng không nói gì, dùng sức gật đầu nói, được. Lúc này, bàn tay Tần Giác vồ một cái, Tần Tiêu bị Tô Ngạn giam cầm lập tức bay tới. Mặc dù nàng bị giam cầm, nhưng nàng lại nhìn thấy rõ hình ảnh vừa rồi, lập tức hưng phấn nói, cha, thì ra cha lợi hại như vậy. Tần Giác vuốt đầu Tần Tiêu, hắn mở ra một cánh cửa không gian, mang Tô Ngạn và Tần Tiêu thẳng đến Huyền Ất Sơn. Chờ đã, sư phụ, còn có ta mà. Vân Tịch vội vàng đi theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.